Chương 501 thiết kế tiết mục. Đến kinh phổ thai thật, toàn bộ 2 ngày 1 đêm bắt đầu công việc lù bù lên, vì sắp bắt đầu quay chụp để chuẩn bị, mà lúc này, thân là tác giả So Giang Ho lại không rảnh rỗi, dù sao, tác giả công tác nhằm vào là, còn có tiết mục ở giữa các loại cố hữu quá trình hung chi, đây là hắn lần thứ nhất quay chụp, hắn chỉ là chỉ quen thuộc, những này các tỷ tỷ cũng không có khả năng lập tức liền để hắn tham dự tiết mục khâu chế định. So Giang Ho nhìn lấy bận rộn mọi người, mà chính mình lẻ loi trơ trọi. Đứng ở chính giữa bao nhiêu có chút xấu hổ, mà mấy lần muốn giúp đỡ làm việc, lại bị công tác nhân viên thiện ý chối từ. So Giang Ho lần thứ nhất cảm giác mình có chút hơi thừa, mang theo thật có lỗi tâm tính. So Giang Ho đi ra làm phim doanh địa, muốn đi ra xem một chút nơi này phong cảnh, cũng coi là khó được tới một lần. Giang Ho, đã ngươi đến, liền theo mọi người thương lượng một chút tiếp xuống trò chơi khâu đi, dù sao ngươi sớm tối đều cần tham dự. Nên sớm không nên muộn, huống chi. Hiện tại tất cả mọi người rất xem trọng ngươi, vừa rồi ngươi biểu hiện, mọi người đều nhìn ở trong mắt. A Park In Hi liếc mắt liền phát hiện chính đang hướng ra bên ngoài mặt đi So Giang Ho, mở miệng gọi lại hắn. In Hi tỷ, ta hiện tại là thời gian nghỉ ngơi à, ngươi liền không thể để cho ta ra đi du lịch một chuyến, bốn phía nhìn xem a tỷ tỷ, các ngươi đều ưu tú như vậy. Liền để ta chuyện này bên trong đi ra ngoài chơi đi. So Giang Ho nghe xong để cho mình công tác. Một mặt không tình nguyện, khẩn cầu đạo được, không muốn nũng nịu giả ngây thơ, mau chóng tới đi, mọi người đều là rất chờ mong ngươi sẽ như thế nào chế định ra một bộ treo cợt hô đồng ổ bạ trò chơi đâu. Park In Hi căn bản không để ý tới So Giang Ho khẩn cầu, trực tiếp tiến lên lôi kéo So Giang Ho hướng đi tác giả bảy bên kia. So Giang Ho bị Park In Hi cường ngạnh tránh đi, tâm lý nhan lại, bất quá. Cũng chỉ đành từ bỏ ra ngoài đi chung quanh một chút ý nghĩ. Chúng ta tiểu yêu đến làm nhanh lên mấy cái tác giả tỉ tỉ nhiệt. Tình chào mời. So Giang Ho, So Giang Ho lễ phép đối mỗi người sau khi hành lễ, ngồi vào một góc, chuẩn bị kỹ càng tốt làm một cái bản phận người nghe, căn cứ nghe nhiều, nói ít thái độ mà đối đãi lần này tác giả hội nghị. Nhưng mà nhìn lấy nụ cười quỷ quyệt Park In Hi, So Giang Ho tâm lý đối với mình loại ý nghĩ này cũng không có bao nhiêu hy vọng. Park In Hi ngồi xuống về sau. Bắt đầu chủ trì lần này hội nghị, bình thường xin ủ xệ ổ không khi đến đợi, đều là Park In Hi tiến hành chủ trì tốt. Người đến đông đủ chúng ta bắt đầu đi thực, lần này hội nghị, ta muốn mọi người đều biết là nguyên nhân gì, này cũng là bởi vì chúng ta tiểu yêu đối với chúng ta những này tác giả thân phận bình định lại nghĩa, đem chúng ta từ thiết kế kịch bản góc độ biến thành địch nhân loại này góc độ, nghe liền nha để cho người ta cảm thấy hứng thú cho nên, đem tất cả triệu tập cùng một chỗ. Cũng là muốn nghe xem mọi người đối loại này tư duy là như thế nào. Đối đại Park In Hi cũng nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề nói ra lần này hội nghị mục đích xác thực nha có ý tứ, cảm giác muốn tại chơi game A chúng ta là trò chơi người thiết kế, mà bọn họ cũng là cần dùng chính mình phương thức để hoàn thành trò chơi cửa khẩu. Ân cứ như vậy, xác thực hết sức sức hấp dẫn, ta không ý kiến làm trong nhà tư lịch rất cao tác giả Kim Tố Nhã đồng ý nói đồng ý không ý kiến. So Giang Ho lặng lặng nghe những này tác giả các tỷ tỷ liên tiếp đồng ý âm thanh, tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên, hắn dự cảm nha trở thành hiện thực tốt, đã dạng này, như vậy, thông qua, tiếp xuống để cho ta a ngươi tiểu yêu đến nói chuyện. Chúng ta nên như thế nào vì những này nhóm thiết kế trò chơi cửa khẩu tốt. Park In Hi mỉm cười đem thoại đề ném đến So Giang Ho nơi này đến bây giờ. So Giang Ho nếu như tại bất minh trắng mình bị những này các tỷ tỷ trêu cợt, hắn liền thật sự là toi công lăn lộn như là đã bị đẩy lên loại tình trạng này. So Giang Ho cũng hoàn toàn bung ra không phải liền là hốt. Dù sao cũng không phải chưa làm qua, sợ cái gì. So Giang Ho ôm không thèm đếm xỉa ý nghĩ, thở sâu đã các tỷ tỷ. Đối ta mạch suy nghĩ cảm thấy hứng thú như vậy, ta liền nói một chút ta ý nghĩ, lại chỗ nào không thỏa đáng địa phương, mời các tỷ tỷ cho chỉ ra chỗ sai. So Giang Ho khách khí nói ra yên tâm đi Giang Ho, cứ việc ha ho pho nở dê nói, chúng ta tác giả cái nghề nghiệp này bản thân lý hệ nở là cần phải có thiên mã hành không hình tượng lực, đem không có khả năng biến thành khả năng, sau đó, chọn lựa hợp lý chuyện tiến hành tổ hợp. Park In Hi miệng phượng không lọt nói ra ửng. Tựa như tao nhã tỷ nói như thế, coi 2 ngày 1 đêm là thành trò chơi liền có thể, mỗi kỳ tiết mục cũng là một cửa, mà từ xuất hành phương thức, cơm tối, rời giường nhiệm vụ các loại khâu đều xem như một đạo tiểu quan thẻ, cho nên, chúng ta chỉ cần đem những này tiểu quan thẻ thiết trí độ khó khăn liền có thể. So Giang Ho mở ra hai tay, vừa cười vừa nói ừm, loại phương thức này rất không tệ, đáng giá nếm. Thử Kim Tố Nhã gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, tiếp tục hỏi, Giang Ho, đã ngươi có loại này mạch suy nghĩ, như vậy, ngươi cảm thấy tại độ khó khăn bên trên phải làm thế nào thiết lập đâu so Giang Ho ngẫm lại, nói ra, ta xem qua 2 ngày 1 đêm sở hữu video tư liệu, ta cảm thấy hiện tại 2 ngày 1 đêm tại độ khó khăn bên trên đã rất cao, cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đang gia tăng độ khó khăn, giống mùa đông xử phạt phương thức, tỉ như thân trần xuống nước các loại, những phương thức này đều có thể giữ lại, dù sao, chịu khổ cùng chịu tội đã trở thành chúng ta 2 ngày 1 đêm tiêu chí, mà lại, ta từ nhân viên người xem nhắn lại trông được ra. Tất cả mọi người nha ưa thích loại hình thức này, đồ tốt chúng ta đương nhiên cần cho giữ lại ứng. Không tệ, chúng ta muốn đem không đồ tốt đổi thành mọi người vui mà vui thấy sự vật. Dạng này mới có thể đề cao tiết mục thu thị suất, làm tốt cái này hồ sơ tiết mục Park In Hy đồng ý nói ra đu nở dê, Giang Ho. Thế nhưng là, kể từ đó thời gian dài có thể hay không cho người xem một loại thị giác mệt nhọc đâu. Mọi người cũng biết, bất kỳ cái gì đồ vật đều có một loại tươi cảm giác. Lặp đi lặp lại sử dụng, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Một cái tác giả hỏi thăm cái này cũng chẳng có gì, dù sao, chúng ta làm tiết mục đều gặp được vấn đề như vậy, giữ tươi độ đều sẽ có. Kim Tố Nhã không thèm để ý nói ra thực, ta cũng cho rằng thị giác mệt nhọc loại này cái nhìn, dù sao, hiện tại 2 ngày 1 đêm có như thế thu thị suất, khẽ. Dựa là ho dòng ca bọn họ như thế nỗ lực, hai cũng là ngoài trời chân thực hoang dại cái này khái niệm. Chờ đến thật sự là hoang dại thật phát triển, như vậy, ngoài trời tiết mục liền khó thực hiện so Giang Ho nói ra ý nghĩ của mình đây là tống nghệ tiết mục phát triển hình thức, vấn đề này liên quan đến phạm vi quá rộng, không thích hợp chúng ta bây giờ thảo luận, chúng ta bây giờ trước mắt vấn đề là như thế nào hoàn thành Giang Ho, ngươi nói loại kia tiết mục hình thức cảm giác có chút. Lạc đề, Park In Hy trực tiếp đem thoại đề quay lại đến, trực tiếp hỏi hướng so Giang Ho cái này. Ta cho rằng có thể đem tiết mục chế tác thành số đặc biệt hình thức so Giang Ho ngẫm lại nói ra số đặc biệt hạn khiêu chiến loại kia. Park In Hy nhíu mày hỏi thăm nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chương 502 Victory ạ song kiên trì. Không được, tuyệt đối không được, chúng ta 2 ngày 1 đêm tuy nhiên cùng vô hạn khiêu chiến Infinity Challenge đều xem như người thật khiêu chiến xuất sắc tiết mục, nhưng là, chúng ta chủ yếu đi là dã ngoại chân thực. Dẫn mọi người quan sát các nơi ưu mỹ phong quang, hoàn toàn không có chế tác số đặc biệt điều kiện. Park In Hy phủ quyết đạo. In Hy nói đúng, bất quá, Giang Ho ngươi vẫn là nói một chút ngươi ý nghĩ, sau đó mọi người tại làm quyết định. Kim Tố Nhã đầu tiên là khẳng định Park In Hy quyết định, sau đó, hỏi thăm so Giang Ho ý nghĩ, xử lý quan hệ nhân mạch rất là lao đạo so Giang Ho nhìn lấy Kim Sun A phương thức xử lý, tâm lý không khỏi tán thưởng, quả nhiên có thế trong hội này lan lộn. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản. In Hy tỷ, tao nhã tỷ, tao ý là, loại trò chơi này hình thức không định kỳ lấy ra chế tác tiết mục, đương nhiên chế tác hình thức tự nhiên không có bắt chước vô hạn khiêu chiến Infinity Challenge tất yếu so Giang Ho ngắn gọn giải thích vài câu. Như thế không có vấn đề, bất quá, Giang Ho, ngươi không phải muốn nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn không nghĩ tốt như thế nào thiết trí tiết mục đi. Kim Tố Nhã gật gật đầu. Sau đó treo chọc suy đoán nói so Giang Ho sững sờ, sau đó biểu lộ có chút xấu hổ, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng là, bị tiền bối tại chỗ nói ra, so Giang Ho nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Tao nhã tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại, chúng ta tiểu yêu còn thật không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vì đây chẳng qua là hắn một câu hổ ngôn loạn. Ngữ dẫn xảy ra chuyện. Park In Hy cười thay so Giang Ho giải vây nói nguyên lai là dạng này a, ngươi làm sao không nói sớm a, vẫn phải ta còn tưởng rằng chúng ta tiểu yêu còn đã sớm chuẩn bị, đang chuẩn bị cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Kim Tố Nhã sững sờ, sau đó đồng dạng không có ý tứ cười rộ lên. So Giang Ho nghe thấy Park In Hy lời nói sững sờ, lúc này mới minh bạch nguyên lai lần này thật đúng là không phải Park In Hy trêu cợt chính mình, mà chính là Kim Tố Nhã muốn hỏi thăm chuyện này. Chính mình hiểu lầm Park In Hy đã dạng này, vậy chúng ta liền tạm thời buông tha tiểu yêu đi. Hôm nay quay chụp còn là dựa theo chúng ta đã sớm chỉ định tốt tiết tấu tiến hành tốt. Biết mình bảy cái ô long, Kim Tố Nhã đối so Giang Ho thật có lỗi cười một tiếng, sau đó tuyên bố kết quả hội nghị kết thúc. Kim Tố Nhã cho so Giang Ho tiến hành xin lỗi, dù sao trong chuyện này chính mình xác thực có chút nóng nảy, nếu như chính mình thương lượng với Park In Hy một chút, như vậy cũng sẽ không xảy ra dạng. Này Ô Long tuy nhiên ai bảo nàng thật nói với so răng ho vấn đề cảm thấy hứng thú đâu rốt cục, không hề bị đến tác giả các tỷ tỷ phiền nhiễu, so răng ho có thể từ quay chụp địa thoát thân đi ra đi đi, bởi vì lúc này Cang Hồ Đồng bọn họ như trước đang trên đường, còn rất dài thời gian mới trở lại, cho nên... So răng ho có sung túc thời gian ở bên ngoài tiến hành thăm một chút nơi này mỹ lệ phong cảnh làm một hồ sơ lấy giới thiệu phong cảnh tiết mục, mỗi lần nhiếp ảnh địa điểm tự nhiên có đặc biệt một mặt, hoặc là phong cảnh tú lệ, hoặc là phong thổ nhân tình, hoặc là cũng là lịch sử đã lâu. Đây là so răng ho lần đầu tiên tới du lịch cảnh điểm tiến hành du ngoạn, làm nha ưa thích du lịch hắn, từ điểm này, xác thực hẳn là nha cảm tạ hai ngày một đêm, bởi vì chính là bởi vì hai ngày một đêm. Mới khiến cho hắn có loại này bốn phía du ngoạn cơ hội, cho nên, đối với phần công tác này, so răng ho từ tâm lý rất chờ mong, rất xem trọng. Tuy nhiên, hiện tại là mùa đông, bốn phía cảnh vật không có mùa hè xinh đẹp như vậy, nhưng là, bao phủ trong làn áo bạc mùa đông, lại là một loại khác phong mạo, để cho người ta không khỏi cảm khái đại tự nhiên điêu luyện sắc sảo nhìn xem bốn phía phong cảnh, so răng ho tâm tư kiểm chế cảm xúc tiêu cực phát ra rất nhiều. Cả người cũng không có như vậy kiềm chế thực, trong khoảng thời gian này đến nay, so răng ho một mực áp lực rất lớn, trừ còn bận rộn hơn 2 ngày một đêm công tác, còn muốn theo vào dình xẹt nữ đoàn các loại công tác chuẩn bị. Còn muốn thường xuyên chú ý ly ho răng như vậy ca khúc chuẩn bị tình huống, hơi trọng yếu hơn là, trong khoảng thời gian này hắn đời sống tình cảm ba động quá lớn vít to gì ạ xong cùng mình tức giận, phèn nỉ cùng mình quan hệ ổn định phát triển. Còn có cùng ác giải hùa gì quan hệ ngoài ý muốn đột phá, cái này liên tiếp sự tình, để so răng ho có một loại đáp ứng không xuể cảm giác, trên mặt cảm tình không có đúng sai, bất quá, hắn biết mình xem như thua thiệt vít to gì à xong, thế nhưng là, sự tình đã phát sinh, hắn cũng không muốn lại đi hối hận, duy nhất để hắn khó xử liền là như thế nào thuyết phục vít to gì à xong, để cho nàng có thế một lần nữa tiếp nhận chính mình. Không theo bên cạnh mình rời đi so răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng Victoria xong chia tay. Đây cũng không phải hắn đại nam tử chủ nghĩa tại phát tác, mà chính là hắn chân ái bên trên Victoria xong cái này ôn nhu nữ sinh. Tuy nhiên, hắn biết mình đối Victoria xong yêu, cùng nàng đối tình cảm mình không ngang nhau. Thế nhưng là, đối mặt vô giải hệ thống, hắn lại có loại biện pháp nào, hắn không muốn cùng Victoria xong trở thành cả đời cựu nhân. Không muốn để cho Victoria xong hận chính mình cả đời, như vậy, hắn chỉ có thể không cho Victoria xong rời đi, vẹn vẹn đem nàng khóa tại bên cạnh mình dạo bước tại ưu mỹ trong hoàn cảnh. So răng ho không khỏi nhớ lại cùng Victoria xong ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti, nghĩ đến chính mình nói với nàng đủ loại hứa hẹn, nghĩ đến một lần kia chính mình mang nàng đi ra chơi. Nói với nàng này lời nói, chờ có cơ hội, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi bây giờ. Chính mình xem như có cơ hội, thế nhưng là, mỹ nhân lại không ở bên người, nghĩ tới đây, so răng ho đột nhiên rất tưởng niệm Victoria xong, nhịn không được móc ra điện thoại, bấm Victoria xong số điện thoại vài tiếng thanh thúy đánh chuông về sau, điện thoại thông so răng ho trầm mặc lắng nghe đối diện thanh âm, nhưng mà, để hắn thất vọng là, đối diện Victoria xong đồng dạng bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên còn tại. Xin so răng ho khí lão bà. Hai ngày này qua được không so răng ho trước tiên mở miệng quan tâm nói, ngươi cứ nói đi trầm mặc một hồi, Victoria xong lãnh đạm hồi đáp còn đang tức giận đâu a lao bà, ta biết sai, ngươi liền tha thứ ta đi nghe thấy Victoria xong trả lời lời nói, so răng ho tâm lý không khỏi buông lỏng, có thể trả lời chính mình lời nói rõ Victoria xong đã không tức giận như vậy, tuy nhiên thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, thế nhưng là, cái này đã để so răng ho rất thỏa mãn. Ta có gì có thể tức giận a nếu là bởi vì nữ người cùng ngươi tức giận, chỉ sợ, ta thật muốn bị tức chết Victoria xong hình như có chỉ nói ra, cảm ơn lão bà đại nhân đại lượng, không cùng ta đồng dạng so đo, ta liền nói ta ôn nhu như vậy hiền lành, khéo hiểu lòng người, biết nóng biết lạnh, nha quan tâm lão bà của ta làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng ta tức giận đâu so răng ho thuận cán liền bỏ lấy lòng nói được, khắc miệng lưỡi chân trù, có chuyện gì không không có lời nói. Ta treo đối với so răng ho định nọt, Victoria xong hoàn toàn lờ đi, ngược lại không kiên nhận thúc giục nói lao bà, ta nghĩ ngươi so răng ho thâm tình hô Victoria xong lại một lần nữa bắt đầu trầm mặc, tựa hồ tại chờ đợi, lại tựa hồ đang quyết định trả lời như thế nào ai so răng ho chờ một lát, không có trở về đến đáp, bất đắc dĩ thở dài, Tuy nhiên Victoria song không có mở miệng, thế nhưng là, so răng ho đã biết Victoria song lúc này ý nghĩ, nàng vẫn đang chờ đợi chính mình quyết định. Victoria song cùng Fanny, chỉ có thể lựa chọn một cái. Trương, 503 chúng ta chia tay đi. Victoria song nghe được so răng ho này bất đắc dĩ thở dài, trong nội tâm nàng không khỏi có chút mỏi nhừ, có chút khổ sở mở miệng hỏi. Vấn đề kia thật có khó như vậy sao? Ta cùng hắn ngươi lựa chọn một cái liền tốt. So răng ho nghe Victoria song lãnh đạm lời nói, tâm lý rất đau, vẫn như cũ ôn nhu nói ra, lão bà, vấn đề này rất khó, ta sẽ không phóng khai ngươi, bởi vì ta yêu ngươi, đồng dạng, ta cũng có ta khó xử, ta thừa nhận, ta đối phèn nỉ có hảo cảm, nhưng là, chúng ta trừ công tác bên ngoài, cũng vẹn vẹn chỉ có hảo cảm mà thôi. Ta cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào ai cho nên, ta cũng không thể bởi vì ngươi bất mãn, liền từ bỏ ta tiếp nhận công tác. Có lẽ, ngươi cho là ta là đang rào biện, thế nhưng là, ta nói với ngươi lại là sự thật, ta muốn hủy bỏ hợp đồng, xác thực sẽ để cho ta nhận rất lớn tổn thất kinh tế, mà cái này tổn thất trong mắt của ta hoàn toàn không cần thiết, cho nên, ta cũng sẽ không buông tha cho phèn nghỉ công tác. Đây chính là ngươi đáp án, nói như vậy. Ngươi là lựa chọn phèn nỉ Victoria song thanh âm lãnh đạm hỏi thăm so răng ho lúc này nhà hối hận chính mình hôm nay cho Victoria song gọi điện thoại, nếu như, chính mình không cứ gọi cú điện thoại này, liền có thể tạm thời trốn tránh vấn đề này, không cần như thế xoắn suýt hô. Lão bà, ta không phải đã nói sao ta sẽ không đem công tác cùng ái tình nói nhập là một, ta đối với ngươi cảm tình là thật, ta biết ngươi khả năng vô pháp tiếp nhận ta ý nghĩ, không tán đồng ta thái độ, thế. Nhưng là, lão bà, ta phải nói cho ngươi, ta đối với ngươi cảm tình đều là thật, không có nửa phần hư giả. So răng ho tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, kiềm chế trong lòng kích động. Ta biết, ngươi nói đều là chính xác, cũng chính bởi vì ngươi nói lời nói này mới khiến cho ta ý thức được ái tình thật không là sinh mệnh ở giữa toàn bộ, trừ ái tình, trong cuộc sống còn có mộng tưởng. Victoria song thanh nhầm đột nhiên dịu dàng nói ra. Nghe thấy Victoria song lời nói, so răng ho cảm giác thật bất ngờ, đông nhiên chuyển biến, để hắn có chút không sự tình. Thế nhưng là, giờ phút này, Victoria song thanh âm tuy nhiên ôn hòa, thế nhưng là so răng ho lại luôn có một loại không rõ cảm giác cho nên răng ho. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Victoria song tỉnh táo nói ra. So răng ho trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, cảm giác thời gian đều đình chỉ, đầu không vô pháp tiến hành suy nghĩ. Chia tay, ngươi muốn cùng ta chia tay? So răng ho không thể tin được hỏi lần nữa. Lúc này hắn không còn có biện pháp giữ vững tỉnh táo, tin tức này quá ngoài ý muốn, không sai, cũng là chia tay, dạng này đối với chúng ta mà nói đều là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Victoria song trong thanh âm ý nguyên rất bình tĩnh, không có chút nào ba động, phảng phất nói sự tình không liên quan đến mình một dạng. Không được, tuyệt đối không thể chia tay. Ta không thể tiếp nhận. So răng ho kích động la to, lúc này so răng ho đã mất đi chính mình lý trí. Răng ho, ngươi trước không nên kích động, ngươi nghe ta nói. Được không? Victoria song nghe thấy so răng ho kích động lời nói, tranh thủ thời gian trấn an nói hô, tốt, ngươi nói, ta nghe đâu, ta đến muốn nghe xem ngươi lý do. So răng ho thở sâu, kiềm chế muốn nổ tung ý nghĩ, trầm thấp hô, răng ho, ta muốn cùng ngươi chia tay, không chỉ là bởi vì phèn nì nguyên nhân. Còn bởi vì cái này vấn đề thực vẫn luôn lưu giữ trong lòng ta rất lâu, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, lúc trước ta cùng ngươi xác định yêu đương ngày ấy, ta liền vì vấn đề này vây khốn buồn bực. Khi đó, là ngươi dùng ngươi ôn nhu, ngươi tha thứ bỏ đi ta ý nghĩ, để cho ta tạm thời tránh đi ý nghĩ này, hoàn toàn hưởng thụ ngươi yêu. Victoria song ngữ khí khôi phục ngày xưa ôn nhu, đôi câu vài lời miêu tả, để so răng ho phảng phất trở lại cái kia ngày mùa hè chói chang buổi chiều. Mình tại cây đại thụ kia dưới ôm ấp cái kia bóng người xinh đẹp, chẳng lẽ cái này không tốt sao? Như là đã lựa chọn yêu, tại sao phải chọn rời đi, vì cái gì không tiếp tục đi tới đích? So răng ho mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, kích động hỏi thăm. Bởi vì ta yêu không hề tưởng tượng sâu, càng không phải là ta sinh mệnh toàn bộ, tựa như ngươi nói như thế, cảm tình cùng sự nghiệp không thể lăn lộn đàm, ta không thể là vì cảm tình từ bỏ ta mộng tưởng, mà ta nhất định xuất đạo. Nhất định sẽ trở thành một khỏa lóe sáng chấm nhỏ, mà này lại cùng ngươi yêu là xung đột, là cá cùng hùng trưởng tồn tại, cả hai không thể đều chiếm được. Victoria song thanh âm lộ ra một tia thương cảm, tràn ngập bất đắc dĩ lấy cớ, ngươi nói. Nhiều như vậy, bất quá là lời nhảm thai mà thôi, ta nói qua cho ngươi, ta có thể lợi, ngươi không muốn bại lộ quan hệ, chúng ta liền không bại lộ, chờ ngươi mệt mỏi, chờ ngươi muốn công khai quan hệ, hết thể ta đều nghe ngươi an bài, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao? So răng ho kích động hô. Lúc này trong đầu của hắn không biết vì cái gì, mấy tháng trước thất tình tình hình lại một lần nữa hiện hiện trong đầu, loại kia bất đắc dĩ cùng thống khổ đỗng nhiên để so răng ho cấp thiết. Muốn lưu lại Victoria à xong, không để cho mình lần nữa thất tình răng ho, ta không thể như thế tự tư, trước kia ta cũng cho là như vậy, thế nhưng là, ngày đó phèn nỉ cùng ta nói một phen, để cho ta hoàn toàn ý thức được, nếu như ta một mực chiếm cứ bên cạnh ngươi vị trí, như vậy, đối ngươi cũng không công bằng, ngươi cần nếu không phải một cái ẩn nấp dưới ánh mặt trời bạn gái, mà chính là một cái có thể cho sự nghiệp ngươi mang đến giúp đỡ bạn lữ, quan trọng hơn là, ta không có như vậy đại. Độ như vậy lượng, trong mắt ta không có cách nào dễ dàng tha thứ hạ cát, cho nên, ta rời đi là, kết quả tốt nhất Victoria xong dừng lại dưới, sau đó mới nói ra chính mình quyết định, lúc này nội tâm của nàng đồng dạng không dễ chịu, dù sao phần này yêu, nàng đồng dạng nỗ lực nhiều như vậy, nếu như không phải cho là mình căn bản là không có cách tiếp nhận quá nhiều, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ phần này khó được cảm tình so răng ho sừng sốt. Hắn không có nghĩ tới đây mặt thế mà còn có phèn nỉ thân ảnh, nghĩ đến cái kia mắt cười mê người, luôn luôn đối với mình mỉm cười nữ hài, hắn bỗng nhiên cảm giác cô gái này tốt lạ lẫm. Phèn nỉ nói với ngươi cái gì? So răng ho băng lánh hỏi thăm răng ho, ngươi không cần lo lắng, phèn nỉ không có chia rẽ chúng ta ý tứ, ở chung lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng biết nàng tính tình như thế nào, thậm chí còn lại vì ngươi giải thích quan hệ giữa các ngươi, có kiện sự tình. Ta cảm thấy hiện tại có thể nói cho ngươi, thực, ta vẫn luôn biết Fanny nha. Thích ngươi, ngươi cùng Fanny trong nhà đơn độc ăn cơm đêm hôm đó, ta liền đã biết Victoria song thông tuệ từ so răng ho thanh âm bên trong đoán được hắn ý nghĩ, mở miệng vì Fanny giải thích nói so răng ho sừng sốt, hắn không nghĩ tới hai người thế mà như vậy đã sớm biết lẫn nhau, mà lại, ở chung còn như thế hòa hợp, nếu như, không phải gần nhất Fanny đột nhiên có chút cường thế. Hắn thật đúng là đoán không được đưa thân A thế mà biết phèn nhì tâm tư, ha ha, các ngươi thật đúng là có tình có. Nghĩa A, thế mà quan hệ cá nhân tốt như vậy, nghe ngươi ý tứ, là muốn đem ta bạn gái vị trí tặng cho nàng, không tệ A nha, có phong độ A thế nhưng là, Victoria xong, ngươi coi ta là thành cái gì, đồ vật, vẫn là đồ chơi, muốn cho liền để, muốn không muốn cũng không cần sao? So răng ho cười như điên, là lớn. Trương 504 tinh thần chán nản. So răng ho nổi giận đùng đùng đối Victoria song hô, đây là hắn lần thứ nhất có đối Victoria song nổi giận ý nghĩ, cho tới nay, hắn đều đóng vai tìm ôn nhu quan tâm bạn trai thân phận, muốn cho Victoria song lớn nhất cuộc sống thoải mái, chân thật nhất thái tình, cũng là cãi nhau, cũng là hắn chủ động chịu thua, chưa từng có nổi giận thời điểm, thế nhưng là, hôm nay Victoria song một phen. So răng ho đột nhiên cảm giác mình nha không đáng, nguyên bản chính mình cho là hắn đã là Victoria xong. Sinh hoạt trung tâm, lại bị Victoria xong một câu, đây không phải sinh hoạt toàn bộ đau xót, càng làm cho hắn đau lòng lại là, nàng thế mà đem mình làm thu hoạch phẩm một dạng tiện tay chuyển tặng cho người khác, cái này khiến so răng ho tỉnh lấy gì có thể. Lúc này, hắn cảm giác mình tựa như nhận vũ nhục răng ho, ta không có ý tứ này. Ta chỉ là phèn nì hiểu lầm mà thôi. Victoria xong nghe được so răng ho lầm sẽ tự mình, trong lúc nhất thời không khỏi có chút nóng nảy không cần giải thích. Victoria xong, ta mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ, ngươi không phải muốn chia tay sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, có thể, tuy nhiên từ đó về sau, chúng ta không có khả năng tại trở thành bằng hữu, các ngươi về sau chỉ có thể là địch nhân. Bất quá, ngươi yên tâm, ta so răng ho không có hèn hạ như vậy. Ta sẽ không đối sự nghiệp ngươi tiến hành cản trở, bất quá, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, bất kỳ cái gì tới gần nam nhân của ngươi đều chắc chắn tiếp nhận ta nộ hỏa. So răng ho khẳng cả. Giọng hô răng ho, ngươi tỉnh táo một chút, lý trí một số có được hay không? Victoria xong nghe được so răng ho như thế không lý trí lời nói, tràn ngập oán khí lời thề, đột nhiên có chút đau lòng, tâm lý đã sớm đau thấu tim gan, thậm chí có muốn từ bỏ ý nghĩ, thế nhưng là, nghĩ đến ý nghĩ của mình, vì hai người tương lai, nàng lại không được không làm như vậy, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục kiên trì. Ta làm sao tỉnh táo, ngươi đều phải rời ta, mà lại, rời đi lý do lại như thế buồn cười. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo so răng ho kích động quát tầm lên, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đều phải cùng ta chia tay, ta như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi bây giờ chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi lựa chọn liền có thể so răng ho thở phì phì hỏi thăm ta phải cần một khoảng thời gian cân nhờ ả cờ vít to gì ạ xong bất đắc dĩ nói ra không cần cân nhờ ả cờ. Ngươi không phải đã nói sao kéo đến càng dài thụ thương càng lớn so răng ho trực tiếp cự tuyệt vít to gì ạ xong ý nghĩ răng ho ngươi. Đây là đang bức ta, ngươi biết không vít to gì ạ xong khóc nức nở hô bộ ngươi, là ngươi đang ép ta được không so răng ho lúc này cũng sớm đã không lý trí. Đối mặt vít to gì ạ xong đột nhiên chuyển biến căn bản không để ý tới hắn từ nàng trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án cái kia chính là không sẽ rời đi vít to gì ạ xong mấy lần từ chối. Để so răng ho nộ hỏa tiếng lòng, cũng sớm đã tiến vào rúc vào sừng châu vô pháp tỉnh táo, càng sẽ không chú ý tới lúc này vít to gì ạ song ngự khí đã sớm. Phát sinh biến hóa vít to gì ạ song trông thấy so răng ho như thế không lý trí, biết mình ý nghĩ căn bản không có cách nào nói chuyện với nhau răng ho, ta không cầu ngươi lý giải ta, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một đoạn thời gian, chờ qua một thời gian ngắn. Ngươi liền minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ vít to gì ạ xong dùng thương lượng ngự khí nói ra đây là ngươi lựa chọn a tốt, ta tiếp nhận ngươi lựa chọn so răng ho có chút đau lòng nói ra vít to gì ạ xong nghe thấy so răng ho lời nói. Cắn cắn miệng môi, muốn giải thích, thế nhưng là vừa nghĩ tới so răng ho lúc này kích động bộ dáng, không tranh cãi nữa, lựa chọn trầm mặc chờ đợi một hồi, không có chờ đến vít to gì ạ xong giải thích so răng ho đột nhiên nản lòng thoái chí. Nguyên bản trong lòng ôm lấy hy vọng giờ phút này toàn hóa thành hư không đã dạng này, vậy liền theo lời ngươi nói ban đi so răng ho thanh âm tiểu tụy nói ra, nói xong, trực tiếp cúp điện thoại vít to gì ạ xong nghe được so răng ho đột nhiên cúp điện thoại. Tâm lý đột nhiên rất thương, rất đau ta có phải hay không làm sai vít to gì ạ xong để điện thoại xuống, tự lẩm bẩm a, răng ho, ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy ai chính đang bận rộn Park In Hy nhìn lấy so răng ho thất hồn lạc phách bộ dáng, không chỉ có quan tâm nói, không có việc gì, In Hy tỷ, thân thể có chu tờ không thoải mái so răng ho khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, miệng gượng cười nói vậy ngươi đi kịch vụ này lấy chút thuốc đi không muốn ỉ vào chính mình tuổi trẻ liền nạnh. Kháng, biết không Park In Hy quan tâm nói ừm, ta biết, tỷ tỷ, ta liền tới đây so răng ho nói vài lời cảm tạ. Sau đó, liền tiếp tục thất hồn lạc phách quay người rời đi răng ho cái này là thế nào, chuyện gì phát sinh a một cái tác giả nhìn lấy so răng ho đi xa thân ảnh, nghi hoặc nói ra cái này còn nhìn không ra a tiểu tử này a khẳng định là cảm tình gặp khó thôi bác In Hy cảm xúc rất sâu thở dài nói a xem ra In Hy tỉ tỉ hết sức kinh nghiệm a tuổi trẻ tác giả trêu đùa tiểu nha đầu, nhanh, đi bận điệu, bên kia vừa rồi điện thoại tới, đã muốn đi qua. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi Park In Hy cũng không ngẩng đầu lên nói ra biết, In Hy tỉ tỉ, hi hi tuổi trẻ tác giả cười quay người rời đi nha đầu này, còn trêu chọc đến trên người của ta Park In Hy bất đắc dĩ cười cười, sau đó, nụ cười dần dần biến mất, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống tới sau đó thời gian, so răng ho phảng phất ném hồn một dạng, tuy nhiên người còn tại thu hiện chưa NG, thế nhưng là, lại hoàn toàn không đánh nổi. Tinh thần, hoàn toàn không hề trạng thái. Theo Kim Tố Nhã phảng phất đổi linh hồn một dạng, giờ phút này đứng ở trước mặt mọi người căn bản không phải vừa mới tại cờ bờ S trước cửa cơ trí quỷ biện con út, hoàn toàn không có vừa rồi món kia thiểm quang điểm In Hy, răng ho cái này là thế nào Kim Tố Nhã như mày, nhịn không được nghiêng đầu đối bên người bác In Hy cười hỏi ai, còn có thể là cái gì à, công tác đắc ý, chỉ có thể là tình trường thất ý bác In Hy nhìn lấy màn ảnh trước nhóm, sau đó, quay đầu một mặt bất đắc dĩ nói với Kim Tố Nhã ai, vẫn là tuổi trẻ a tao ngộ như thế điểm ngăn trở, thế mà lại thất thố như vậy, bất quá, cái này cũng là chuyện tốt, không phải có câu nói qua sao thất tình, là hoan man thành thục nhanh nhất phương thức Kim Tố Nhã lạc quan nói ra tao nhã tỉ tỉ, lời này của ngươi tuyệt đối đừng bị răng ho nghe thấy, không phải vậy, hắn còn tưởng rằng ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác đâu, ta nhìn răng ho lần này là thật thụ thương, cũng không biết. Bao lâu mới có thể khôi phục tới, trên thế giới này, khó chữa nhất liệu thường cũng là tình thương tổn Park In Hy cảm khái nói đáng tiếc, thật không biết răng ho bạn gái đến là chuyện gì xảy ra, thế mà lại bỏ được buông tay, tuy nhiên răng ho trường không đẹp trai, nhưng là nhân tính nghiên cứu rất tốt ra hiện tại tiểu cô nương A đại đa số lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn A nhìn nam nhân có đẹp trai hay không, hoặc là cũng là xem người ta pha y chẳng có tiền, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Nam nhân này sẽ hay không cho ngươi cảm giác an toàn? Kim So Dễ ổng cảm khái nói ra, người trẻ tuổi đương nhiên coi trọng những này, chẳng lẽ năm đó tao nhã tỷ tỷ vừa nói chuyện yêu đương thời điểm, liền trực tiếp tìm đến bây giờ tỷ phu sao? Ác In Hy nhịn không được hỏi thăm. Chương 505 càng ho dòng thông minh. Nha đầu, nói cái gì đó, nói đùa, đều mở ra tỷ tỷ trên thân a, bất quá, ngươi thật đúng là nói đúng. Tỷ tỷ năm đó vẫn thật là mối tình đầu. Ngay tại lúc này, lao công Kim Tố Nhã bắt đầu bất mãn nhìn lấy Park In Hee, sau đó, một mặt hạnh phúc thẳng thắn đạo trời ạ, không thể nào, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Tỷ tỷ, ngươi thật hạnh phúc a. Park In Hee kinh ngạc nói ra, tin tức này thật bất ngờ, liền phảng phất hôm nay nhìn thấy so răng ho chuyện phát sinh một dạng, hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến được. Lại bắt ta nói đùa? Kim Tố Nhã hé miệng cười nói. Park In Hee đáp lại cười một tiếng, nhìn lấy Kim Tố Nhã nụ cười. Park In Hee biết lúc này Kim Tố Nhã tâm tình rất hạnh phúc đã dạng này, này cũng không để cho Giang Ho ở chỗ này, để hắn về trước Seoul đi. Hắn cái trạng thái này căn bản không thích hợp công tác. Kim Tố Nhã nhìn lấy mục đích không tiêu cự đang ngẩn người so Giang Ho, quan tâm nói ra, ta cũng cho là như vậy à, thế nhưng là, trước mắt hắn loại trạng thái này, chính mình trở về ta đồng dạng lo lắng a. Park In Hee thở dài, giải thích nói cũng thế, nhìn hắn hiện tại trạng thái, xác thực để cho người ta lo lắng. Kim Tố Nhã gật gật đầu nói, trầm mặc một hồi, nhãn tình sáng lên, sau đó, khẽ cười nói, chờ một lát lúc nghỉ ngơi đợi, ngươi cùng Ho Dong ca hỏi ý kiến hỏi một chút, Giang Ho bằng hữu phương thức liên lạc, xem bọn hắn ai có rảnh, để cho bọn họ tới đón lấy Giang Ho đi. Cái chủ ý này không tệ. Vẫn là tao nhã tỷ tỷ có biện pháp. Park In Hee nhãn tình sáng lên, sau đó nịnh nọt nói với Kim Tố Nhã, được, ngươi cũng không cần nịnh nọt ta, chú ý công tác đu nở dê. Hôm nay Giang Ho xách cái kia chú ý không tệ, ngươi đang quay phim quá trình bên trong, căn cứ hoàn cảnh nhiều liên quan đến một số có ý tứ sự tình, phương diện này là ngươi năng khiếu, không muốn cô phụ ngươi thiên phú. Kim Tố Nhã khẽ cười nói, biết, tao nhã tỷ tỷ, tao nhã tỷ tỷ, ngươi qua nghỉ ngơi một chút đi. Hữu Sệ Ốc tỷ tỷ không tại, chúng ta đều dựa vào ngươi tại làm chúng ta người đáng tin cậy đâu, cũng không thể đem ngươi mệt chết. Không phải vậy trở về, Hữu Sệ Ốc tỷ tỷ còn không phải mang ra ta xương cốt ra. Park In Hee khuyên nhủ, được, ta còn không có như vậy lao, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, lần trước quay chụp thời điểm thân thể ngươi liền không thoải mái, có thể phải chú ý điểm, tuổi còn trẻ thế mà so ta thể cốt còn yếu. Kim Tố Nhã quan tâm nói, biết tỷ tỷ, vậy ta đi qua. Park In Hee bị Kim Tố Nhã quan tâm làm cho tâm lý ủ ấm vô cùng. Nở dê thoa y ma y tiết mục thời gian nghỉ ngơi, Cang Hồ Đồng thở phào, sau đó từ màn ảnh trước đi xuống, đi đến xe của mình trước, chuẩn bị thay quần áo khác, vừa rồi bởi vì làm trò chơi tại trên mặt tuyết đánh cầu lông, làm cho toàn thân đều mồ hôi li li, mười phần không thoải mái. Hồ Đồng ộp ạ, In Hee tìm ta có phải hay không lại cho ta thiết kế mới kinh điển lời kịch ra. Cang Hồ Đồng nhìn lại, là tác giả Park In Hee, vui vẻ cười hỏi thăm, nào có nhiều như vậy kinh điển lời kịch cung cấp cho Oppa A, ta lần này tới tìm ngươi là việc khác. Tình Park In Hee trắng liếc một chút Cang Hồ Đồng, sau đó, nói lên chính sự A, đã không phải lời kịch sự tình, như vậy, chúng ta luôn luôn bể bộn nhiều việc, Park đại tác giả làm sao lại tới tìm ta đâu. Cang Hồ Đồng một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy Park In Hee. Park In Hee bị Cang Hồ Đồng kinh ngạc làm có chút xấu hổ, xác thực, chính mình trừ công tác thật rất ít cùng những này nhóm từng có giao tiếp, nàng vẫn cho rằng những này cùng mình không phải một vòng, cho nên, mọi người trừ công tác cũng không có quá nhiều gặp nhau, mà cái này còn là lần đầu tiên, không phải là bởi vì công tác tìm Cang Hồ Đồng tốt. Hồ Đồng A hơi sợ, ta biết ta trước kia thái độ có vấn đề, về sau, ta cũng không có việc gì đều tìm ngươi nói chuyện phiếm, có thể chứ. Park In Hee ha ho phò nở dê nói ra, ách, quên đi, không phải vậy bị tẩu tử ngươi biết, ta chỉ sợ không có quả ngon để ăn a. Cang Hồ Đồng e ngại nói ra, nhưng mà, trên mặt hạnh phúc mỉm cười lại để lộ ra lúc này nội tâm của hắn hạnh phúc được. Hồ Đồng, ồp ạ, không muốn ở trước mặt ta tú ân yêu. Thật thụ không các ngươi những này kết hôn nhân sĩ a, vừa rồi tại ta ở bên kia đã nhìn một trận xinh đẹp nho nhã tỷ tỷ ân ái, hiện tại lại nhìn thấy Hồ Đồng ồ ạ, ồ ạ, có phải hay không kết hôn người đều như thế ưa thích tại ta a. Ngươi những này chưa lập gia đình nữ sĩ trước mặt tự phát triển nhân khí ngọt ngào hạnh phúc hôn nhân đâu. Park In Hee bất mãn chất vấn, ách, ngươi đây có thể oan uổng ta, ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, ngươi cũng biết. Ta là Tống Nghệ A khẩu tài nhất định phải tốt. Cang Hô Đồng một mặt xấu hổ giải thích nói được, không nói những vấn đề này. Ồp ạ, ngươi nơi đó có hay không Giang Ho bằng hữu điện thoại? A Park In Hi mỉm cười, thần sắc có chút nóng nảy hỏi thăm Giang Ho, ngươi muốn Giang Ho bằng hữu điện thoại làm cái gì? Ngạch, ngươi sẽ không thích tiểu tử này đi hoa, ngươi quá có mắt ánh sáng, tiểu tử này thật không tệ, tuy nhiên thân phận là Z quốc nhân, nhưng là, hắn nha xuất sắc, đương nhiên, hắn răng rớp. Không có ta đẹp trai, bất quá, hắn phương diện hắn liền nha ưu tú, Cang Hồ Đồng bệnh nghề nghiệp phạm, vừa nghe Park In Hi nói một câu, sau đó liền bắt đầu vì hai người kéo hồng tuyến đến nói cái gì đó. Hồ Đồng ổ họa, ngươi hiểu lầm, ta trả lại ngươi muốn bạn hắn phương thức liên lạc, không phải ngươi muốn như thế, mà là muốn cho ngươi cho bằng hữu gọi điện thoại, xem bọn hắn ai có rảnh, có thế tới dưới, đem Giang Ho tiếp nhận Seoul. Park In Hi nhìn thấy Cang Hồ Đồng lại nhảy không ngừng, chanh. Thủ thời gian cắt ngang, nói ra chân tướng sự tình a, là như thế này a, bất quá, Giang Ho làm sao, hắn xảy ra chuyện gì bị thương sao? Cang Hô Đồng đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quan tâm nói chuyện cụ thể không biết, bất quá, nhìn hắn một mặt đau xót gần chết bộ dáng, ta cùng Tao Nhã tỷ tỷ các nàng đều suy đoán, hắn hẳn là ái tình gặp khó đi. Park In Hi nhìn Cang Hô Đồng một mặt quan tâm bộ dáng, nhịn không được đem chính mình phỏng đoán nói ra, thất tình a cái này. Luca Na Ho sự tình A buổi sáng, ta nhìn thấy hắn còn nói có cười đâu, còn có tâm tư cùng sệ ảng kỳ tiểu tử kia treo cợt ta đây, làm sao bây giờ biến thành như vậy đâu? Cang Hô Đồng kinh ngạc hô. Sau đó, không thể tin được phỏng đoán đạo ếch, Ho Dông Ca, ngươi biết rằng Ho buổi sáng cùng sệ ảng kỳ sở xỉ thiết kế treo cợt ngươi sự tình A? Park In Hi nghe được Cang Hô Đồng nói chuyện này, không khỏi sững sờ, thất kinh hỏi thôi đi, ta làm tống nghệ làm nhiều năm như vậy. Ta nhìn không ra hai người bọn. Họ tiểu gia hỏa tiểu tâm tư A, tuy nhiên sẽ ẳng kỳ diễn kỳ không tệ, bất quá, ở cái này trên võ đài, hắn diễn kỹ cho dù tốt, cũng không có cách nào làm đến giống như ta vậy trôi chảy. Tự nhiên Cang Hô Đồng một mặt ngạo khí nói ra. Park In Hi gật gật đầu. Xác thực, tống nghệ tiết mục ở giữa, có thể lừa gạt được Cang Hô Đồng người, có lẽ, thật chỉ có cùng là đỉnh cấp ý ho ho giả ẹ sục cùng Kim Giờ Rong. Trương 506 phèn nì ra mặt. Được, Ho Dông Ca, không muốn bẩn, tranh thủ thời gian tìm người đi. Răng Ho trạng thái thật không tốt, mà lại, tự hồ còn sinh bệnh, không thể tại cái này băng tuyết ngập trời ở giữa tiếp tù cờ ở lại. Park In Hi tuy nhiên tán đồng Cang Hô Đồng thuyết pháp, thế nhưng là, lúc này, lại không phải đảm những khi này không cần, để cho ta người đại diện đem hắn đưa về Seoul liền có thể, dù sao, ta hiện tại cũng không cần hắn, càng không cần xe. Cứ như vậy chắc chắn, ngươi trực tiếp đem hắn mang tới. Liền có thể Cang Hô Đồng hào sảng nói ra. Hô Đồng ổ họa, cái này không được đâu, ngươi cái này quay chụp còn muốn thay quần áo đâu. Ngươi để ngươi xe rời đi, một hồi quay chụp thời điểm, ngươi không có ý ý phục đổi. Nhưng làm sao bây giờ? A Park In Hi tuy nhiên cảm thấy cái này thật là cái không tệ biện pháp. Thế nhưng là, nghĩ đến đây mỹ nỉ vạn công tác, quan hệ đến Cang Hô Đồng quay chụp, trong lúc nhất thời có chút do dự bất định, dù sao. Tiếp xuống khâu lập tức liền muốn quay trụ, thế nhưng là, lúc này Seoul, một cái vừa đi vừa về chí ít cần 5 cái giờ, nếu như, Cang Hô Đồng thật cần, xe này thật đúng là đuổi không trở lại không sao, bất quá, ngươi một hồi cho ta thiết kế tốt một chút đãi ngộ, không là tốt rồi. Cang Hô Đồng nói đùa nói ra. Ho Dông Ca, ta thế nhưng là sẽ không làm việc thiên tư ngươi khỏi phải muốn lợi dụng Giang Ho, đến để cho chúng ta đối ngươi nhường. Park In Hi trông thấy Cang Hô Đồng kiên trì. Cũng liền không chối từ nữa, dù sao, hiện tại đưa so Giang Ho quay đầu ngươi, mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Hạ hạ, ngươi a được, nhanh đi mang Giang Ho đến đây đi, ta bản giao dưới người đại diện. Cang Hô Đồng gật gật đầu nói ừm, ta cái này qua thật là kỳ quái, tiểu tử này thế mà cũng đều vì tình gây thương tích trước mấy ngày, Gia Hệ Sục còn cùng ta nói tiểu tử này hết sức nữ nhân duyên đâu, hiện ở công ty trừ hắn, sở hữu nghệ nhân. Còn có luyện tập sinh đều là mỹ nữ a, nhiều mỹ nữ như vậy cũng đều vì tình gây thương tích, không có đạo lý a, xem ra tiểu tử này vẫn là quá đơn thuần. Căn bản không có chúng ta những này ca ca bản lĩnh a. Cang Hô Đồng một mặt cảm khái nói ra. Không được, ta vẫn là cho Giả Hệ Sục gọi điện thoại, thông chi hắn một tiếng, để hắn hỏi một chút tiểu tử này đến chuyện gì phát sinh. Cang Hồ Đồng không yên lòng cho Y Ho Ho Giả Ẹ Sục gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Y Ho Ho Giả Ẹ Sục. Y Giả Ẹ Sục ca, ta vừa mới nghe nói, Giang Ho tiểu tử này thất tình, hiện tại tiểu tử này thất hồn lạc phách bộ dáng căn bản không có biện pháp công tác, ta chuẩn bị đem hắn đưa về Seoul. Ngươi có rảnh hay không? Có rảnh lời nói, không thả khuyên nhủ tiểu tử này để hắn nghĩ thoáng một chút. Cang Hồ Đồng lớn giọng bàn giao đạo huy. In hỉ ẹ ổng a ta là Y Ho Ho Giả Ẹ Sục, là như thế này, ta vừa nhận được tin tức, nói Giang Ho bởi vì thất tình đã không có tâm tư công tác, lúc này, đang quay đầu ngươi trên đường, ta đã để bọn hắn đem Giang Ho đưa về công ty, ta bên này đi không được, ngươi hiền lành nhã các ngươi cố gắng khuyên hắn một chút, mới bao nhiêu lớn á cũng bởi vì chuyện tình cảm chán. Trường như vậy, cái này cũng không giống như chúng ta cái kia tiểu người hầu a cứ như vậy một chuyến mười, mười chuyến trăm. Không đến một giờ, cùng so Giang Ho quan hệ không tệ bằng hữu đều biết so Giang Ho thất tình tin tức, mà cái này trong vòng nhỏ lần thứ nhất sôi trào lên, hoàn toàn tự phát triển nhân khí lực lượng đạp đạp một trận gấp rút tiếng lên lầu, tại trong hành lang không ngừng tiếng vọng răng rắc một gian cửa phòng học từ bên ngoài bị mở ra, một cái một thân phấn sắc quần áo thể. Thao trang cách ăn mặc nữ xinh xinh đẹp thở hồng hộc chạy vào Tiffany. Xin hỏi ngươi có chuyện sao? Chúng ta nơi này đang đi học đâu, đang dạy lao sư. Trông thấy đẩy cửa ra chính thức công ty tân nhân nữ đoàn thành viên Tiffany, ngữ khí không khỏi hòa hoãn hỏi. Tuy nhiên, bây giờ SNS giờ thành tích không có ấn đỡ gật danh khí lớn như vậy. Thế nhưng là, dù sao, hiện tại SNS giờ là SM công ty chủ đả nữ đoàn, ở công ty địa vị đồng dạng không người nào có thể thay thế. Thật xin lỗi, lao sư, ta tìm Victory ạ xong có chu tờ chuyện khẩn cấp hỏi thăm, cho nên, quấy giày Tiffany lễ phép nói xin lỗi. Sau đó, hỏi thăm, Victory ạ xong, Tiffany trả lại ngươi, các ngươi ra ngoài nói đi. Lão sư nhìn lấy Tiffany lễ phép bộ dáng, cũng nha nhà thông thái tình trợ giúp phèn nì kêu lên Victory ạ xong cảm ơn lão sư. Tiffany nhìn thấy lão sư hỗ trợ, nói cảm tạ. Sau đó, nhìn thấy đứng người lên Victory ạ xong. Quay người dẫn đầu rời đi trước phòng học phẹn nì mang theo Victory ạ xong đi vào một chỗ chỗ yên tĩnh, quay. Người mặt hướng Victory ạ xong dừng lại, mặt không biểu tình lặng lặng đánh giá Victory ạ xong. Victory ạ xong nhìn thấy phẹn nì đột nhiên yên tĩnh nhìn lấy chính mình, không khỏi nhíu mày, nàng không biết phẹn nì cái này là thế nào, thế mà lại nhìn như vậy lấy chính mình. Lần này, chính mình tự hồ cũng không có trêu chọc nàng A Tiffany tiền bối, có chuyện gì. Mời nói thẳng, ta còn muốn về đi học. Victory ạ xong lên tiếng hỏi. Phẹn nì vẫn như cũ yên tĩnh nhìn lấy Victory ạ xong, không nghĩ nói chuyện ý tứ đã. Tiền bối không có chuyện gì, như vậy, ta liền đi về trước. Nhìn thấy Tiffany không ra, Victory ạ xong chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi vì cái gì làm như thế? Phẹn nì thanh âm tràn ngập tức giận hỏi thăm, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ. Victory ạ xong nghe phẹn nì không đầu không đuôi lời nói. Không hiểu hỏi thăm thật không rõ sao? Ngươi hẳn phải biết ta tới nơi này hỏi ngươi là chuyện gì. Phải biết ta và ngươi ở giữa tự mình gặp mặt chỉ có một nguyên nhân, không phải sao? Phèn nì cười lạnh dưới, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Victory ạ xong. Victory ạ xong nhìn xem phèn nì, lúc này phèn nì tựa như một cái tiểu lưu manh mở dạng, chính nghiêng đầu cười lạnh nhìn lấy chính mình, biểu hiện trên mặt tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Có chuyện nói thẳng, ta không có thời gian cùng ngươi tiêu hao ở chỗ này. Victory ạ xong lạnh giọng nói ra, tốt, đã ngươi không biết, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đến nơi này chính là muốn hỏi ngươi, ngươi đến là thế nào nghĩ, ngươi thế mà lại lựa chọn cùng hắn chia. Tay phèn nì đứng thẳng người, sắc mặt lạnh lẽo, không hiểu hỏi thăm cái này tựa như là ta cùng hắn ở giữa sự tình đi không có quan hệ gì với ngươi. Victory ạ xong sắc mặt lạnh lẽo, sau đó, thanh âm tràn ngập phẫn nộ nói ra, thế nào, ngươi tìm ta chính là muốn vì hắn can thiệp chuyện bất bình sao? Không nên a, ngươi giờ phút này phải rất cao hưng mới đúng a, bởi vì ngươi một mực không đều muốn trở thành bạn gái hắn sao? Hiện tại, ta rời khỏi, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng a. Victory ạ xong, ta nghĩ không ra ngươi lại là loại người này, đơn giản không thể nói lý, xem ra, ta thật nhìn lầm ngươi, ngươi thật có lỗi với ta một mực đối ngươi tôn trọng, tốt, đã ngươi chọn rời đi, như vậy. Ta hy vọng ngươi về sau không muốn tại xuất hiện tại ổ bạ trong tầm mắt, không cần thương tổn ổ bạ, không phải vậy, ta hội hủy đi ngươi vẫn muốn truy cầu đồ vật. Tiffany thất vọng nhìn lấy Victory ạ xong, thở sâu, lên tiếng nói ta có gặp hay không hắn, giống như không có quan hệ gì với ngươi đi ngươi có tư cách. Dì qua nở giữa chúng ta sự tình vít to gì ạ song thanh âm băng lánh nói ra không có tư cách không phải ta, là ngươi tịp phản nghỉ nghiêm túc nhìn lấy vít to gì ạ song, dùng đệ nén thanh âm phẫn nộ nói ra. Chương 507 mọi người đều biết. Đã ngươi lựa chọn từ bỏ, ngươi đem hắn thương sâu như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có nói lời này tư cách sao? Từ ngươi từ bỏ một khắc kia trở đi, ngươi liền tại không có nói lời này thân phận cùng quyền lợi. Tiffany cười lạnh nói, sau đó, không tiếp tục để ý sửng sốt Victoria xong, sát bên người từ Victoria xong bên người đi qua đi mấy bước, Tiffany dừng bước, đứng tại chỗ, cũng không quay đầu lại nói ra, đã lựa chọn từ bỏ, như vậy, liền chân quý ngươi lựa chọn đi đừng cho ngươi duy. Nhất đồ vật cũng rời bỏ ngươi phèn nỉ sau khi rời đi, Victoria song lưu tại nguyên chỗ thật lâu không nói, trên mặt băng lánh không tại, chỉ có để cho người ta thương tâm khổ sở nước mắt, cùng này im ắng tự lẩm bẩm. Nếu có người hiểu thần ngữ lời nói, như vậy, ngươi liền biết lúc này lời nói này nội dung, rót thành một câu, thật xin lỗi, cho thời gian của ta. Ta hội một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Một cô đen nhánh mì nỉ vạn chậm rãi chờ ở tinh không công ty chỗ cao ốc trước cửa, cửa xe chậm rãi bị mở ra, một mặt tiểu tụy so răng ho đi trên xe đi xuống, sau đó, quay người đối lái xe đưa chính mình trở về cang hô đồng người đại diện nói vài lời cảm tạ, sau đó lại người đại diện thúc giục dưới, mới quay người trở lại công ty so răng ho vừa đi ra thang máy, liền đối diện đụng phải Kim Sun A hướng thang máy đi tới. So răng ho miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười, thân thiết hô một tiếng, Sun A tỷ, buổi chiều tốt được, đừng xính cường, đến lúc nào rồi, đi, ta phục ngươi đi nghỉ ngơi. Thất, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kim Sun A đau lòng cắt ngang so răng ho khách sáo, trực tiếp viện so răng ho chuyển hướng luyện tập sinh chỗ khu vực, đem hắn đưa đến hắn pho nở dê nghi sau đó, bận trước bận sau chiếu cô so răng ho một phen bận rộn về sau, rốt cục, thu xếp tốt so răng ho. Kim Sun A mới thở phào, ngồi xuống, nhìn lấy nằm ở trên giường so răng ho, thật lâu không nói Sun A tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi A so răng ho cảm nhận được Kim Sun A này nóng rực ánh. Mắt, không biết hỏi thăm đã ngươi mở miệng như vậy ngươi liền nói một chút đi ngươi cùng Thiến Thiến đến chuyện gì xảy ra, ngươi cùng hắn quan hệ không phải thật tốt sao làm sao lại đột nhiên chia tay đâu, hai ngày trước ta còn cùng Thiến Thiến thăm dò qua ý đâu. Nàng còn nói với ta nàng và ngươi quan hệ rất tốt ra lúc này mới qua mấy ngày a các ngươi hiện tại thế mà liền chia tay. Kim Sun A không hiểu hỏi thăm nàng mười phần không hiểu cái này đến là chuyện gì xảy ra, chuyển biến cư nhiên như. Thế nhanh chóng, nhanh đều bị nàng có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này ta cũng không biết so răng ho cười khổ nói ngươi không biết. Kim Sun A giật mình nhìn lấy so răng ho nha kinh ngạc hắn lời nói đu nờ dê, ta thật không biết, bất quá. Có lẽ là bởi vì nàng đối ta không có lòng tin đi so răng ho gật gật đầu. Sau đó, bắt đầu suy đoán Kim Sun A sững sờ, nghe so răng ho tràn ngập cảm khái lời nói, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào nói so răng ho, thế là, đành phải làm. Người nghe, lắng nghe so răng ho trong lòng nghị pháp vài ngày trước, phèn nhỉ các nàng đến công ty chúng ta gặp ta, cho nên, ta dẫn các nàng ra đi ăn cơm, sau đó, chuẩn bị cùng các nàng đi gặp cả dạ, ai biết sau khi cơm nước xong, Fanny không phải muốn đi dạo phố, thế nhưng là, hắn mấy cái thành viên trong nháy mắt chạy mất, cho nên, vì thỏa mãn Fanny tâm nguyện, ta liền đi theo Fanny đi dạo phố, qua giải sầu, chuyện này bị nàng biết, sau đó, chúng ta liền dùm bèn một khung, hôm nay, ta lần nữa, cùng hắn xin lỗi, nhưng từ trong miệng nàng nghe được muốn chia tay trả lời chắc chắn, ta nhất thời kích động, cũng liền đáp ứng. Sự tình cũng là đơn giản như vậy so răng ho trình bày nói, trong đầu lần nữa hiển hiện gọi điện thoại lúc đủ loại tình cảnh răng ho. Theo ta hiểu biết, Thiến Thiến không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi, bất thông tình lý người, giữa các ngươi khẳng định có hiểu lầm, ngươi xác định nàng là muốn cùng ngươi chia tay, mà không phải ngươi nghe lầm sao Kim Sun A Y Hiền Nguyên. Không tin Victoria xong sẽ cùng so răng ho chia tay, nàng nha hoài nghi có phải hay không giữa hai người có hiểu lầm gì đó tính toán. Ta không muốn bàn lại chuyện này, thực, nàng muốn chia tay đã không phải lần đầu tiên, có thể nói, từ bắt đầu nói chuyện yêu đương, có lẽ, ý nghĩ này một mực liền không hề từ bỏ qua, tỷ, ngươi cũng biết nàng rất nhớ xuất đạo, nàng ưa thích này phiến ánh đèn hoàng hốt sân khấu, ưa thích ca hát khiêu vũ, tuy nhiên nàng đối ta có yêu, thế nhưng là, ta lại không. Phải hắn toàn bộ, tựa như nàng nói, rời đi, có lẽ là đối với nàng lựa chọn tốt nhất, ta có thể trói ở người nàng, thế nhưng là, lại trói không được nàng tư tưởng so răng ho đem một mực kiềm chế tại ý nghĩ trong lòng nói ra. Kim Sun A nghe được lời nói này, thật không biết làm như thế nào thuyết phục, nàng không biết nên không nên tin tưởng so răng ho, thế nhưng là, trước mắt tình huống lại để cho nàng không thể không tin, bởi vì, vừa rồi nàng cho Victoria xong gọi điện thoại thời điểm. Nhưng không có đả thông tốt, răng ho, sự tình như là đã đến một bước này, này liền không nên suy nghĩ nhiều thường thân, ngươi bây giờ muốn làm liền là tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái, ngươi cũng biết hiện tại tinh không hiện tại có rất nhiều chuyện chờ đợi ngươi đi rút, ngươi cũng không thể đem tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường phía trên, không phải vậy. Ngươi một tay sáng tạo tinh không coi như lại bởi vì ngươi toàn bởi vì mất đi một lần hoàn toàn đẳng phi cơ hội a. Kim Sun A không hiểu an ủi yên tâm đi Sun A tỷ, ta không sao A phải biết thất tình, ta thế nhưng là trải qua A không quan hệ, ta không có yếu ớt như vậy, ta tiểu tụy như vậy, chẳng qua là sinh bệnh, lần thứ nhất xuất ngoại cảnh, trong lúc nhất thời không có chú ý, trong gió rét bị thổi tới, cho nên... Ta nghỉ ngơi một chút liền biết tốt so rằng ho miễn cương giữ vững bình tĩnh, miễn cương cười cười nói ngày nghỉ kiên cường, tại tỷ tỷ trước mặt, còn giả trang cái gì A muốn khóc cứ khóc ra đi tỷ. Tỷ không biết cười lời nói ngươi A Kim Sun A hé miệng nói đùa nói ra, lúc này, miễn cương vui cười so rằng ho tại Kim Sun A trong mắt cũng là một cái ngụy trang kiên cường, không muốn để cho người khác nhìn thấy vết thương hài tử, là như vậy làm cho đau lòng người, để cho người ta khó chịu Sun A tỷ. Ta không phải ngày nghị kiên cường, ta là thật không có sự tình. Tốt, Sun A tỷ, ngươi nhanh đi công tác đi, ta đều lớn như vậy, không cần ngươi giống như tiểu hài tử hống ta à? So rằng họ trong lòng cảm kích, thế nhưng là, lúc này, đối với quan tâm, hắn càng muốn tự mình một người ngốc một hồi, hảo hảo điều chỉnh dưới chính mình tâm tính, đang suy nghĩ dưới tương lai nên như thế nào trạng thái này của ngươi, ta làm sao dám rời đi a? Mặt mũi tràn đầy đều viết có việc. Để cho người ta lo lắng muốn mạng, ta ở chỗ này một hồi, tỷ tỷ ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó, có lời gì không muốn cùng Sun A tỷ giảng, liền cùng chính ngươi thân tỷ tỷ nói. A Kim Sun A ôn nhu nói ra Sun A tỷ. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi biết, ta một mực đem ngươi trở thành làm thân tỷ tỷ đối đãi so răng ho bất đắc dĩ giải thích nói, xem ra, ngươi thì không muốn thấy ta, như vậy đi tay ta đầu thật là có rất nhiều công tác tại xử lý, như vậy. Ta qua sát vách nhìn xem nha đầu nào có rảnh rỗi, làm cho các nàng tới cùng ngươi, nhưng cái kia có sức sống, lại xinh đẹp tiểu nha đầu khẳng định cùng ngươi hợp. Kim Sun A ngụy trang thương tâm nói ra không cần quấy rầy các nàng, làm cho các nàng hảo hảo luyện. Tập đi trong khoảng thời gian này chính là thời kỳ mấu chốt, không cần đem thời gian lãng phí ở trên người của ta không sao, không cần làm mọi người đều biết so răng ho ngẩng đầu, lung lay, cự tuyệt nói răng ho, đã muộn. Hiện tại ngươi chỗ có bằng hữu đều đã biết ngươi thất tình tin tức. Kim Sun Á rảo hoặc nói, trời ạ ném ngươi chết. Chương 508 ta không làm ngươi bạn gái. Giang giác tiếng mở cửa tại yên tĩnh trong phòng nghỉ bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở lấy phòng chủ nhân, lại có người đến nương theo lấy cửa phòng quan bế. FNZ nghi một lần nữa trở về cùng yên tĩnh, một vòng xinh đẹp thân ảnh chính nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi vào so giang ho tư nhân FNZ nghi, đánh giá trong này hoàn cảnh. Đơn điệu, ngắn gọn, sạch sẽ, mùi vị lành lạnh làm sắc tường giấy cho người ta một loại thanh lãnh cô đơn cảm xúc, phảng phất làm nổi bật lúc này chủ nhân giờ. Phút này tâm cảnh đốt, hệ thống nhắc nhở, có người bước vào người chơi FNZ nghi, mọi người chơi chú ý so rằng họ tuy nhiên suy nghĩ lo lắng, thế nhưng là, hệ thống nhắc nhở đột nhiên nhắc nhở, lại làm cho hắn không thể không khiến lấy lại tinh thần, chờ đợi người tới. Vừa rồi mặc dù có chút không quan tâm, thế nhưng là, Kim Sun A lúc ra cửa này âm thanh kinh hô, vẫn là cho hắn biết, lại có người đến xem chính mình. Tuy nhiên bởi vì Kim Sun A lập tức đóng cửa lại, nhưng là, nàng hoặc hắn. Mục đích, so răng ho vẫn là đoán được một hai so răng ho nhìn không chuyển mắt nhìn ngoài cửa sổ. Yên tĩnh chờ đợi này lau người ảnh xuất hiện tại trước mắt mình, hắn bỗng nhiên đối với người tới thân phận đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn rất nhớ biết rõ đạo cái này thân người phần mặc dù mình thất tình làm ai ai cũng biết, để hắn nha đau đầu, nha xấu hổ. Thế nhưng là, nghe được tin tức này về sau, hắn đột nhiên rất nhớ biết rõ đạo ai sẽ trước hết nhất nhìn chính mình, trong lòng càng là có một loại tha thiết hy vọng, hy vọng Victoria song có thể ra hiện trước mặt mình, tự nhủ, cú điện thoại kia ở giữa hết thảy đều là ngày nghỉ, là lừa gạt mình, là trò đùa răng ho. Ngươi hiện tại hoàn hảo đi một trận ôn nhu nữ sinh tại so răng ho trên đầu vang lên so răng ho tuy nhiên không thấy người, nhưng là cái này đã nha thanh âm quen thuộc lại cho hắn biết đến người thân phận tâm lý không khỏi cảm giác can ủi, sau đó, lại sinh ra đương nhiên tâm tình, dù sao, nàng thế nhưng là liền trong. Công ty A ngươi đến, dạy gì so răng ho dùng khàn giọng thanh âm ôn nhu hô Kim Sun A mang trên mặt mỉm cười, vừa mới mở cửa, liền thấy một vòng trắng đoán xuất hiện ở trước cửa. Giơ tay phải lên, đang chuẩn bị gõ cửa A Kim Sun A nhẹ giọng nghi hoặc hô sau đó, quay đầu nhìn xem trong phòng, sau đó, nháy mắt sau đó đi ra FNZ nghi tiện tay đóng cửa lại, phòng ngừa tiếng nói chuyện quấy nhiễu được so răng ho nghỉ ngơi giải vượt gì A làm sao ngươi tới A thời gian này người không phải hẳn là đang đi. Học sao Kim Sun A ôn nhu hỏi thăm Sun A tỷ tỷ. Ta là tới nhìn răng ho hiện tại hắn thế nào ác giải vượt gì lễ phép tiến hành nhân cần thăm hỏi về sau. Biểu lộ có chút xấu hổ, có chút cháy vội hỏi chính ở bên trong nằm đâu. Vậy ngươi đi vào đi ta bên kia còn làm việc. Ngươi đi vào cùng hắn đi Kim Sun A nhìn thấy Hắc Dạ Hựa Dị thần sắc, bừng tỉnh đại ngộ. Hé miệng cười trộm nhìn Hắc Dạ Hựa Dị liếc một chút. Sau đó, mới khiến cho mở thân thể. Nói ra Hắc Dạ Hựa Dị nhìn thấy Kim Sun A biểu lộ, liền biết nàng. Đoán được cái gì, ban đầu vốn là có chút vẻ mặt bối rối. Trắng đoán gương mặt bên trên càng là nổi lên đỏ ửng được, tiểu nha đầu. Ưa thích liền là ưa thích, ngươi cũng biết răng ho hiện tại có thể là vừa vặn thất tình, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là cơ hội tốt, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, mà không phải chờ đợi Kim Sun A kéo Hắc Dạ Hựa Dị tay, ngữ khí sâu xa nói ra tỉ tỉ, ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là trùng hợp đi ra, nghe được răng ho trở về tin tức, cho nên, tới xem một chút hắn Hắc Dạ Hựa Dị trên mặt tường đỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói được, ta không cần ngươi giải thích. Ngươi A chỉ cần ngươi không lừa gạt mình liền có thể Kim Sun A lắc đầu, đối nàng cười cười, vô nhẹ nhẹ đập Hắc Dạ Hựa Dị tay, sau đó, từ bên người nàng đi qua, trực tiếp rời đi Hắc Dạ Hựa Dị nhìn lấy đi Kim Sun A trong lúc nhất thời nội tâm bao nhiêu bị nàng nói có chút bành trướng, bất quá, lập tức nàng liền tỉnh táo lại, nàng rất rõ ràng nàng cần là cái gì răng ho, ta tới. Ngươi cảm giác thế nào nghe thấy so răng ho gọi mình? Hắc Dạ Hựa Dị bước nhanh đi đến so răng ho bên người, xuất hiện tại so răng ho trước mặt, sắc mặt cháy vội hỏi không có việc gì, cảm lạnh mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền không sao so răng ho miễn cưỡng kéo cái nụ cười, an ủi đều cái dạng này, còn cậy mạnh, ở trước mặt ta còn giả trang cái gì a ta đều biết, ngươi cùng Victoria xong chia tay Hắc Dạ Hựa Dị cắn cắn miệng môi, đau lòng nói ra đừng nghe tin lời đồn, vậy cũng là ho dòng ca thuận. Miệng nói so răng ho giải thích nói có phải hay không lời đồn, người khác không rõ ràng, ta còn không biết sao phải biết, đêm hôm đó, ngươi uống rượu nhiều như vậy, không cũng là bởi vì thương tâm sao Hắc Dạ Hựa Dị nói đến đây, đột nhiên dừng lại sắc mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng, trong lúc nhất thời bắt đầu ngại ngùng so răng ho nghe được Hắc Dạ Hựa Dị lời nói, đồng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó sự tình, đồng dạng cũng có chút xấu hổ, bất quá, sau đó, liền nã mở trả tờ Hắc Dạ Hựa Dị ôn nhuận, mềm mại ngọc. Thủ, cho nàng một cái ấm áp mỉm cười giải quyết gì, cảm ơn ngươi, ta đã mất đi một người hồng nhan tri kỷ, ta không thể lại mất đi ngươi so răng ho thâm tình nói ra răng ho, có ngươi câu nói này ta liền đủ, có ngươi bố ý tiếp ta liền đã thỏa mãn, thế nhưng là, ta cũng đã nói, ta là sự nghiệp bên trên nữ nhân, ta không màng bên cạnh ngươi chính quy bạn gái thân phận, ta không muốn bị cái thân phận này trói buộc, ngươi hẳn là hiểu ta bác giải quyết gì cảm động cười cười, nhưng vẫn là lắc đầu. Từ chối nói, ta đương nhiên hiểu ngươi, ta biết ngươi muốn một lần nữa xuất đạo, một lần nữa trở lại cái kia sân khấu, ngươi không muốn bởi vì chính mình có bạn trai, từ đó, để cho các ngươi nhận chỉ trích, nhận đa mở fan hâm mộ công kích, chẳng lẽ ta cứ như vậy không thể tin sao so răng ho có chút kích động hỏi thăm răng ho, ta đương nhiên tin ngươi lời nói, thế nhưng là, ngươi muốn ta bây giờ căn bản cho không ngươi, ngươi bây giờ tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là, ngươi dù sao không phải nghệ nhân. Ngươi cũng nên kết hôn, ngươi biết một cái đại minh tinh huy hoàng thời kỳ là bao lâu sao 10 năm, coi như ngươi có thể đợi ta 10 năm, thế nhưng là, người nhà ngươi đâu, các trưởng bối đều tại từng ngày ra đi, chẳng lẽ các nàng cũng nguyện ý cho ta 10 năm sao coi như không phải 10 năm, dù là 5 năm, chỉ sợ, đối với các nàng tới nói đều là xa xỉ a, ngươi chẳng lẽ không vì người nhà cân nhắc sao? Tắc Dạ Huệ Dị nhìn thấy So Răng Ho kích động bộ dáng, thanh âm tràn ngập tường hòa, lý trí chậm rãi chỉnh. Bày đạo ngươi liền vẹn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân, mới sẽ buông tha cho làm ta bạn gái sao? So Răng Ho cười nhạt nói, thế nhưng là, mặt kia bên trên cười nhạt lại làm cho nhìn người như thế lòng chua xót chỉ là một bộ phận, quan trọng hơn là, ta một khi làm ngươi bạn gái, ta sợ ta sẽ đứng trước cùng hắn đồng dạng khó khăn, đó chính là ngươi quyền sở hữu. Tắc Dạ Huệ Dị gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó, tại So Răng Ho ánh mắt không giải thích được ở giữa mỉm cười nói ra nguyên nhân. So Răng Ho đột nhiên sửng sốt, khó có thể tin nhìn lấy Tắc Dạ Huệ Dị. Chương 509 ngọt ngào phiền não. So Răng Ho sửng sốt, hắn hoàn toàn bị Tắc Dạ Huệ Dị lời nói kinh sợ. Răng Ho, biết không bên cạnh ngươi bạn gái vị trí tràn ngập dụ hoặc, thế nhưng là, đồng dạng cũng đại biểu cho trách nhiệm, một khi làm đến qua, liền sẽ để người biến lớn, ý nghĩ biến nhiều, phiền não cũng đồng dạng hội thời khắc ảnh hưởng ngươi. Tắc Dạ Huệ Dị vớt ve trong tay So Răng Ho tay, ôn nhu nói ra. Tắc Dạ Huệ Dị mỉm cười, nhìn lấy So Răng Ho nói ra, ta tuy nhiên không làm ngươi bạn gái, ta không có lớn như vậy độ lượng, ta cũng không có như vậy lý trí, ta không muốn mất tích chính mình, từ đó để cho mình trong lúc vô tình mất đi ngươi, bất quá, ta không sẽ rời đi ngươi, biết không, từ tại bệnh viện bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền đã đem mình làm ngươi So Răng Ho nữ nhân, hiện tại sẽ không thay đổi, tương lai cũng sẽ không biến, coi như ngươi đuổi cũng vô pháp đem ta đuổi đi. Ngươi thật tốt đốc, thật là ngu. So Răng Ho đau lòng nhìn bên cạnh chính mỉm cười nhìn chính mình, trong mắt mang theo nước mắt nữ hải. Không sai, ta chính là ngốc, từ khi ta biết ngươi về sau, ta liền biến thành ngu ngốc, là ngươi cải biến ta sinh hoạt, cải biến ta sinh mệnh, ta đã không thể không có ngươi, ngươi đã là thượng thiên cho ta lớn nhất đại lễ vật, ta rất thỏa mãn, ta không hề yêu cầu xa vời càng nhiều, ta chỉ muốn ta nhớ ngươi, ngươi có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi có thể bảo hộ ta, cái này liền đã thỏa mãn. Tắc Dạ Huệ Dị ghé vào So Răng Ho trên thân, nói tâm lý chân thật nhất. Chí tình lời nói, thế nhưng là, ngươi cuối cùng sẽ rời đi a, ngươi sớm tối cũng sẽ kết hôn sinh tử. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới những vật này sao? Tuy nhiên ái tình rất mỹ lệ, thế nhưng là, đồng dạng nó vô pháp thoát ly hiện thực a, mà lại, ngươi không thể làm thần tượng cả một đời a, chẳng lẽ ngươi liền không cân nhờ ở cờ những này sao? So Răng Ho nhịn không được hỏi thăm. Người sống tại thế, tổng lại nhận các mặt ảnh hưởng, vậy ngươi liền tìm một cái có thể tiếp nhận thân phận ta chính quy bạn gái. Tốt, chờ về sau, ngươi công ty làm lớn, đến lúc đó, ta làm bất động thần tượng, vậy ngươi nuôi ta tốt. Chẳng lẽ ngươi đến lúc đó, không định nuôi ta à? Tắc Dạ Huệ Dị giọng dịu dàng hỏi ngược lại, ta làm sao lại không nuôi ngươi, ta đây là đau lòng ngươi, ta không đáng ngươi như thế đối đãi ta. So Răng Ho cảm động nói ra, có đáng giá hay không đến chính ta rất rõ ràng, ta cho rằng đáng giá, liền có thể lại nói, ngươi không muốn cho là ta tương lai không sẽ rời đi ngươi, ta đây chẳng qua là tiến hành một trận đầu tư mà thôi, chỉ bất quá chính ta tiến hành đầu tư mà ngươi chính là ta lựa chọn tiềm lực cổ. Nếu như, ngươi tương lai trở thành đại tờ hợp tờ đoàn trưởng khống giả như vậy, ta coi như làm cho ngươi địa hạ tình nhân lại như thế nào, cho nên, nếu như, ngươi thật thích ta, như vậy, ngươi muốn cường đại lên, tốt có năng lực đem ta cột vào bên cạnh ngươi, không phải vậy, đến lúc đó, ngươi không có tiền nuôi ta thời điểm, cũng đừng trách ta hội rời bỏ ngươi. A Tắc Dạ Huệ Dị nghịch ngậm nói ra, tốt, vì, ngươi cái này xinh đẹp, ôn nhu, hiểu chuyện nữ nhân giúp ở bên cạnh ta. Không cho ngươi vứt bỏ ta mà đi, tìm nơi nương tựa hắn đại tờ hợp tờ đoàn phú hào, ta sẽ cố gắng, ta sẽ đánh tạo một cái ngu nhạc đế quốc, chế tạo một cái to lớn thành bảo, đem ngươi giam lại, ngoan ngoãn làm ta tiểu nữ nhân, ta đợi đợi ngày đó đến, bất quá, ở trước đó, ta hội ngoan ngoãn bồi tại bên cạnh ngươi, tiếp tục hưởng thụ ngươi mang cho ta cảm giác an toàn. Tắc Dạ Huệ Dị gật gật đầu, tràn ngập yêu thương nói ra. So Răng Ho nhìn không thấy trong ánh mắt tràn ngập nhu tình đu nở dê. Ta Dạ Huệ Dị nữ thần, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi không nói qua, ngươi lớn nhất đại mộng tưởng không phải liền là trở thành nữ thần sao? Chẳng lẽ ta đánh bại giấc mộng này sao? Đi qua một phen đối thoại, So Răng Ho tâm tình tốt một số, không khỏi mở ra trò đùa, không coi à, ta hiện tại cũng đã là nữ thần, chẳng qua là thuộc về một mình ngươi nữ thần. Tắc Dạ Huệ Dị lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve So Răng Ho lồng ngực, ngọt nào nói ra, không sai, ngươi là ta một người nữ thần. Vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về ta một người. So Răng Ho kiên định lại tràn ngập bá khí nói ra như vậy, ta thân ái nữ thần sở hữu giả, có thể hay không nhanh tốt đâu, phải biết hiện tại rất nhiều người đều đang lo lắng ngươi a, ngươi có phải hay không hẳn là mở ra điện thoại di động, cùng mọi người chào hỏi, báo cái bình an đâu. Ác giả hùa gì ngẩng đầu, nịnh nọt hỏi thăm a, điện thoại di động ta tắt máy sao, thật đúng là tắt máy a. So rằng hò kinh. Ngạc hỏi, sau đó, lấy điện thoại cầm tay ra, mới phát hiện thật tắt máy, cũng không biết mình lu cờ na ho đổi thành tắt máy hoa, nhiều như vậy tin nhắn, nhiều như vậy cuộc gọi nhờ a, có chút khoa trương đi. So răng ho vừa mở ra điện thoại di động, trong điện thoại di động liền không ngừng bắn ra các loại tin nhắn. Hồi này biết sự tình tính nghiêm trọng đi tốt, ngươi trước xử lý những chuyện này đi đủ, ngươi bận bịu một trận. Hắc giải hùa gì buồn cười ngồi xuống, đưa tay trợ giúp So răng ho vớt lên vừa. Rồi chính mình ép có chút nếp vốn y di phục sau đó, cười cười, sau đó, đứng người lên, ngươi muốn làm gì qua a. So răng ho tuy nhiên đang tra nhìn điện thoại di động, thế nhưng là, vẫn là trước tiên phát hiện Hắc giải hùa gì đứng người lên, không chỉ có quan tâm nói lao công, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi đi, ta muốn trở về đi học đâu, một hồi sẽ qua, ta tại tới cùng ngươi, không quay lại qua. Lào bà ngươi liền bị lao sư đánh giá vì trốn học ga. Hắc giải hùa gì đáng thương giải thích nói, ta xem ai dám. Ngươi, thế nhưng là ta người. So răng ho nha bá khí nói ra được, không muốn tại cái này hướng ta, ta đi học qua, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho mọi người báo cái bình an đi, ta cảm giác có ngươi thụ bác giải huyệt gì đối với So răng ho giữ gìn, tâm lý rất vui vẻ, bất quá, nàng tự nhiên không có khả năng để So răng ho vì chính mình làm như thế, dù sao, một công ty không có chế độ, như vậy, nếu như làm lớn làm mạnh á tốt. Ngươi đi học đi, ta nghe ngươi. So răng ho gật gật đầu, mỉm cười hồi đáp thân ngoan. Ta đi làm việc. Tắc giải hùa gì thân mật túi đầu hỏi một chút So răng ho, sau đó, phảng phất dỗ tiểu hài một dạng, vui vẻ đi thôi đi, thật sự coi ta là tiểu hài tử A. Rõ ràng cùng tuổi A. So răng ho miệng bên trong nói lầm bầm, mang trên mặt hạnh phúc biểu lộ vùi đầu vào khôi phục mọi người trong tin tức. So răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình đi vào Hàn Quốc về sau, thế mà giữa bất chi bất giác để giành được nhiều người như vậy mạch tư nguyên, giao nhiều như vậy bằng hữu, nhìn thấy các loại danh nhân quan tâm lời nói, trong lúc nhất thời, So răng ho nội tâm tràn ngập tự hào nhưng mà hạnh phúc qua đi, cũng là ngọt ngào phiền não, nhìn lấy gần trăm đầu quan tâm tin nhắn, mười mấy cái điện thoại chưa nhận, So răng ho trong lúc nhất thời đột nhiên có chút đau đầu nhiều như vậy quan tâm tin nhắn, thật đau đầu, đều do ho rong ca cái kia miệng rộng. Thế mà nhanh như vậy liền truyền đi, bất quá, ho rong ca làm sao lại biết ta thất tình đâu, chẳng lẽ hắn nghe lén điện thoại ta. So răng ho không khỏi đoán trách lên cang hồ đồng, thậm chí A cờ y suy đoán lung tung đứng lên. Chương 510 phong tồn ái tỉnh. Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy So răng ho thời điểm, chính trông thấy So răng ho tràn đầy phấn khởi nằm ở trên giường loay hoay điện thoại di động, cũng không có đạt được thông tin bên trong nói như thế đau đến không muốn sống. A Tâu Ngọc Thấu lo lắng buông xuống rất nhiều, lập tức, không khỏi có chút tức giận, vừa nghĩ tới đệ đệ mình thế mà lại bởi vì cảm tình biến thành cái dạng này, trong lúc nhất thời tức giận không thôi. Đụng Tâu Ngọc Thấu vung tay cầm trong tay sắt tay vung ra So răng ho trên thân. Ách, tỷ. So răng ho kêu lên một tiếng đau đớn, bất mãn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tâu Ngọc Thấu một mặt hàn xương nhìn mình lom lom. Khi thế không chỉ có yếu xuống tới, nhuyễn nhuyễn thấp giọng hô đừng gọi ta tỷ, ta gánh không nổi người này. Tâu Ngọc Thấu nổi giận đùng đùng hô tỷ, ngươi cái này là thế nào, ai lại trêu chọc ngươi a. So răng ho mặc dù biết là tình huống như thế nào, thế nhưng là, vẫn giả bộ không biết quan tâm nói được, chớ ở trước mặt ta chàng, ta hỏi ngươi, ngươi cùng thiến. Thiến chia tay, đột nhiên như vậy, để cho người ta một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị, vì cái gì a. Tâu Ngọc Thấu trực tiếp hỏi tỷ. Làm sao ngươi tới. So răng ho nghe Tâu Ngọc Thấu nâng lên vít to gì à xong, nghi hoặc hỏi thăm ngươi cứ nói đi, thiến thiến về đến nhà thu dọn đồ đạc, sau đó, nói cho ta biết, các ngươi chia tay, ta tự nhiên muốn hỏi thăm ngươi, đến là chuyện gì xảy ra, điện thoại cho ngươi, lại phát hiện tắt máy, vừa lúc, Suna tỷ nói cho ta biết ngươi ở công ty, ta liền đến xem. Tâu Ngọc Thấu nhìn một chút So răng ho, sau đó, giảng ra bản thân xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đồng thời không có dấu giếm vít to gì ạ xong dọn đi sự tình. So răng ho nghe xong tin tức này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn kết giao mấy tháng. Hắn biết rõ vít to gì ạ xong ôn nhu nhưng lại quật cường ca tính. Đã hai người chuẩn bị chia tay, rời đi, cũng không phải là cái gì ra ngoài ý định sự tình. Tâu Ngọc Thấu âm thầm quan sát đến đệ đệ phản ứng, nhưng mà, bình tĩnh không có gợn sóng biểu lộ, để cho. Nàng đoán không ra lúc này So Giang Ho đang suy nghĩ gì, chỉ có thế mở miệng hỏi, Giang Ho, ngươi không chuẩn bị vãn hồi nàng sao? Ta nhìn ra được các ngươi lẫn nhau đều đối với đối phương có cảm tình, các ngươi cảm tình lại tốt như vậy, vô luận bởi vì cái gì, cũng đến không biệt ly cấp độ, không phải sao? So Giang Ho quay đầu nhìn một chút quan tâm tỷ tỷ mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tỷ ta cũng muốn giữ lại nàng thế nhưng là, ta thật có chút đoán không ra hắn đến là thế nào nghĩ, hôm nay ta vốn là cho nàng xin lỗi thỉnh cầu nàng tha thứ, thế nhưng là, ai biết, nàng dăm ba câu ở giữa liền đưa ra muốn chia tay, sau đó, ta cũng không biết làm sao, liền vô pháp lý trí, tối hậu, liền mơ mơ màng màng đáp ứng đã không phải ngươi bản ý, vậy ngươi liền đi đoạt về đến A Tâu Ngọc Thấu nhìn lấy lúc này So Giang Ho, hận không thể gõ mở đầu hắn, xem hắn cả ngày đến đang suy nghĩ gì, nói chuyện yêu đương nói tới loại tình trạng này. Thế mà ngay cả bạn gái đến bởi vì cái gì rời đi chính mình cũng không hiểu rõ, thật vì hắn cảm thấy bi ai. Ta nói qua, ta không biết nàng vì cái gì muốn rời đi ta. So Giang Ho bất đắc dĩ lặp lại, này nàng không có nói ngươi không, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất muốn rời khỏi, nàng luôn luôn đem ta cùng hắn chức nghiệp, nàng ngộng muốn đặt ở thiên bình hai đầu, cho tới bây giờ không nghĩ tới cả hai đồng thời có được. So Giang Ho một nghĩ đến vấn đề này, tâm lý liền không cầm có chút bực bội ai. Chùa ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi Tô. Ngọc Thấu thở dài nói ra tỉ tỉ, ta thật không có cách nào, ta đã nói với nàng qua vô số lần, ta sẽ chờ nàng, thậm chí còn cho lão mụ gọi qua điện thoại, để lão mụ cho nàng an định tâm hoàn. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, y lì hải nguyên đều không có để cho nàng lưu lại, tỉ ngươi nói ta còn có biện pháp nào đâu. So Giang Ho thanh âm tràn ngập cảm khái cùng bất đắc dĩ tại cảm tình phương diện, ta không thể giúp ngươi bận điệu. Ta tới này lần trừ là nhìn xem ngươi, muốn biết ngươi cùng Thiến Thiến ở giữa phát sinh cái gì bên ngoài, còn muốn thay Thiến Thiến mang cho ngươi một câu. Tâu Ngọc Thấu thanh âm mang theo một tia hoang mang, nàng muốn nói cái gì, tỷ, ngươi nói thẳng đi. So Giang Ho mí mắt không tự giác rung động dưới, sau đó, dùng băng lãnh ngữ khí nói ra được, không muốn đối tỷ tỷ lạnh lùng như vậy, tỷ tỷ không phải nàng, ngươi có cái gì khí, qua tìm nàng tốt. Tâu Ngọc Thấu tức giận nói ra, xung làm hai người truyền lời ống, nàng cũng không tình nguyện, nàng hảo tâm như thế, trông thấy đệ đệ lạnh lùng, nàng bất mãn hết sức tốt, ta sai, tỷ tỷ, mau nói đi. So Giang Ho chứng trạc đàng hoàng, rất là trịnh trọng nói xin lỗi nào, cho ngươi, tờ giấy này cũng là Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy đệ đệ cho mình xin lỗi, đối với hắn thái độ rất hài lòng, cũng không hề làm khó dễ, từ trong bọc đem một chương gấp thành phấn hồng sắc hình trái tim hình dáng giấy viết thư đưa cho So Giang Ho. So Giang Ho nhìn lấy tỉ tỉ trong tay loại kia tượng trưng cho yêu thương hồng tâm, đột nhiên nha hoang mang, hắn lúc này không khỏi tràn ngập nghi hoặc, không biết Victoria xong vì sao lại đem tờ giấy gấp thành loại này hình dáng tiếp nhận hồng tâm, thưởng thức trên ngón tay ở giữa. So Giang Ho nhìn qua viên này hồng tâm thật lâu không nói, một lát nữa, thở dài, trực tiếp đem tiền mình kẹp lấy ra. Đem viên này hồng tâm phóng tới tiền mình kẹp bên trong. Tâu Ngọc Thấu sững sờ, nàng xem thấy So Giang Ho không có xem xét trực tiếp đem phong thư này bỏ vào ví tiền, không khỏi có chút nóng nảy. Giang Ho, vì cái gì không nhìn một chút đâu, có lẽ giữa các ngươi thật có hiểu lầm, nếu như vì vậy mà bỏ lỡ, như vậy, cỡ nào đáng tiếc. A Tâu Ngọc Thấu mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn thuyết phục So Giang Ho mở ra nhìn xem tỉ tỉ, không cần thiết. Liền đem phong thư này coi như ta cùng hắn ở giữa ái tình chứng kiến đi. Có lẽ, ngươi nói đúng, giữa chúng ta xác thực có hiểu lầm, ta có lẽ khả năng thật có thể đem nàng đuổi trở về, thế nhưng là, truy sau khi trở về đâu, giữa chúng ta vấn đề vẫn không có giải quyết, chúng ta y y nguyên còn đối mặt đồng dạng khốn cục, vô pháp giải khai trong lòng bế tắc. So Giang Ho nha nghiêm túc nói. Tâu Ngọc Thấu đột nhiên nổi lên nghi ngờ, lúc này So Giang Ho hoàn toàn không có ngày bình thường bộ dáng. Trở nên 10 phần cơ trí, 10 phần tỉnh táo, phảng phất trong vòng một đêm lớn lên một dạng, trở nên đáng giá làm cho người tin phục. Ta tuy nhiên không rõ giữa các ngươi đến có khó khăn gì, cũng không đồng ý ngươi trực tiếp như vậy từ bỏ chút tình cảm này, bất quá, ta lựa chọn tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chút tình cảm này. Tâu Ngọc Thấu khôi phục tỉnh táo, dịu dàng cho So Giang Ho ủng hộ cảm ơn ngươi, tam tỷ, bất quá, tam tỷ. Không hiếu kỳ ta mới vừa nói, chỗ đứng trước giống nhau vấn đề là cái gì. Không So Giang Ho dụ hoặc hỏi thăm ta tuy nhiên không biết, bất quá, thân là nữ nhân ta vẫn là có thể đoán được một điểm, làm cho nữ nhân khó xử vấn đề, làm cho một nữ nhân vì nam nhân khó chịu vấn đề, như vậy thì chỉ có thể là nữ nhân Tô. Ngọc Thấu tỉnh táo nhìn lấy So Giang Ho nói ra, So Giang Ho hơi sững sờ, sau đó, cười khổ gật gật đầu, ngầm thừa nhận Tô Ngọc Thấu đáp án. Chương 511 kiêu ngạo cùng bình thường. Giang Ho, ngươi nói thật với ta, ngươi như thế dứt khoát từ bỏ cùng Victoria song ái tình, là không phải là bởi vì phèn nì nguyên nhân? Tô Ngọc Thấu ngữ khí nghiêm túc hỏi thăm. So Giang Ho ngẫm lại, lắc đầu, khẳng định nói ra, không phải là bởi vì phèn nì, tuy nhiên có phương diện này quan hệ, thế nhưng là, lại cũng không chủ yếu, ta cho rằng là bởi vì nàng đối với chúng ta tương lai không có có lòng tin. Victoria song đây coi như là kết thúc, như vậy, ngươi có phải hay không muốn theo đuổi phèn nì đâu? Tô Ngọc Thấu tiếp tục hỏi thăm tỉ, ngươi đem đệ đệ ngươi xem như cái gì? A So Giang Ho kinh ngạc nhìn lấy Tô Ngọc Thấu, tựa hồ có chút không thể tin được cái này là tỉ tỉ mình, vị kia danh mãn hoa hạ đại minh tinh ngươi cho là thế nào? Tô Ngọc Thấu tránh đi So Giang Ho ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, khẳng định không phải đệ đệ, nào có tại đệ đệ thất tình thời điểm, thế mà hỏi ý kiến hỏi mình sẽ hay không lập tức truy cầu một cô gái khác? A So Giang Ho ủy khuất nói ra, ngươi nói cái gì, chính là cái gì đi. Nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta cũng yên lòng, cùng ngươi nói cái sự tình, ta ngày mai liền về nước. Tô Ngọc Thấu cười cười, cùng đệ đệ ở chung một chỗ cảm giác, luôn luôn rất nhẹ nhàng, nha tự tại, không có chút nào câu thúc cảm giác nhanh như vậy, không hề mang nhiều. Mấy ngày này sao ta còn muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà ăn Tết đâu? So Giang Ho sững sờ dưới, có chút thất vọng nói ra, không có cách nào. A ngươi cũng biết tỷ tỷ lần này tới cũng là không muốn ở lại nhà nghe mẫu thân lại nhải. Hiện tại, ta người đại diện vừa mới cho ta biết, nói đã đón lấy tân kịch bản, lập tức liền muốn tân kịch tổ. Ta đương nhiên muốn trở về qua dần dần đạo diễn cùng hắn hợp tác các minh tinh. A Tô Ngọc Thấu một mặt bất đắc dĩ nói ra, ách, vậy tỷ tỷ, ngươi lần này định dùng cơ gì ứng phó mâu thân đâu? Phải biết, mấy năm này, ngươi nên dùng lấy cớ đều nhanh dùng xong. A muốn ta nói, dứt khoát cùng cha mẹ thẳng thắn đến, không cho phép ngươi còn có thể trở thành mâu thân lại một cái kiêu ngạo đầu so. Giang Ho tràn ngập hy vọng nói ra, đến đi trong nhà kiêu ngạo đã đủ nhiều, từ nhỏ đến mọi người thành tích vẫn luôn là toàn trường đệ nhất, càng là bằng vào chính mình tài văn chương tốt trực tiếp báo đưa vào Hoa Hạ đại học nổi danh nhất ngành trung văn, đại tỷ ảnh hưởng còn không có thoát khỏi, nhị tỷ liền cường thế, tuy nhiên lên tiểu học trung học bởi vì là đại tỷ quang mang che giấu không có cảm thấy, thế nhưng là, một điểm khoa lại biểu hiện nàng cường đại lên, một cái nữ hài tử sương sờ. Là trở thành lý khoa trạng nguyên, cao trung còn không có tốt nghiệp, vụng trộm ghi danh Mỹ quốc trọng điểm đại học, có thể làm người ta giật mình là, thế mà còn thành công. Ai, ngươi tam tỷ ta à, nhưng cho tới bây giờ không muốn trở thành vì trong nhà kiêu ngạo, ta chỉ muốn sinh hoạt tự tại một số, đã mẫu thân không thích diễn viên, như vậy, ta vẫn là giữ bí mật một số tương đối tốt, không phải vậy, ngươi lão tỷ ta có thể ăn không ôm lấy đi. A Tô Ngọc Thấu lật một cái liếc mắt, cười lạnh nói. Ha ha, tam tỷ, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng, ngươi hẳn là cảm tạ hai người tỷ tỷ xuất sắc, không phải vậy, cha mẹ đem hy vọng ký thác vào hai người chúng ta trên thân, đó mới là hai người chúng ta bi ai a loại kia tha thiết hy vọng, ta có thể không chịu nổi. So Giang Ho vui vẻ nói ra, ngươi a từ nhỏ đã đem cái này xem như lý do, bất quá, ngươi nói cũng đúng, các tỷ tỷ ưu tú, chúng ta tự nhiên muốn lộ ra đần một số, không phải vậy. Hai người tỷ tỷ áp lực càng lớn. A Tô Ngọc Thấu làm xấu cười. Nói ách, quên, tỷ tỷ, đã ngày mai trở về, này cho người trong nhà mang đồ vật đều mua sao? So Giang Ho chợt nhớ tới chuyện này, yên tâm đi, đã sớm mua xong. Ai, Giang Ho, lần này tới đến Hàn Quốc, nhìn thấy ngươi bây giờ thành tích, tỷ tỷ nha vui mừng, biết ngươi đã có chính mình truy cầu mục tiêu, tỷ tỷ cũng yên tâm, về phần ngươi vấn đề tình cảm, nguyên bản, ta không nên quan ở, thế nhưng là, nhìn cho tới bây giờ ngươi cùng Thiến Thiến tình huống, tỷ tỷ không thể không nói hai câu. Tô Ngọc Thấu muốn nói lại thôi, có chút do dự nói đi. So Giang Ho mỉm cười, hắn lúc này nội tâm vô cùng bình tĩnh, vừa mới thương tâm khổ sở tâm tình phảng phất đều cùng này phong hình trái tim giấy viết thư phủ bụi đứng lên, để cho người ta nhìn không ra mảy may tâm tình. Muốn yêu liền đi yêu, không cần nhớ quá nhiều, đừng đi để ý quá nhiều, bởi vì ngươi còn trẻ, ngươi có thể đi thất bại. Nam nhân lâu trải qua thất bại, mới có thể chân chính trưởng thành một người cả đời chỉ nói một lần yêu đương. Vậy thì, thật là quá đơn điệu. Tô Ngọc Thấu khuyên lấy So Giang Ho, ách, tỷ, ngươi bây giờ đảm mấy lần a so răng ho sưng sờ dưới. Sau đó, hiếu kỳ hỏi thăm ta à ta diễn dịch bao nhiêu tác phẩm, ta liền đảm bao nhiêu lần yêu đương, ta nhân sinh so ngươi tưởng tượng muốn càng thêm phong phú yêu kiểu tâu ngọc thấu bất động thanh sắc hồi đáp này. Không biết tỷ tỷ ngươi cái nào một lần yêu đương nhất làm cho ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ đâu so răng ho nhìn lấy tỷ tỷ không mà cơm yêu, không khỏi tiếp tục hỏi thăm. Còn không có, đến nay còn không có gặp được để cho chúng ta hài lòng ái tình tâu ngọc thấu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp đã không có gặp được tỷ tỷ hài lòng ái tình. Như vậy, chờ đệ đệ có năng lực thời điểm, nhất định vì ngươi san nở dê tác ra một đoạn khắc cốt ghi tâm cảm tình so răng ho nghiêm túc nói ngươi. Ngươi biết sao dựa vào ngươi, ta còn không bằng qua để mọi người cho ta viết đâu. Đại tỷ lời văn thế nhưng là so ngươi muốn tốt rất nhiều. A Tâu Ngọc Thấu đã kích đạo không tin A tỷ. Tỷ, ngươi chờ, không ra 2 năm, ta nhất định có thể xa nở dê tác nhượng lại ngươi hài lòng kịch bản. Đến lúc đó, ngươi cần phải hiệp thương tốt ngươi hành trình so răng ho lòng tin 10 phần nói ra tốt vậy tỷ tỷ liền đợi đến ngươi mãnh liệt Tâu Ngọc Thấu không thèm để ý cười nói so răng ho nhìn thấy Tâu Ngọc Thấu không thèm để ý bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa răng rắc tiếng cửa phòng bị mở ra, Tác Giả Hứa Dị hai tay bưng một số thực vật, đi tới ngươi tốt, Ngọc Thấu tỷ tỷ. Tác Giả Hứa Dị nhìn thấy Tâu Ngọc Thấu, tranh thủ thời gian treo lên chào hỏi Tâu Ngọc Thấu nhìn xem trước mặt có chút lạ mắt mỹ nữ. Hơi cười cợt, sau đó, ánh mắt không khỏi hung dữ các loại liếc một chút so răng ho nhìn thấy Tâu Ngọc Thấu ánh mắt, biết nàng khẳng định lại đoán được cái gì, xấu hổ cười cười, sau đó nhiệt tình giới thiệu nói, tỷ, vị này là chúng ta trong nước công ty nữ tử tổ hợp cả gia đội trưởng Ác Giang Di, tuy nhiên ngươi biết tỷ ta thân phận, bất quá, ta vờ N con N muốn chính thức giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta nhà tam tỷ Tâu Ngọc Thấu tỷ tỷ, ngươi tốt, ta là Bác Giả Hùa Dị. Bác Giả Hùa Dị đem đồ vật để lên bàn, cung kính lần nữa túi người chào ngươi tốt, Giả Hùa Dị, không cần câu nệ như vậy Tâu Ngọc Thấu đoan trang ưu nhã nói ra, hoàn toàn không có cùng so răng hó hai người trong âm thầm lịch ngậm hoạt bát bộ dáng song phương gặp song mặt, trong lúc nhất thời tràng diện có chút tiến tĩnh, lúc này Tâu Ngọc Thấu đang dùng xem kỹ ánh mắt đánh ra trước mặt Bác Giả Hùa Dị. Mà Bác Giả Hùa Dị có lẽ là có chút tâm hỏng, biểu lộ, lấy và thân thể đều có chút mất tự nhiên. Chương 512 Phèn Ni Ái Tình Thức. Bác Giả Hùa Dị câu thúc đứng tại Tâu Ngọc Thấu trước mặt, tổng cảm giác mình bị Tâu Ngọc Thấu xem thấu, cảm giác nha không được tự nhiên tỉ tỉ, răng ho sờ si, còn chưa có ăn cơm, cho nên, ta cho hắn lấy ra một số, đã tỉ tỉ ở chỗ này chiếu cố hắn, vậy ta về trước đi đi học qua. Bác Giả Hùa Dị có chút bối rối nói ra, sau đó, không có quên hành lý, sau đó mới có chút bối rối bước nhanh rời đi, không có cho Tâu Ngọc Thấu bất luận cái gì tra hỏi cơ hội. Tâu Ngọc Thấu nghe thấy Bác Giả Hùa Dị tiếng đóng cửa âm, cấp tốc quay đầu trở lại, nhìn về phía so răng ho, hung hăng chừng liếc một chút so răng ho, nổi giận đùng đùng hỏi, vị này là ai, ngươi đừng nói cho ta, đây cũng là cùng phèn nỉ tồn tại đi. So răng ho lắc đầu hô. Cái này còn tốt Tâu Ngọc Thấu thở ngụm khí là không giống với phèn nì tồn tại. So răng ho bình tĩnh nói ra. Tâu Ngọc Thấu nghe thấy so răng ho quái dị như vậy lời nói, không khỏi nhíu mày, nghi hoặc chờ đợi so răng ho giải thích. So răng ho ấm áp cười, không có giải thích, mà chính là, bưng qua bàn ăn, bắt đầu ăn lên đồ vật nhìn lấy so răng ho trên mặt ôn nhu nụ cười, không cần hắn giải thích. Tâu Ngọc Thấu dĩ nhiên minh bạch Bác Giả Hùa Dị thân phận, không khỏi cảm khái thở dài. Hoàn toàn bị so răng ho sự tình làm nhức đầu không thôi lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn đen nhánh nhập mặc bầu trời đêm, phèn nỉ trầm mặc thật lâu không nói cùng bọn tỷ muội tại ồn ào xù răng, nhìn qua một mình đứng tại phía trước cửa sổ, rất là khác thường phèn nỉ, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, hôm nay sự tình, nàng cũng nghe nói, vừa nghĩ tới vừa rồi tại luyện tập thời điểm, phèn nỉ kịch liệt phản ứng, nghĩ đến phèn nỉ thế mà lần thứ nhất xúc động đi ra ngoài, qua tìm Victoria xong nổi giận đùng đùng qua chất vấn Victoria xong, nàng ở giữa tâm cực kỳ bất an, nàng lo lắng phèn ní hội xúc động làm ra không để ý hậu quả sự tình. Nhưng mà, ra ngoài ý định phèn ní chỉ là yên tĩnh trở lại luyện tập thất, sau đó, tiếp tục luyện tập, cũng không có như chính mi nhờ muốn như. Thế, trực tiếp qua tìm so răng ho, trong nội tâm nàng người yêu phèn ní cử động khác thường không để cho sụ răng yên tâm, ngược lại, càng thêm lo lắng. Lúc này phèn nỉ phảng phất trước bao tác bình an, đang góp nhặt năng lượng, chờ đợi lấy kinh thiên động địa bạo phát. Phèn Ni lại nhìn cái gì đấy sủ răng dạo bước đi vào phía trước cửa sổ, thăm dò đánh đo một cái bên ngoài một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, sau đó, tựa ở bên cửa sổ, hai tay ôm trong lòng, lẳng lặng nhìn. Lấy Phèn Ni quay đầu nhìn xem sủ răng khẽ cười nói, thế nào, vì cái gì nhìn ta như vậy ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Sủ răng cười hỏi thăm nói một chút. Phèn Ni cảm thấy hứng thú hỏi thăm lời nói dối chính là ta hiếu kỳ người tại nhìn vật gì tốt thế mà mất hồn như thế, thế mà ngay cả bình thường thích nhất phim truyền hình cũng không nhìn. Sủ răng khẽ cười nói, vậy nói thật đâu? Phèn Ni nghiêng đầu hỏi thăm nói thật chính là, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sủ răng thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Phèn Ni hỏi thăm. Ta không biết. Phèn Ni nụ cười trên mặt ngưng kết, giận dữ nói đem lời trong lòng nói ra đi, thư thái như vậy một số, không chừng ta còn có thể giúp ngươi ra nghị kê. Sủ răng ôm một cái Phèn Ni, khuyên ta thật không biết nên làm cái gì. Ta hiện trong đầu không ngừng tràn ngập hai cái suy nghĩ, qua an ủi hắn, trở thành hắn bạn gái, bổ khuyết Victoria song lưu lại trống không. Một cái ý niệm khác liền là không thể bởi vì phần này cảm tình mà ảnh hưởng đến chúng ta SNSG ta nhà mâu thuẫn, ta không biết nên làm sao bây giờ, cả hai ta đều không muốn từ bỏ. Đối với ta mà nói các ngươi cùng hắn trọng yếu giống vậy. Phèn Ni mâu thuẫn nói ra, sủ răng ngấm lại, đồng dạng không có đáp án. Xác thực nha mâu thuẫn, nếu như, tại xuất đạo trước, chỉ sợ đối với Phèn Ni tới nói, thật không có bất kỳ cái gì ước thúc. Thế nhưng là, sau khi xuất đạo, ký kết yêu đương hợp đồng về sau, phảng phất cho nàng bên trên một thanh gông xiềng, để cho nàng không tránh thoát. Mặc dù mọi người tự mình cũng sẽ nói chuyện yêu đương, thế nhưng là, cái kia tiền đề cũng là sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Thế nhưng là, so răng ho thân phận cũng mang ý nghĩa hắn bạn gái thân phận nhất định không có quá nhiều bí mật. Phèn Ni nếu như trở thành so răng ho bạn gái, không cần quá lâu, nàng tư liệu liền biết bị người khác móc ra, coi như truyền thông không có hứng thú. Thế nhưng là, bị hắn ngu nhạc công ty biết, như vậy, liền sẽ trở thành công kích bọn họ SNSG, phía sau bọn họ SM. Công ty nhược điểm, điều này không khỏi làm cho các nàng thận trọng quản lý chính mình hành vi cử chỉ có phải hay không cũng không có cách nào. A Phèn Ni nhìn lấy sủ răng đồng dạng khó xử biểu lộ, không khỏi cười nói ngươi còn có thể cười được, ta là đang giúp ngươi có được hay không? Sủ răng bất mãn nói ra, nhìn lấy Phèn Ni cười rộ lên bộ dáng, nhịn không được động thủ. A không muốn bóp mặt ta? A Phèn Ni la lớn hừ. Ai bảo ngươi cười ta đây? Sủ răng chống nạnh khẽ nói chẳng lẽ ta còn không thể cười? A ngươi lại không phải biết, ta thích nhất cười. Phèn Ni bất mãn phản bác tỉ tỉ, các ngươi lại làm gì, cãi nhau sao? Quá tốt, bởi vì cái gì? A dù nà một mặt vui vẻ nhìn lấy Phèn Ni hai người, ánh mắt tràn ngập tha thiết hy vọng. Phèn Ni cùng sủ răng liếc nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó, đột nhiên cùng một chỗ quay đầu, bắt lấy chính thăm dò quan sát dù nà. Trong nháy mắt hợp lực thu lại cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. A, tỉ tỉ, cứu mạng A. Một lúc sau, nguyên bản còn lẫn nhau căm thù Phèn Ni cùng sủ răng hai người tại dù nạ chạy trốn về sau, lại một lần nữa yên tĩnh ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thân mật dựa vào Phèn Ni. Ngươi định làm như thế nào? Ta biết ngươi sẽ không buông tha cho chúng ta muốn biết ngươi hội làm sao đối đại răng ho ổn bạ. Sủ răng nhỏ giọng hỏi thăm còn có thể làm sao, hết thể từ cũ thôi. Trước kia làm thế nào, hiện tại liền làm như thế đó, ta liền không quan tâm, làm theo ý mình chờ đợi 5 năm, sau đó, tại buông tay theo đuổi. Ta ái tình Phèn Ni thanh âm tràn ngập kiên định 5 năm, à, ổn phạ bên người có lẽ lại có khác biệt người đâu, ngươi cũng biết hắn cũng không phải ngôi sao, hắn nhưng không có yêu đương hợp đồng ước thúc. A sủ răng lo lắng hỏi thăm 5 năm, hắn mới 25, hắn không có sớm như vậy kết hôn, huống chi. Ta mặc dù nói 5 năm về sau tại buông tay theo đuổi hắn, thế nhưng là, 5 năm này ta hội hảo hảo thủ hộ ở bên cạnh hắn, bảo hộ vị trí kia, không cho bất luận kẻ nào nhúng chẳng nó. Sớm tối, hắn đều là ta. Phèn Ni tự tin nói ra. Phèn Ni, ngươi không nên quá tự tin, ta không tin, ngươi không có chú ý tới ổ bạ nữ nhân duyên, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng A, ngươi nói ổ bạ đều bao nhiêu cô gái trở thành bằng hữu, mà lại, những nữ hải tử này đối ổ bạ ấn tượng đều rất không tệ, ta cũng không tin, trong này không có đối ổ bạ có ý tưởng. Nữ hải sủ răng nhìn lấy Phèn Ni tự tin bộ dáng, nhịn không được hù dọa đạo cái này có cái gì, càng nhiều nữ hải tử ưa thích hắn, nói rõ hắn càng ưu tú, nói rõ ánh mắt của ta. Không tệ a, Đây càng hơn nữa chứng minh ta lựa chọn không có sai. Chương 513 khác thường tỷ dệ ổng. Điên, thật điên, nha, Fanny, ngươi bây giờ thật sự là rơi vào qua A đơn giản không có thuốc chữa. Ô hát, trời ạ, ai tới cứu cứu người đáng thương này. A sủ răng một mặt khoa trương biểu lộ nói ra ngươi mới không có thuốc chữa đâu. Ta chỉ bất quá thực sự cầu thị mà thôi. Fanny trắng liếc một chút khoa trương sủ răng. Bất mãn nói ra thật sao? Sủ răng âm dương quái khí hỏi thăm. Đương nhiên phèn nì ngang đầu ưỡn ngực khẳng định đáp được. Các ngươi hai cái, đêm hôm khuya khoát liền cái lộn không ngừng. Các ngươi cùng tỷ dệ ổng học một ít, nhìn xem tỷ dệ ổng đêm nay nhiều ngoan, không khóc cũng không náo, thậm chí đều học xong suy nghĩ gì. Nhìn lấy hai người hấu trĩ bộ dáng, nhịn không được chỉ hướng tỷ dệ ổng. Mọi người nhìn về phía tỷ dệ ổng, nhao nhao bị tỷ dệ ổng lúc này đáng yêu bộ dáng chọc cười. Lúc này tỷ dệ ổng dựa vào ở trên ghế salon, đem chính mình tiểu bàn chân nho đặt ở trên bàn trà, mục đích không tiêu cự, không quan tâm ngẩn người lấy, cùng bên người chính nghiêm túc đọc sách con út. Hành trình so sánh rõ ràng ách, tỷ dệ ổng hôm nay làm sao, cư nhiên như thế yên tĩnh á, quá khác thường. Sủ răng nghi hoặc nói ra được, hôm nay mọi người trừ con út cùng Juna, người khác không đều khác thường sao? Hì ổ dệ ổng phản đối nói ta cũng là sao? Xỉ cả lạnh như băng hỏi thăm. Đương nhiên. Ngươi mỗi ngày lúc này không phải đang ngủ cũng là đang ngẩn người, thế nhưng là, ngươi xem một chút ngươi hôm nay thế mà còn như thế tình hình, quả thực là thật không thể tin sự tình. Sùn nì ngồi thẳng người. Bày tỏ xỉ cả khác thường ta giống như không có mỗi ngày đều ngẩn ngơ đi. Xỉ cả ngự khí yêu ớt phản bác sai, ngươi thật mỗi ngày đều như thế a? Không tin, ngươi hỏi con út gì? Hướng con út nhìn xem, vừa cười vừa nói nghe được có người gọi mình. Con út nghi hoặc ngẩng đầu quay đầu nhìn xem bên người tỷ tỷ nhóm, phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, giật mình, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy á? Khụ khụ, con út á, ta bình thường mỗi ngày ở nhà đều sẽ ngẩn ngơ sao? Khi đó ta bình thường trạng thái sao? Tại mọi người cổ vũ dưới, xỉ cả có chút xấu hổ hỏi thăm. Ừm, phần lớn thời gian đều là như thế này. Con út ngắm lại, gật đầu nói rể ạ. Các thiếu nữ trừ xỉ cả, người khác nhao nhao vui vẻ quát to lên hì hì, tỷ tỷ lúc này tin tưởng đi, chúng ta nói đều là nói thật. Dù nạ vui vẻ đến sát đạo hừ. Xì cả bất mãn tiếng hừ lạnh, sau đó, ngoác miệng ra, trầm mặc xuống đu nở dê, mọi người hôm nay đều là bởi vì cái gì, mới như thế khác thường a? Hỉ ổ dệ ổng đống nhiên nghĩ đến vấn đề này hiếu kỳ. Hỏi thăm nguyên bản còn náo nhiệt pho nở dê kha cờ hờ trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Ta là bởi vì phèn nỉ cảm giác ánh mắt có một lần nữa tụ tập đến trên người mình. Khi ố dệ ông mau nói ra bản thân lý do, ta cũng là, phảng phất tìm tơ y người đáng tin cậy. Mọi người nhao nhao nói ra đồng dạng lý do. Nhưng mà, xú răng nhạy cảm giác được mọi người có người nói cũng không phải là nói thật. Thế nhưng là, cái đề tài này không thích hợp lắm chăm chỉ, cho nên nàng cũng liền phụ họa nói ra đồng dạng lý do. Lúc này còn lại cũng là Fanny, ngẩn người tỷ dệ ổng còn có mê mang con út tâm tư. Ta mọi người đều biết, không sai, ta thật là tại bởi vì hắn đang phiền não. Fanny không e dè giảng đạo. Mọi người gật gật đầu, ánh mắt tụ tập đến đang ngẩn người tỷ dệ ổng trên thân, hiếu kỳ nàng hội trả lời như thế nào. Tỷ tỷ, các ngươi đều đang nói gì đấy a? Con út lúc này còn không có làm rõ ràng mọi người lại nói cái gì, hiếu kỳ hỏi thăm. Con út á ngoan, tiếp tục xem. Sách tốt, vấn đề này tiểu hài tử tạm thời không cho phép hỏi thăm. Du nạ một bộ đại tỷ đại bộ dáng, lừa gạt đạo con út ngoan ngoãn đáp ứng nói, sau đó một lần nữa cầm từ bản thân sách giáo khoa, thật tiếp tục đứng lên. Ai, vẫn là con út lớn nhất bất lo a, không có gì phiền não. Hỉ ổ dệ ổng hâm mộ nhìn lấy con út, người khác nhịn không được gật gật đầu, đồng ý hỉ ổ dệ ổng thuyết pháp. Duy chỉ có Fanny, giờ phút này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tỷ dệ ổng. Nàng rất ngạc nhiên tỷ dệ ổng lúc này đang suy nghĩ gì. Tỷ dệ ổng a, tỉnh ngồi tại tỷ dệ ổng một bên, sùn nì nhẹ nhàng đẩy đẩy tỷ dệ ổng. Ừm, làm sao, nên ta tắm rửa sao? Lấy lại tinh thần tỷ dệ ổng đột nhiên hỏi thăm. Phốc, ha ha, quá khôi hài. Sùn nì phù phù té ngồi trên mặt đất, lớn tiếng cười nói hì hì, tỷ tỷ thật đáng yêu a. Dù nạ cười đến ngửa tới ngửa lui, cá sấu nhiều chuyện đến thật to. Thật sự là danh phó thực, các ngươi đang cười cái gì a? Tỷ dệ ổng nghi hoặc nhìn lấy cười không ngừng các đội hưu, hoàn toàn không biết các đội hưu đang cười cái gì, còn cười vui vẻ như vậy. Lúc này, mọi người đã sớm quên qua hỏi thăm tỷ dệ ổng vừa rồi đang suy nghĩ gì. Mọi người lúc này đều đắm chìm trong tỷ dệ ổng mang cho mọi người vui cười ở giữa. Nhưng mà, vui vẻ cười tất cả mọi người không có chú ý tới lúc này tỷ dệ ổng không để lại dấu vết nhẹ nhàng trà trà trong lòng bàn tay đêm. Ngay tại các thiếu nữ cãi nhau ở giữa dần dần sâu có người nói, thời gian là trị liệu thất tình tốt nhất thuốc chữa thương, đối với so răng ho tới nói, bận rộn mới là mình trị liệu ái tình. Thuốc chữa thương kể từ sau ngày đó, ngày thứ hai đưa đi tỉ tỉ về sau, so răng ho hoàn toàn biến thành công tác của nhân, mỗi ngày đều còn bận rộn hơn đã khuya, có đôi khi, thậm chí đều không có thời gian về nhà, ngay tại chính mình pho nở dê nghi đơn giản nghỉ ngơi một đêm, tuy nhiên nha mệt nhọc, nhưng là, lại rất có hiệu quả, có lẽ là quá mức bận rộn, so răng ho đã dần dần quên vít to gì à xong, không còn nhớ tới nàng, đây cũng là trong khoảng thời gian này bận rộn thu hoạch đến thu hoạch đi. Nhưng mà, so răng ho cũng không phải là thật quên vít to gì à xong, mà chính là đem nàng thật sâu bỏ vào tâm lý, theo thời gian trôi qua, so răng ho đối với vít to gì à xong rời đi lại có mới nghi hoặc, cái kia chính là hệ thống nhiệm vụ tin tức biểu hiện lúc đó. Có lẽ là quá khích động, vô pháp lý trí, so răng ho đã sớm quên hệ thống tồn tại, nhưng mà, ngày thứ hai, tại so răng ho nhớ tới hệ thống, muốn thông qua hệ thống tìm tơ y chân tướng lúc, lại phát hiện hệ thống tình huống làm cho. Càng thêm mê hoặc Victoria song hệ liệt nhiệm vụ y hề nguyên tồn tại, Victoria song hảo hữu độ y hề nguyên tồn tại, nhưng mà, nhiệm vụ trạng thái lại không còn là đang tiến hành, ngược lại là phong tồn ở giữa. Mấu chốt nhất là cái này hạn thời gian nhiệm vụ thời gian, đồng dạng phong tồn đối với loại này nha lạ lâm tình huống, đi qua hỏi thăm hệ thống, so răng ho mới biết được, loại này phong tồn nhiệm vụ tình huống đồng dạng quyết định bởi tại nhiệm vụ mục tiêu quyết định, lấy nội tâm của nàng ý. Tưởng chân thật tiến hành đánh giá, là quyết định người chơi phải chăng có thể tiến hành nhiệm vụ cứ như vậy, so răng ho vốn cho là đã không có hy vọng nhiệm vụ lại có sinh cơ, thế nhưng là... Lại không biết nên như thế nào giải phong nhiệm vụ này, đem nó hoàn thành. Duy nhất để hắn có thể xác định chính là, Victoria song cùng mình rời đi, cũng không phải là nàng không yêu chính mình. Đây có lẽ là hắn từ hệ thống nơi đó đạt được duy nhất khẳng định đáp án. Chương 514 xuất đạo khúc. Đinh Linh Linh Huy, ngươi tốt, ta là So Giang Ho, Ho Giang Ca, làm sao hôm nay gọi điện thoại cho ta A So Giang Ho nhiệt tình hỏi thăm ca khúc ngươi đã không phổ tốt quá tốt. Ta liền tới đây so răng ho kích động nói ra, sau đó, cúp điện thoại, trực tiếp cầm quần áo lên, chạy ra văn phòng so răng ho vừa chạy ra văn phòng, kém chút đụng vào đâm đầu đi tới Kim In Hì ẹ ổng ta uống. Răng ho a ngươi vội vội vàng vàng như thế làm cái gì qua a Kim In Hì ẹ ổng giật mình, thấy rõ ràng so răng ho, bất đắc dĩ. Hỏi thăm không có ý tứ, In Hì ẹ ổng ca, ta quá hưng phấn, vừa rồi tiếp vào ho răng ca điện thoại. Nói gìn xét xuất đạo khúc đã phổ tốt, cho nên, ta hiện tại qua chỗ của hắn, đi thử nghe đâu so răng ho vui vẻ bàn giao đạo thật, quá tốt dạng này, ta cùng đi với ngươi, không, đang kêu lên trịnh bộ trưởng cùng đi đi mọi người cùng nhau nghe một chút, sau đó, nếu như không tệ, như vậy, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch liền có thể trực tiếp triển khai Kim In Hì ẹ ổng đồng dạng bắt đầu vui vẻ, quên vừa rồi. So răng ho đụng việc của mình, trực tiếp an bài đứng lên tốt. In Hì ẹ ổng ca, làm phiền ngươi hỗ trợ gọi dưới trịnh bộ trưởng đi ta qua đi lái xe tới đây so răng ho gật gật đầu, đồng ý nói tốt, ngươi đi đi đu nở dê, không muốn lộ mãng như thế, ngươi thế nhưng là xã trưởng, muốn ổn trọng, biết không Kim In Hì ẹ ổng dặn dò biết, In Hì ẹ ổng ca, ta đi xuống trước, ngươi nhanh lên a so răng ho thuận miệng đáp ứng nói, sau đó, lại chạy tiểu tử này, lại đem ta lời nói xem như gió thoảng bên tai, ai, tuổi trẻ. Thật tốt ra Kim In Hì ẹ ổng hâm mộ nói ra Lý Ho Giang tư nhân âm nhạc công tác thất đồng dạng tọa lạc tại xỉn xạ dòng nha an tĩnh đoạn, khoảng cách so răng ho nhà cũng chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình từ khi Lý Ho Giang cùng tình không hợp tác, từ khi đó bắt đầu, Lý Ho Giang liền chuyển đến nơi đây, chuyên tâm san nở dê tắc về phần nghiệp vụ toàn bộ giao cho tinh không công ty phụ trách, mà phụ trách quản lý hắn công tác thất chính thức Kim Sun A mấy tháng hợp tác, để Lý Ho Giang rất hài lòng, tuy nhiên, công tác thất không phải độc lập có được, nhưng là, công việc bây giờ trạng thái cùng đối tinh không công ty thực lực lại đều rất hài lòng Lý Ho Giang hiện tại qua nha thư thái, hợp tác với tinh không cũng nha vui sướng, quan trọng hơn là, so Giang Ho vì hắn cung cấp một cái chứng minh chính mình sân khấu, một cái cơ hội, cái kia chính là cùng tiền bối so chiêu cơ hội bằng vào tinh không tân nhân nữ đoàn, hắn có thể giống mọi người chứng minh chính mình nếu như nói tinh không nữ đoàn trưởng. Khống giả cùng người quản lý là So Giang Ho, như vậy, cái này nữ đoàn linh hồn nhân vật cũng là Ly Ho Giang. Trước đây không lâu, Ly Ho Giang đã chính thức trở thành dịn xẹt từ khúc người. Từ giờ trở đi Ly Ho Giang xa nở dê tác ưu tú tác phẩm, dịn xẹt đều có ưu tiên lựa chọn sử dụng quyền, mà tình không cần đưa cho Ly Ho Giang bản quyền phí, cùng sử dụng phí, mà chính là đem dịn xẹt âm nhạc album tiêu thụ thuần lợi nhuận 10% làm hắn phân hoa hồng, sắt nhưng cái này phân hoa. Hồng là tại tinh không công ty cùng nữ đoàn thành viên chia về sau này bộ phận thực Ly Ho Giang lúc trước cũng không đồng ý làm như thế, không phải hắn không nguyện ý, mà chính là hắn cảm thấy làm như vậy So Giang Ho tinh không quá ăn thiệt thòi bất lợi cho lâu dài hợp tác, nhưng mà So Giang Ho lại dùng hy vọng lâu dài hợp tác xuống dưới, nguyên bản liền thưởng thức So Giang Ho hào sảng, hiền hòa đối mặt hắn chân thành cùng nhiệt tình hoàn toàn thuyết phục hắn, đồng thời cũng càng xem trọng. So Giang Ho giờ phút này đã là đèn hoa mới lên, ồn ào một ngày đô thị cũng dần dần rút đi bận rộn, tất cả mọi người nhao nhao về nhà, chuẩn bị tiến hành nghỉ ngơi, vì mặt trời mọc ngày mai, bổ sung năng lượng lúc này, Ly Ho Giang bên trong phòng làm việc vẫn như cũ bận rộn, mấy cái nam nữ như trước đang chăm chỉ làm việc lấy Giang Ho, cái này thủ tác phẩm khúc cảm giác thế nào. Ly Ho Giang đình chỉ âm nhạc, lấy xuống tai nghe, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nghe âm nhạc So Giang Ho rất êm. Hai So Giang Ho ngẫm lại, nghiêm túc nói vẹn vẹn chỉ là êm thai mà thôi. Sao Ly Ho Giang nghe được So Giang Ho câu trả lời này không khỏi có chút thất vọng, dù sao, hắn nhưng là nha dụng tâm hoàn thành cái này tác phẩm. Bây giờ đối mặt bài hát này từ cầu thạc, cầu phiếu, cầu vote, chỉ lấy được một câu rất êm thai, ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng nói đùa. Ho Giang ca, cái này thủ khúc rất không tệ, tuy nhiên cho ta cảm giác không có ấn đờ gợt này thủ kéo e khác sâu ấn tượng, bất quá. Đã là rất khó được tác phẩm, hoàn toàn có thể dùng tại xuất đạo. So Giang Ho khẽ cười nói đối với Ly Ho Giang thực lực, So Giang Ho không thể không thừa nhận, sắp thực hết sức thực lực, không hổ là bị hệ thống đánh giá vì tương lai âm nhạc nhân đại biểu nhân vật một trong. Còn nhớ rõ, lúc trước Ly Ho Giang cùng tình không hợp tác về sau, So Giang Ho thông qua hệ thống nhìn thấy Ly Ho Giang thông tin cá nhân, cảm giác đầu tiên cũng là rung động, sau đó, liền cảm giác mình nhặt được bảo bối, thu hoặc được một thiên tài âm nhạc chế tác nhân, như vậy, cũng mang ý nghĩa tương lai vô số tốt ca xuất hiện, vô số nghệ nhân sinh ra không được. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Ly Ho Giang lắc đầu, cự tuyệt So Giang Ho lời nói, cố chấp muốn tiếp tục tiến hành sửa đổi Ho Giang ca, cái này thủ khúc đã hoàn toàn có thể coi như xuất đạo khúc, ngươi là âm nhạc chế tác nhân, ngươi hẳn là minh bạch thần tượng đoàn đội kiêng kỵ nhất ca khúc cũng là xuất đạo đúng sai tiếp bạo đỏ, bởi vì dạng này, về sau âm nhạc sẽ rất khó làm, tiến bộ không gian nha nhỏ hẹp, về sau tác phẩm tất nhiên sẽ nhận xuất đạo khúc ảnh hưởng, cho nên, ta cảm thấy loại trình độ này là thích hợp nhất. Trông thấy Ly Ho Giang cố chấp muốn truy cầu hoàn mỹ, So Giang Ho nhịn không được khuyên ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là, nhìn thấy ngươi xuất ra tốt như vậy ca từ, không có thu hoạch được ngươi cái từ này cầu thạc, cầu phiếu, cầu vote hoàn mỹ đánh giá, ta có chút không cam tâm à. Ly Ho Giang rất rõ ràng So Giang Ho nói là sự tình, thế nhưng là hắn vẫn còn có chút không cam tâm, là một cái âm nhạc chế tác nhân, đụng phải một bài để tâm hắn động từ, hắn đều tưởng muốn truy cầu hoàn mỹ, không muốn lưu lại một tia tì vết. Kim In Hì ẹ ổng nghe So Giang Ho hai người lời nói, hắn biết hai người đều không có sai, đứng tại một công ty xã trưởng góc độ, ở công ty tân nhân nữ đoàn vô cùng cần thiết xuất đạo thời điểm, vì công ty lợi ích, làm như vậy hợp tình hợp lý, làm đã tốt muốn tốt hơn. Truy cầu hoàn mỹ Ly Ho Giang đối mặt phảng phất hải tử một dạng tồn tại ca khúc, đương nhiên hy vọng đứa bé này các phương diện đều tận lực hoàn mỹ. Hai người mặc dù không có mâu thuẫn, nhưng là va chạm cùng một chỗ, cái này y lý nguyên sinh ra vấn đề, mà vấn đề này chính là thời gian xã trưởng. Ta cảm thấy Ly Ho Giang sở sỉ cách làm không có sai lầm, hắn chỉ bất quá tương đối tác phẩm phụ trách mà thôi. Dù sao, tuy nhiên từ quản lý công ty góc độ đến xem, xuất đạo khúc đỉnh cấp chủ đà khúc bất lợi cho một người về sau phát triển. Bất quá, đối tại chúng ta dạng này vừa mới cờ ơ tờ bữa cờ tiểu công ty tới nói, thiếu khuyết cũng là loại này có thể chủ đề tính, cho nên, ta cảm thấy một lần là nổi tiếng, quan trọng hơn một số. Kim In Hì ẹ ổng giới nghĩ, trình bày chính mình quan điểm. Kim In Hì ẹ ổng vừa nói, nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn thuyết phục So Giang Ho đột nhiên cười rộ lên. Chương 515 kích thích Ly Ho Giang. Âm nhạc thất bên trong mọi người, trông thấy đột nhiên mỉm cười bộ dáng làm cho không khỏi sững sờ, không biết hắn nghĩ đến cái gì, thế mà, cười vui vẻ như vậy thế nào, Giang Ho, In Hì ẹ ổng ca lời nói có buồn cười như vậy sao? Ly Ho Giang hiếu kỳ hỏi thăm. So Giang Ho khoát khoát tay, hít sâu điều chỉnh dưới chính mình biểu lộ, không có ý tứ giải thích nói, In Hì ẹ ổng ca, Ho Giang ca, ta không phải là bởi vì các ngươi lời nói bật cười, mà chính là, ta đột nhiên cảm giác được chính mình quá ngu, thế mà. Tại chuyện nhỏ này bên trên chăm chỉ, rõ ràng chuyện này rất đơn giản, tại sao không có nghĩ đến, quả nhiên, là trong khoảng thời gian này bận bịu hồ đồ. Ly Ho Giang nghe So Giang Ho không hiểu ra sao lời nói, nguyên bản liền hiếu kỳ hắn, lúc này càng thêm không hiểu, không biết So Giang Ho ý tứ. Giang Ho, không nên bán cái nút, có lời gì chỉ nói. Kim In Hì ẹ ổng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thúc giục nói, thực, Ho Giang ca, ngươi có thể tiếp tục qua vì bài ca này qua xa nở dê tác, ngươi cho. Giang hoàn mỹ nhất từ khúc. So Giang Ho khẽ cười nói, ngươi không nóng nảy. Ly Ho Giang quan tâm hỏi thăm, đó căn bản không ảnh hưởng, ta có thể tiếp tục lợi dụng hiện tại cái này thủ khúc qua tiến hành xuất đạo chuẩn bị. So Giang Ho vừa cười vừa nói, ngươi đây không phải căn bản không nói sao? Giang Ho, trêu cợt ta cùng Ho Giang có phải hay không nha? Có ý tứ, thế nhưng là, đó căn bản giải quyết không vấn đề. A Kim In Hì ẹ ổng nghe xong, không khỏi có chút tức giận nói ra. So Giang Ho vẫn như cũ mặt mỉm cười. Nhìn lấy Ly Ho Giang, cũng không có gấp giải thích, mà chính là, lặng lặng chờ đợi Ly Ho Giang suy nghĩ. Ly Ho Giang chơi liều xoa bóp cái cằm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn rất là bình tĩnh So Giang Ho, nỗ lực tự hỏi vừa rồi So Giang Ho lời nói dụng ý. Hắn tự nhiên không tin So Giang Ho giống Kim In Hì ẹ ổng nói như thế, nói lời nói này chỉ là vì trêu cợt chính mình. Bên trong giống như lặp đi lặp lại ước đoán mấy lần về sau, thì nhíu nhíu mày tự hồ đoán được cái gì, ngẩng đầu không dám xác định nói. Ra, Giang Ho, ngươi ý tứ không phải là tại xa nở dê tắc một bài tác phẩm mới đi thế nào? Ho Giang ca, cảm giác không được sao? So Giang Ho nhìn thấy Ly Ho Giang phản ứng không khỏi có chút bận tâm hỏi. Tuy nhiên, hắn xác thực nghĩ như vậy, thế nhưng là, chuyện này thao tác cụ thể người, Ly Ho Giang nếu như cho rằng khó khăn như vậy, chính mình thật là liền không có cách nào có thể. Ngược lại là có thể. Ta chỉ bất quá cho rằng không cần như thế mà thôi, ngươi cũng mặc dù biết từ khúc đối với một bài âm nhạc rất trọng yếu, thế nhưng là, một ca khúc hoạch tâm vẫn là vây quanh ca từ tiến hành. Hiểu được ca, ngươi bây giờ dùng cái này thủ khúc dẫn đầu xuất đạo, ta sợ ta đến tiếp sau xa nở dê tắc đi ra ca khúc, không có cách nào vô pháp thu hoạch được mọi người tán đồng. Tuy nhiên, cái này hai bài ca khúc có bản chất khác nhau. Thế nhưng là vẫn như cũ là ca khúc cọ vợt lại. A nếu là ca khúc cọ vợt lại, như vậy, liền tất nhiên nhận cái thứ nhất phiên bản ảnh hưởng. Huống chi chúng ta bài hát này QUEE bản thân lì hệ N là một bài ưu tú ca khúc, muốn đánh vỡ loại này ấn tượng, chỉ sợ rất khó. Ly Ho Giang đem chính mình lo lắng nói ra, người khác làm không được, ta không tin Ho Giang ca làm không được. So Giang Ho đối Ly Ho Giang tràn ngập tin tức, khí thế mười phần khích lệ nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, bất quá, ta vẫn là cho rằng một bài từ chỉ có một bộ thích hợp nhất chính mình khúc. Ly Ho Giang mỉm cười đối So Giang Ho gật gật đầu, sau đó nói, Ho Giang ca, ta nói một câu không có nên nói hay không? Ngươi không nên tức giận. So Giang Ho nhìn lấy cố chấp Ly Ho Giang cắn cắn miệng môi, hung ác quyết tâm nói ra, nói đi, ta không tức giận. Ly Ho Giang khẽ cười nói, Ho Giang ca, ngươi biến, trở nên chìm tại hiện trạng, mất đi ngươi lúc đầu mộng tưởng, trở nên gò bó theo khuôn phép, biến quá mức trầm ổn. Đã mất đi tiến thủ tâm, đối mặt khó khăn, ngươi đầu tiên nghĩ đến không phải khiêu chiến, mà chính là, vì chính mình tìm lấy cớ, từ mà trốn tránh khó khăn. So Giang Ho lạnh giọng nói ra. Ly Ho Giang không nói gì, yên tĩnh nghe So Giang Ho phê bình, bất quá, hắn nhíu mày lại biểu hiện ra hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Nhân sinh bản thân liền tràn ngập khiêu chiến, ngươi còn không có qua nếm thử, ngươi liền vĩnh viễn không biết chân tướng, nhân sinh cần an ổn, cái này không giả. Thế nhưng là, đó là chỉ trong sinh hoạt ổn định, là một cái cần linh cảm, cần phải không ngừng sáng chế mới âm nhạc nhân tới nói, an ổn, gò bó theo khuôn phép đều mang ý nghĩa ngươi chức nghiệp kiếp sống kết thúc. Bởi vì âm nhạc nhân đây là một cái cần tràn ngập nhiệt tình, giàu có kích tình chức nghiệp. So Giang Ho lớn tiếng nói lâu dài lặng im về sau, Ly Ho Giang đứng người lên, trực diện nhìn lấy So Giang Ho, bình tĩnh nói ra, Giang Ho, tuy nhiên ta không tán đồng ngươi toàn bộ lý luận. Bất quá, ngươi vẫn là có một câu nói là đối câu nào. So Giang Ho hỏi thăm, ta mấy năm này thật là quá an nhàn, đã quên lựa chọn âm nhạc lúc đầu lý do, kích tình không hề, cho nên, ta vợ ơn nở con ở muốn cảm ơn ngươi là ngươi. Nhắc nhở ta, ta đã biết ta làm như thế nào đi xuống ly ho răng mỉm cười cho so răng ho một cái ôm ấp không khách khí so răng ho đồng dạng mỉm cười về lấy ôm ấp hạ hạ, được, các ngươi đã hòa hảo, như vậy, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng một chút. Bài hát này vấn đề đi Kim In Hì ẹ ổng nhìn thấy hai người không còn là vừa rồi dương cung bạc kiếm, đối chọi gay gắt bộ dáng, tâm lý ga nhờ lòng không khỏi bung ra, cười ha hả nói ra còn thảo luận cái gì a cứ dựa theo răng ho nói như. Thế, đưa cho dìn xẹt coi như xuất đạo khúc tốt ly ho răng vung tay lên, tuyên bố a, ho răng ca, ngươi không xem là bảo bối a so răng ho trêu đùa răng ho, ngươi đừng bảo là ngồi châm trọc, ngươi không phải âm nhạc nhân, ngươi không biết. Mỗi một ca khúc khúc đều là mình hài tử, không có bất kỳ cái gì một cái âm nhạc nhân không muốn đem chính mình hài tử chế tạo thành hoàn mỹ, cho nên, ta xem như bảo bối cũng không tính sai đi ly ho giang thở phì phì nói ra không sai, ho giang ca, làm sao lại? Sai đâu, bất quá, ta đem ho giang ca trong mắt cái này còn có một số tì vết hài tử lấy đi, không đau lòng đi so giang ho chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nhịn không được đùa đạo ngươi cái từ này cầu thà cầu phiếu, cầu vượt đều không để ý, ta càng không cần quan tâm, bất quá, giang ho, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có cái này năng lực, thế mà có thể viết ra ca từ, ta hiện tại rốt cục cảm thấy ngươi đi hai ngày một đêm coi như nhà thật là một cái đáng tin sự tình lúc này không cần lo. Lắng ngươi chừng nào thì bị hai ngày một đêm bị khai trừ ly ho giang chơi cười nói ho giang ca, thu hồi ngươi lo lắng đi ta làm sao lại bị khai trừ đâu, ngươi có phải hay không? Hiện tại ta cũng coi là hai ngày một đêm tiết mục tổ chủ yếu tác giả A so răng ho ngạo khí mười phần nói ra thôi đi, tiểu nhân đắc chí vừa có một chút thành tích, ngươi liền phải sát đi ly ho răng ghen ghét nói ra, bất quá, thanh âm lại tràn ngập một loại hâm mộ đúng thế, ta phải sát là bởi vì ta lại được sát tư. Cách A ngươi nói có đúng hay không? Răng ho dương ca so răng ho danh mánh đối ly ho răng nháy mấy lần con mắt ly ho răng tức giận trắng liếc một chút so răng ho. Miệng bên trong nói nhỏ lầm bầm vài câu, sau đó, không để ý tới so răng ho, quay người cùng bên người Kim In Hì ẹ ổng nói tới nói lui. Chương 516 răng ho phát điên. Đêm đã khuya, so răng ho ở tại ly ho giang công tác thất, liền cái này thủ quy UEM một số chi tiết vấn đề tiến hành hiệp thương. Sau đó, từ ly ho giang tiến hành sửa đổi, tối hậu. So răng ho trực tiếp để ly ho giang dựa theo hiện hữu dình xét thành viên vài thành ca từ tiến hành nhân viên phân chia làm xong đây hết thảy. So răng ho cùng ly ho giang hai người mới xem như hoàn toàn buông lỏng một hơi răng ho. Ta bây giờ mới biết Sun A tỷ nói ngươi khủng bố là một loại trạng thái gì, quả nhiên. Là khủng bố A ly ho giang hoạt động có chua xót thân thể, một bên cảm khái nói ra ho giang ca, ai cũng không nói ai, mọi người cũng vậy so răng ho tới lui đầu. Mỉm cười phản kích đạo được, bài hát này, ngươi có thể cầm cho các nàng, làm cho các nàng trước tiên đem ca từ học thuộc lòng, hậu tiên, làm cho các nàng đến chỗ của ta tiến hành lần thứ nhất thử âm, tuy nhiên đối với các nàng thành tuyên có chút hiểu biết, bất quá, đối với các nàng tự thân nghệ thuật ca hát, lấy cùng thân thể tổ chức, cũng không phải là hiểu biết, cho nên, ta vẫn là muốn tiến một bước xác định ra. Nhìn xem lần này phân chia phân lượng pha y trang hợp lý ngươi cảm thấy thế nào ly ho giang nghiêm túc hỏi thăm phương diện này ngươi là chuyên gia so răng ho nhẹ nhàng một câu đổi ly ho giang hỏi thăm không muốn cái gì đều ném cho ta, ngươi mới là cái này nữ đoàn người chế tác, ngươi là quen thuộc nhất chi này nữ đoàn người, ngươi không dụng tâm, như vậy, tương lai sau khi xuất đạo, có ngươi hối hận thời điểm. Ly ho giang tức giận uy hiếp nói ho giang ca. Ngươi không thể như thế oan uổng ta à ta chẳng qua là đem chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người mà thôi. Cái này không có nghĩa là ta không quan tâm A so răng ho một mặt hoang đường biểu lộ nhìn lấy ly ho giang. Đối với hắn đánh giá hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Không cùng ngươi trò chuyện. Chuyện của ta đã hoàn thành. Ta muốn về nhà ngủ ly ho giang đem văn kiện giao cho so răng ho sau đó. Đứng người lên chuẩn bị trở về nhà. Nhà A ta đều đã quên bao lâu chưa có trở về qua nhà so răng ho tràn ngập cảm khái giận dữ nói ly ho răng nghe so răng ho lời nói, động tác không khỏi một hồi, sau đó, quay đầu trở lại nhìn lấy so răng ho ước mơ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, tốt tốt một cái đại thanh niên tốt liền để gái tình cho hủy A hôm sau, cờ bờ S đài truyền hình trước cửa, hai ngày một đêm chuyên mục tổ tiếp tục chuẩn bị quay chụp công việc so răng ho chứng trạc đàng hoàng đứng tại Park In Hy bên người, lắng nghe chính. Mình lãnh đạo xin ủ sẽ ổc an bài răng ho làm không tệ, lần trước ngươi tham gia quay chụp sở tác sở vi, ta đều đã rõ ràng, đối với ngươi ý nghĩ, ta cũng cảm giác rất không tệ, cho nên từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là chế định cái phương án này đi xin ủ sẽ ộp khẽ cười nói a ta đến chế định so răng ho không dám tin đưa tay chỉ chính mình, kinh ngạc hỏi thăm ngươi đưa ra kế hoạch, đương nhiên muốn ngươi đến phụ trách, huống chi, chúng ta tác giả tổ liền mấy người như vậy, mọi người bình. Thường đều là các phụ chức đều có chính mình thuộc bổn phận công tác, cũng chỉ có ngươi còn không có phân phối, ngươi không đến phụ trách. Ngươi chẳng lẽ để cho ta tới sao ngươi không phải là làm không a xin ủ xe ốc tràn ngập trong lòng nghi vấn hỏi làm sao có thể, ta chẳng qua là hơi kinh ngạc mà thôi, phải biết, ta vẫn là người mới, liền ngay cả một lần hoàn thành quay chụp đều không có tiến hành song so răng ho có chút xấu hổ nói ra Park In Hy vụng trộm cười, nhìn thấy so răng ho vẻ mặt. Bối rối hiển nhiên là muốn đến lần trước hắn nửa đường trở về sự tình nghe thấy Park In Hy cười trộm. So răng ho hung dữ chừng liếc một chút tỷ tỷ này lần trước làm cho mọi người đều biết cũng là bởi vì tỷ tỷ này kiệt tác tốt, đã không phải làm không. Như vậy, chuyện này cứ như vậy chắc chắn tốt. Các ngươi đi làm việc đi xin ủ xe ốc tuyên bố so răng ho các loại xin ủ xe ốc rời đi nguyên bản thẳng tắp thế đứng trong nháy mắt đàm mềm xuống tới, nguyên bản tinh thần sung mãn, mặt mỉm cười. Biểu lộ cũng trong nháy mắt khóc tang đứng lên răng ho, ngươi cái này là thế nào? Ủ xe ốc tiền bối thế nhưng là đang chiếu cố ngươi a ngươi bây giờ đã trở thành tác giả tổ tiến bộ nhanh nhất người, ngươi còn không vừa lòng a Park In Hy nhìn lấy so răng ho bộ dáng này, cảm giác thật buồn cười ta biết, nhưng vấn đề là, ý vị này ta hội càng bận rộn a so răng ho cảm khái nói bận biểu điểm còn không tốt, trên thuyết minh cấp coi trọng ngươi a ngươi nhìn ngươi còn trẻ như vậy, chính thức hẳn là phấn đấu thời điểm, không chừng, về sau. Ngươi liền có thể có ủ xệ ộp tiền bối như thế thành tiểu tác In Hy khích lệ nói In Hy tỷ, ta cũng không phải không tiến bộ, mà chính là, ta gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá, phân thân pháp thuật ta so răng ho đối tác In Hy tố khổ đạo phân thân pháp thuật, răng ho, tỷ tỷ cũng trải qua ngươi loại tình huống đó, ta biết ngươi không có có tâm tư công tác, thế nhưng là, một đời người không thể chỉ có ái tình a người luôn luôn. Muốn sinh hoạt ra ngươi không thể bởi vì thất tình liền tìm cái chết ra Park In Hy thở dài, ngựa khí sâu xa khuyên lấy so răng ho kinh ngạc nhìn lấy Park In Hy, hắn làm sao cảm giác tỷ tỷ này mạch suy nghĩ có vấn đề, giống như lại muốn nhiều Park In Hy nhìn lấy so răng ho ngẩn người bộ dáng, còn tưởng rằng nghe vào chính mình lời nói, thế là, tiếp tục can ủi, răng ho. Ai còn không có trải qua thất tình a tuy nhiên lù cờ đường thơ y một loại thiên tháp địa hãm cảm giác. Để ngươi không thể thở nổi, thế nhưng là, làm ngươi sống qua trong khoảng thời gian này, như vậy, ngươi hội bỗng nhiên cảm giác, thực, cái này căn bản cũng không phải là cái dạng kia, trời cũng không có sợ, địa cũng không có hãm, bên cạnh ngươi trừ thiếu người nào đó bên ngoài, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi hoàn toàn không cần thiết thương tâm so răng ho lúc này tâm lý có chút cảm động, ngay từ đầu, nghe thấy Park In Hy lý giải sai chính mình ý tứ. Hắn còn có chút cảm giác nha có ý tứ, muốn trêu cợt một chút tỷ tỷ này, xem như nàng suy đoán lung tung mang đến cho mình cự đại phiền toái thủ lao thế nhưng là, nghe nàng lần này trí tình trí nghĩa, ấm ấm lòng người lời nói, trong lúc nhất thời so răng ho đột nhiên thật có một loại chi kỷ cảm giác In Hy tỷ, ngươi yên tâm, ta thực không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy, ta lời mới vừa nói cũng không phải là bởi vì thất tình, mà là ta thật là bởi vì bận rộn công việc lục. Không phải lý do A so răng ho giải thích nói còn thẹn thùng A. Thất tình cũng không phải cái đại sự gì, càng không mất mặt, không cần tìm lý do. Thật Park In Hy chấp nhất khuyên ta, ta thật không có nói láo A In Hy tỷ, ta nói đều là thật ta hoa. Tốt phiền muộn so răng ho nghe Park In Hy bây giờ cố chấp suy đoán, nhịn không được chú ý ở ngực. Hắn cảm giác nơi này tốt kiềm chế, chính mình rõ ràng nói thật ra, tỷ tỷ này vì cái gì liền không tin mình lời nói đâu được. Tỷ tỷ tin ngươi, không muốn nện hỏng, không phải vậy, vù xe ốc tiền bối chỉ sợ lại được. Nói ta Park In Hy phảng phất dỗ tiểu hài từ một dạng, bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là, trên mặt lại hiển nhiên là căn bản không tin biểu lộ a. Tốt phiền muộn, hoa quá phiền muộn so răng ho hoàn toàn bị tỷ tỷ này làm phát điên. Điên cuồng nện lấy ở ngực ngồi xổm dưới đất Park In Hy nhìn lấy so răng ho phát điên bộ dáng, hé miệng nhẹ cười rộ lên. khoanh tay một mặt thỏa mãn biểu lộ nhìn lấy đang túi đầu buồn bực không thôi So Giang Ho. Chương 517 lại đập hai ngày một đêm. Sáng sớm, Cang Hồ Đồng, ở Hùn Di Vân còn có Ly Sệ Ảng Kỳ ba người từ cờ bờ S cao ốc đi tới, trực tiếp đi đến máy quay video trước. Tối hôm qua ba người đều ở tại cờ bờ S đài truyền hình, cho nên, cùng đi liền chạy đến cờ bờ S trước cửa, tiến hành hai ngày một đêm cái thứ nhất tràng cảnh xuất phát thu. Về phần hắn ba vị, giờ phút này lại vẫn không có hiện thân vẫn như cũ là Cang Hồ Đồng khoa trường, Khôi Hải chủ trì phong cách, sơ con trai cùng Hắc Động hai người hết sức vật làm nền lấy, để cái này nguyên bản. Đơn giản mở màn phong phú, cho cười không ngừng vì làm tốt tiết mục, mỗi người đều làm ra tất cả vô liếng. Đơn giản không chỗ không cần cực A So Giang Ho ở tại cả mạ giặt đằng sau, nhìn lấy Cang Hồ Đồng một người liễu lo không ngừng, rất rõ ràng chiếm lấy hai người bọn họ nói chuyện quyền lợi, nhìn thấy hai người ủy khuất biểu lộ, trong bất chi bất giác dần dần quên thân phận của mình, đem mình làm người xem, hoàn toàn quên chính mình thân ở chỗ nào, hưởng thụ lên hiện trường NG phát sóng trực tiếp. Đến bởi vì buồn cười mà bật cười, không che giấu chút nào tâm tình mình, dần dần hấp dẫn mấy vị chú ý. Ở Hùn Di Huân đối với cái này không hề cố kỵ cười to người trẻ tuổi, nha lạ lắm, không biết người trẻ tuổi này thân phận, bất quá, nhìn hắn sở tại địa mới là tác giả bầy, không khỏi suy đoán lên người trẻ tuổi này thân phận, không giống với ở Hùn Di Huân, Cang Hồ Đồng cùng Ly Sệ Ảng Kỳ đều biết So Giang Ho, càng có không tệ quan hệ, bất quá, hai người vẫn là bị So Giang Ho biểu hiện làm cho có chút. Mơ hồ Cang Hồ Đồng trông thấy là So Giang Ho đang bật cười. Trong mắt đi dạo, sau đó, quỷ cười rộ lên, một mực nhìn lấy Cang Hồ Đồng biểu lộ Ly Sệ Ảng Kỳ nhìn thấy Cang Hồ Đồng nụ cười bỗng nhiên cảm giác giống như có chuyện phát sinh. Theo Cang Hồ Đồng ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện So Giang Ho trong nháy mắt, Ly Sệ Ảng Kỳ tâm lý không khỏi vì So Giang Ho bi ai. Lúc này, chính đang quay phim hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ vì So Giang Ho cầu phúc, chờ đợi So Giang Ho không nên bị Cang Hồ Đồng trêu cợt quá thảm đu nờ dê. Chúng ta hôm nay muốn đi nơi đó qua lữ hành đâu? Cang Hồ Đồng lời nói xoay chuyển, bắt đầu hỏi hướng tờ giờ. Hôm nay mục đích na tờ giờ sức sở, không nghĩ tới Cang Hồ Đồng thế mà hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Bình thường cuối cùng sẽ lại nhảy một đoạn thời gian mới có thể hỏi vấn đề này. Chưa từng có tại như thế trong thời gian ngắn đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mục đích là Trung Nam Ma Bà Đảo xuất phát thời gian 9 điểm. Na Giang Sệ Ốc nói ra 9 điểm. Hoa, hiện tại đã 8:20. Chúng ta, người có thể còn chưa đủ. A Cang Hồ Đồng nhìn đồng hồ đeo tay một cái kinh ngạc hô, nếu như người không đến đu lời nói như vậy, chúng ta liền trực tiếp xuất phát. Người khác tự hành tiến về Na Giang Sệ Ốc rất lạnh lùng tuyên bố, ba cái lẫn nhau nhìn xem kinh ngạc không thôi. Hôm nay là đoàn đội hình thức đi ở Hùn Di Vân đột nhiên hỏi, không sai, ba người các ngươi là một tổ, ba người hắn là mặt khác một tổ, nếu như bọn họ đến trễ hoặc là không đến, vậy không phải nói chúng ta liền không chiến mà. Tháng sau ở Hùn Di Huân vui vẻ cười nói, tờ giờ nhóm á khẩu không trả lời được. Xác thực, tựa như ở Hùn Di Huân nói như thế, nếu như đối diện một tổ không đến, bọn họ xác thực sẽ trực tiếp chiến thắng. Như vậy, đi ra ngoài có phục hay không liền không có cử hành tất yếu. Tờ giờ nhóm rõ ràng, chính hắn cũng minh bạch. Lúc này, nội tâm cũng có chút cảm giác hoang đường, không khỏi có chút hy vọng mặt khác ba cái đến sau đó thời gian bên trong. Tất cả mọi người chờ đợi Ly Su Gở ủn ba vị tiến đến đến chế, đến chế. Đến chế ở ủn Di Vân giống như tiểu hải tử, có tiết tấu hô hào lời trong lòng, không đến chế na tờ giờ trong lòng trùng hợp tương phản. Hắn thật hy vọng ba người khác có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, không cần chính mình chuẩn bị dự bị phương án. Tuy nhiên nhìn thời gian, đã 8:40, trong lòng của hắn còn thật không có không thể lợi thêm. Không phải vậy, thật đến xuất phát thời gian. Chỉ sợ cũng không kịp Na Giang Sệ Ộp nghĩ tới đây, quay đầu cùng bên người xỉn ủ Sệ Ộp thương lượng. Một lúc sau, còn có 5 phút đồng hồ, liền đến ước định thời gian. Lúc này, ở Hùn Di Vân ba người thập phần hưng phấn, dù sao, mấy phút đồng hồ sau, bọn họ liền có thể không chiến mà thắng, không cần làm cũ nát xe mui trần, có thể làm ấm áp thoải mái dễ chịu lì mù xỉn tiến về mục đích. Đây là một loại thiên đường hưởng thụ áp bọn họ đến chế. Chúng ta liền thắng lợi A ở Hùn Di Huân nhìn lấy thời gian đến 9 điểm, bắt đầu hô lớn thời gian đến, các ngươi có thể lựa chọn xuất phát phương thức, mà ba người. Hắn bởi vì ăn vào, cho nên, chỉ có thể tự hành tiến về mục đích Na Giang Sệ Ốc tuyên bố vạn tuế hoa. Cái này là lần đầu tiên, ta tham gia 2 ngày 1 đêm lần thứ nhất cảm giác tờ giờ là như thế sáng suốt. A Ly Sệ Ẳng Kỳ đồng dạng vui vẻ tâm hoa nộ phóng, kìm lòng không được khen ngợi Na tờ giờ ai, đáng thương hải tử, hoàn toàn bị Na tờ giờ cho lừa gạt. Ta so răng ho 10 phần đồng tình nhìn lấy đã bị Na tờ giờ nắm giữ trong tay trong lòng Ly Sệ Ẳng Kỳ 3 người lúc này cao hứng bừng bừng bộ dáng, 10 phần mong. Đợi lát nữa bọn họ phát điên bộ dáng như vậy, hiện tại các ngươi cần muốn khiêu chiến các ngươi đi ra ngoài phương thức, khiêu chiến thành công, các ngươi có thể cưỡi loại kia hình thức công cụ giao thông, khiêu chiến thất bại, các ngươi chỉ có thể cưỡi xe mui trần xuất phát. Na tờ giờ không có đám 3 người chúc mừng xong, trực tiếp tuyên bố tờ giờ lời nói trong nháy mắt thôi, mới vừa rồi còn hạnh phúc vui vẻ 3 người theo thiên đường quẳng tới địa ngục, trong lúc nhất thời nhao nhao nói không ra lời ta. Kháng nghị, các ngươi cái này rõ ràng là trước đổi kịch bản. Bắt đầu tuyệt đối không phải như vậy thiết lập. Ở Hùn Di Vân lớn tiếng kháng nghị nói tờ giờ, ta phát hiện ta sai, ta không nên đối với các ngươi đáp lại hy vọng. Ly Sệ Ẳng Kỳ thất vọng nhìn lấy tờ giờ. Na tờ giờ không bị 2 người tâm tình mà thay đổi, 10 phần độc tài tiếp tục giảng đạo, nơi này có 3 loại khiêu chiến phương thức, 3 cục 2 thắng, thành công các ngươi cưới lì mù xỉn, thất bại, xe mui trần tờ giờ, ngươi đây đối với chúng ta tới nói, 10 phần không công bằng. Đối thủ của chúng ta rõ ràng tự động bỏ quyền, ngươi lại làm ra loại hình thức này, đây là đối với chúng ta không công bằng. Lại nói, chúng ta khiêu chiến đối tượng là ai? A Kang hô đồng bất mãn hô, các ngươi muốn khiêu chiến đối thủ cũng là toàn bộ tiết mục công tác nhân viên. Na tờ giờ âm hiểm cười nói, đại phát, hiện chứa NG công tác nhân viên tiếp cận hơn 100 người, quá không công bằng đi. Kang hô đồng khoa trương hỏi thăm, đương nhiên, chúng ta là nhà công bình. Các ngươi có thể lựa chọn các ngươi am hiểu nhất năng khiếu đến cùng chúng ta lấy ra công tác nhân viên tiến hành tỉ thí. Các ngươi thắng coi như ngươi. A ngươi thành công. Na tờ giờ phất tay nói ra, thật là chúng ta am hiểu nhất sao? Ở Hùn Di Vân con mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ hỏi thăm, không sai, chọn lựa các ngươi am hiểu, tiến hành tỉ thí. Na tờ giờ gật gật đầu, khẳng định nói ra. Ở Hùn Di Vân đạt được khẳng định trả lời, vui vẻ lôi kéo Ly Sệ Ẳng Kỳ vây quanh ở Kang Hồ Đồng bên người. 3 người nói nhỏ thương lượng, nhìn lựa chọn cái gì đối bọn hắn mạnh mẽ nhất tờ giờ. Ngươi có Chu tờ khinh thường A, tuy nhiên chúng ta chuẩn bị tuyển rất nhiều, thế nhưng là, ngươi đem quyền chủ động ném cho bọn hắn, chúng ta phần thắng thật không cao. A xỉn ủ xệ ộp khẽ cười nói dạng này, càng thú vị không phải sao? Na tờ giờ không thèm để ý nói ra. Chương 518 thủ tú vũ đạo. Đi qua ngắn ngủi hiệp thương, Kang Hồ Đồng 3 người rốt cục thương lượng xong 3 loại trận đấu phương thức. Kang Hồ Đồng dẫn đầu đứng ra, mở miệng nói ra, chúng ta quyết định tốt, chúng ta ván đầu tiên, đấu vòng loại là Ly Sệ Ẳng Kỳ, chúng ta muốn tỉ thí tình ca khiêu chiến. Na tờ giờ một mặt hoang đường nhìn lấy Kang Hồ Đồng, tựa hồ có chút không thể tin được, thế mà tỉ thí là cái này thế nào, tờ giờ, cái này không được sao? Thế nhưng là, chúng ta là dựa theo tờ giờ nói, tỉ thí chúng ta am hiểu nhất, mà Sệ Ẳng Kỳ am hiểu nhất là ca hát, cho nên, chúng ta không có vi quy. Nghe Kang Hồ Đồng hợp tình hợp lý giải thích, Na tờ giờ bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách, ai để cho mình tỉnh lược 2 chữ, bị người nắm lấy nhược điểm đâu, đã thành kết cục đã định. Na tờ giờ không khỏi quay người lại, muốn tìm năng lực, vượt qua nan quan, tuy nhiên hắn cũng không báo kỳ vọng gì. Tuy nhiên, mọi người bình thường đều nha ưa thích ca hát, thế nhưng là, ưa thích vẹn vẹn ưa thích, vô luận như thế nào cũng không có cách nào thắng qua chuyên nghiệp ca sĩ, ván này, không hề nghi ngờ, trực tiếp thua trận dễ ạ lì mù xỉn. Chúng ta phóng ra bước đầu tiên, ho rong ca, phỉ thở tỉnh ở Hùn Di Vân đắc chí hô Hồ Đồng, ngươi sẽ không chuẩn bị cùng chúng ta công tác nhân viên khinh bị té ngã đi. Na tờ giờ cười hỏi thăm. Kang Hồ Đồng nghe thấy Na tờ giờ lời nói, nguyên bản đến cuống họng lời nói, đột nhiên nuốt trở về, có chút ngờ vực vô căn cứ nhìn lấy Na tờ giờ. Ánh mắt không tự giác tại công tác nhân viên trên thân dò xét, mọi người nhìn căng. Hồ Đồng cẩn thận từng ly từng tí, hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, đều biết Na tờ giờ đã đoán được Kang Hồ Đồng ý nghĩ, trong lúc nhất thời không khỏi cười ra tiếng. Đột nhiên vang lên tiếng cười càng làm cho Kang Hồ Đồng có chút run rẩy, nhìn nửa ngày cũng không có trông thấy đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng là, nhìn lấy Na tờ giờ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Trong lúc nhất thời không chỉ có do dự đứng lên, ta nếu là tỉ thí té ngã là lấn phụ các ngươi, cho nên, ta đổi thành so ăn cái gì. Kang Hồ Đồng cắn răng nói. Gia hô, ăn cái gì? Na tờ giờ nghe được cái này rất có sáng ý nghĩ, nhìn lấy Kang Hồ Đồng dài rộng hình thể, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên cái này hình thể cũng là Cang Hồ Đồng ưu thế lớn nhất, đã làm sao so, là tại trong vòng thời gian quy định ăn xong, vẫn là nhìn thời gian dài ngắn. Na tờ giờ do hỏi, hỏi rõ ràng tìm thật kỹ tìm phù hợp mục tiêu thời gian dài ngắn, chọn lựa 5 dạng thực vật, 2 thời gian sử dụng ngắn nhất, 2 chiến thắng. Cang Hồ Đồng nói ra ok. Na Giang Sệ ộp gật gật đầu, sau đó, đứng người lên, bắt đầu chọn lựa phù hợp đối tượng. Chọn lựa một hồi, Na Giang Sệ ộp ngoài dự liệu không có lựa chọn dáng người hùng tráng nữ nhân, ngược lại, chọn lựa ra tác giả tổ một cái kiểu tiểu nữ sinh muội tử. Nhìn thấy Na Giang Sệ ộp tuyển ra mục tiêu, mọi người nhao nhao giật mình không thôi, nhao nhao không coi trọng cái này kiểu tiểu muội tử a. Tờ giờ, ngươi xác định để cho nàng tới tham gia? Cang Hồ Đồng không thể tin được hỏi, giờ phút này, hắn hoài nghi tờ giờ có phải hay không điên, cái này hậu bối rõ ràng không thể ăn a, chính là nàng. Làm sao ngươi không dám so sao? Na Giang Sệ ộp gật gật đầu, khiêu khích nhìn lấy Cang Hồ Đồng, ha ha, ta hội không dám, nói đùa cái gì? Cang Hồ Đồng cười nói, đã như vậy, như vậy, bắt đầu đi. Na Giang Sệ ộp cười tuyên bố đã lên, mời tiến hành xuống tự giới thiệu. Cang Hồ Đồng nhìn lấy Na Giang Sệ ộp đoạt chính mình chức trách, nhịn không được đoạt lại vị trí, bắt đầu tiến hành giới thiệu. Ngươi tốt, Cang Hồ Đồng tiền bối, mọi người tốt, ta là 2 ngày 1 đêm tác giả tung bay. Nhuyễn Ngụy Tử tiền kỳ nhu nhu nhuyễn nhuyễn giới thiệu chính mình, tuy nhiên dung mạo ngươi rất xinh đẹp, nha đáng yêu, nhưng là, tại 2 ngày 1 đêm nơi này, ta không lại bởi vì dung mạo ngươi đáng yêu, liền biết nhường, bởi vì ta muốn làm lì mụ xỉn, không muốn làm xe mui. Trần Cang Hồ Đồng khí thế hung hung nói ra, ai, ho dông ca, ngươi sao có thể hoảng sợ dọa người ta muội muội đâu? Ở ủn di vân bất mãn hết sức xen vào nói, không sai, ho dông ca, ngươi thế nhưng là quốc dân á, ngươi sao có thể hung ác như thế đâu, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi quốc dân hình tượng. Ali Sệ Ảng Kỳ châm ngòi thổi gió nói ra, à, ta nếu là thua, chúng ta liền muốn trong gió rét chạy mấy giờ, các ngươi xác định phải đối với ta như vậy sao? Cang Hồ Đồng bất mãn nói ra, à, Cang Hồ Đồng cố lên, Cang Hồ Đồng vô địch, Cang Hồ Đồng lời nói nha có tác dụng. Vừa mới nói xong, ở Hùn Di Huân cùng Ly Sệ Ảng Kỳ liền nha chân chó phản chiến, không hề thương hương tiếc ngọc, bắt đầu vì Cang Hồ Đồng phất cờ hò reo đại phát. Ta không có nhìn lầm đi? Ở ủn di vân trà trà con mắt không dám tin nói ra, quá làm người ta giật mình, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ali Sệ Ảng Kỳ đồng dạng giật mình không thôi, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Để cho hai người giật mình sự tình cũng là Cang Hồ Đồng cùng Nhuyễn Muội Tử tỉ thí kết quả, có thế để cho hai người giật mình dĩ nhiên không phải Cang Hồ Đồng thắng, dù sao cái này tại bọn họ ý nghĩ ở giữa là đương nhiên sự tình, nhưng mà Thượng Thiên cũng là cùng mọi người chỉ đùa một chút, cuộc tỷ thí này Cang Hồ Đồng thua, danh xưng không thể chịu đựng nghèo đói thiên hạ tráng sĩ Cang Hồ Đồng thế mà thua, mà lại, là không chút huyền niệm, gọn gàng thua trận vạn tuế tung bay. Vạn tuế tác giả nhóm lớn tiếng reo hò nói, chẳng ai ngờ rằng cái này bình thường nha yên tĩnh muội tử thế mà có thực lực như thế, hạ hạ, Hồ Đồng a ngươi thua. Na Giang Sệ ộp vui vẻ chế nhạo lấy Cang Hồ Đồng. Cang Hồ Đồng nhìn lên trước mặt còn lại 2 cái bánh mì. Lại nhìn xem bên cạnh trên bàn sạch sẽ 5 cái trang phục túi, tự hồ còn có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Ván thứ 2 trận đấu, Cang Hồ Đồng thất bại. Cang Hồ Đồng biểu lộ thất lạc tuyên bố, hiển nhiên, còn không có từ vừa rồi đả kích ở giữa đi tới, tung bay vạn tuế tung bay Nhuyễn Muội Tử mắc cỡ đỏ mặt, tại mọi người ồn ào ở giữa đi ra màn ảnh, trở lại chính mình công tác địa phương. Bởi vì Cang Hồ Đồng ngoài ý muốn bại trận, toàn bộ tiết mục tổ bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Đối mặt sắp đến trận thứ 3 đều báo chỉ chờ mong, lúc này công tác tổ tập thể vinh dự cảm giác trong nháy mắt tăng vọt, chiến đấu lực thẳng tắp tăng lên. Tuy nhiên các ngươi thắng Ho Dông Ca, nhưng là các ngươi là không thể nào có thể được ta à, hạ hạ. Ở ủn di vân tự tin nói ra, mau nói đi, nếu như ngươi không muốn để cho Li Su Gở ủn bọn họ xuất hiện ở đây cùng các ngươi lại tiếp tục tranh đoạt lời nói, như vậy liền cần mau chóng hoàn thành khiêu chiến, sau đó các ngươi mới có thể có sung túc thời gian xuất phát. Na Giang Sệ ộp nhìn lấy ở ủn di huân biểu lộ, âm ngoan nhắc nhở, ta muốn khiêu chiến cũng là vũ đạo, chỉ cần có thể nhảy so với ta tốt, như vậy, liền coi như ta thua. Ở ủn di huân tốc độ nói cực nhanh nói ra, khiêu vũ a. Na Giang Sệ ộp đột nhiên thân thể thẳng tắp, khí thế 10 phần cười nói, lúc này, nhìn lấy Na Giang Sệ ộp khí chất biến hóa, ba vị đột nhiên có một loại không rõ dự cảm, bọn họ đống nhiên cảm giác, chính mình tự hồ cự ly này lượng hào hoa kiệu xa càng ngày càng xa, không còn có biện pháp tiếp cận trận thứ 3. Khiêu chiến nhân viên, chúng ta đã tuyển định, đó chính là chúng ta chuyên mục tổ tuổi tác lớn nhất tiểu tác giả So Rang Ho Na Rang Sệ Ộp mỉm cười tuyên bố. Chương 519 Cường Thế Đăng Tràng. Trận thứ 3 khiêu chiến, chúng ta phái ra chúng ta chuyên mục tổ tuổi trẻ lớn nhất tiểu tác giả, So Rang Ho Na Rang Sệ Ộp mỉm cười giới thiệu nói a, là hắn ở ủn di hơn nhìn lấy tách mọi người đi ra, đi hướng mình So Rang Ho, rất nhanh liền nhận ra So Rang Ho, vừa nghĩ tới vừa rồi mỉm cười bộ dáng. Ở ủn di hơn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tiết mục tác giả, trách không được vừa rồi không ai mặc kệ nó ngươi tốt. Ở ủn di hơn sở sỉ So Rang Ho lễ phép túi người chào ân cần thăm hỏi đạo. Chào ngươi. Ở ủn di hơn có chút câu thúc đáp lễ đạo. Cang Hô Đồng nhìn lấy hai người câu thúc bộ dáng, tranh thủ thời gian đứng ra chủ trì, dù sao, quan hệ này đến bọn họ pha y chẳng chịu tội A Rang Ho, ngươi làm sao lên, ngươi biết khiêu vũ sao? Cang Hô Đồng thử thăm dò biết một chút. Ta có lẽ yêu thích cũng là khiêu vũ, đây cũng là ta một mực phương thức rèn luyện, chỉ bất quá khẳng định không có chuyên nghiệp vũ giả nhảy tốt như vậy. So Rang Ho rất là khiêm tốn nói ra, nghiệp dư yêu thích ra càng. Hồ Đồng trên mặt vui vẻ, sau đó, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục thử dò xét nói, vậy ngươi biết nhảy cái gì vũ đạo A hội không nhiều? So Rang Ho rất là khiêm tốn nói ra. Càng Hồ Đồng nghe thấy So Rang Ho trả lời, vẻ mặt tươi cười, quay người đối mặt màn ảnh. Cao giọng nói ra, tốt, song phương khiêu chiến giả vào chỗ, trận đấu bắt đầu. Cang Hô Đồng nói xong, sau đó tha thiết nhìn lấy ở Ùn Di Huân, lúc này, trong lòng của hắn đã sớm chờ đợi chúc mừng, dù sao, từ trên thực lực nhìn, chức. Nghiệp ca sĩ đối bính nghiệp dư ca sĩ, đơn giản cũng là toàn thắng A sinh hoạt khắp nơi kinh hỉ, sự tình tổng có ngoa y y muốn tốt toa. Cực giỏi tốt huyễn người trẻ tuổi kia là ai a, là ngôi sao sao vũ đạo hảo lợi hại a. Mỗi khi hai ngày một đêm tiến hành quay chụp thời điểm, chung quanh tổng sẽ tụ tập một số đa mở fan hâm mộ tiến hành vây xem. Tại So Rang Ho cùng ở ủn di hơn đấu võ thời điểm, nơi này càng là loại này xu thế càng lúc càng lớn đấu võ. Ở ủn di hơn cũng không xa lạ gì, xuất thân nho mở xịt kỳ S hắn có thể nói là từ múa lâm trung đi tới cường giả, thần tượng xuất thân hắn. Vũ đạo thế nhưng là nói cũng sớm đã trở thành bản năng, tuy nhiên, bởi vì chính mình đi vào giới nghệ sĩ phát triển thế nhưng là lại cũng không đại biểu hắn đã quên hắn xuất thân, hắn bản năng chính là bởi vì có dạng này tự tin, cho nên hắn mới có thể lòng tin 10 phần đưa ra loại này tỉ thí, tuy nhiên hắn không rõ ràng đối diện cái này cái trẻ tuổi hậu bối thực lực thế nhưng là hắn tuyệt đối không. Tin đối phương có thế hơn được chuyên nghiệp xuất thân chính mình. Di Hân ca trước hết mời So Rang Ho bên cạnh nghiêng người tử, cung kém có độ khách khí nói ho ngươi tới trước, không phải vậy ta sợ ta hiện ra thân thủ, ngươi liền không có biểu diễn tất yếu. Ở ủn Di Hân ngạo khí 10 phần lắc đầu, tự tin nói ra ok. So Rang Ho đầu hơi hơi bên cạnh một bên, thoải mái mau trả lời nói, sau đó, hướng đi máy quay video tập hợp bên trong vị trí, tuy nhiên hắn cũng không có đi qua cơ vị, thế nhưng là, dù sao cũng là truyền thông học xuất thân, đối với màn ảnh nắm chắc, căn bản không kém cỏi diễn viên So Rang Ho. Sau khi đứng vững, cho tố quay phim đánh thủ thế, cấp tiến mạnh tiết tấu bành trướng mà lên, So Rang Ho nguyên bản còn có chút lười nhác thân thể, đột nhiên dừng lại mấy giây về sau, đột nhiên lại một lần nữa động, cái này từ yên tĩnh đến động thoáng qua, để cho người ta không khỏi tinh thần một thân, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung đến So Rang Ho trên thân ở gì. Vân nhìn thấy So Rang Ho đơn giản một cái bắt đầu trong nháy mắt hấp dẫn lấy mọi người chú ý, lúc này, tâm lý đột nhiên có một loại không rõ dự cảm, hắn cảm giác mình tự hồ mắc lửa quả nhiên, So Rang Ho tiếp xuống động tác cho hắn biết hắn suy đoán là chính xác, bất quá, lập tức, càng là hắn nhức đầu không thôi đơn giản một cái đi ngang qua sân khấu về sau, So Rang Ho không chút hoang mang chân trái điểm nhẹ, hai tay chớp, trọng tâm một thớp, hai chân thuận thế dùng lực vung đẩy, vũ đạo. Chúng thầu trí động tác quạt say gió tựa như là đơn giản hành tẩu một dạng chuyển đứng lên, nhất chuyển liền thu lại không được qua hảo lợi hại không phải đâu quạt say gió nha thật cường hãn, nhìn không tệ, thân thể như thế đơn bạc, lại có cường đại như vậy lực lượng, quả nhiên, người không thể xem bề ngoài A1.23, 10 tung bay mở to hai mắt, miệng bên trong tự lẩm bẩm đếm lấy sổ tự tung bay, ngươi tại nói nhỏ nói cái gì đó. Kim Tố Nhã nghiêng đầu hỏi thăm tỉ tỉ, ta tại số Rang Ho sở xỉ có thế. Chuyển bao nhiêu vòng ngươi nhìn lúc này mới không đến 30 giây, cư nhưng đã chuyển 10 vòng tung bay đầu cũng không chuyển. Hưng phấn giải thích nói Kim Tố Nhã nhìn lấy hưng phấn tung bay, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nữ sinh tổng là ưa thích loại này hù người sự tình, Bất quá, cái này có thể lý giải, dù sao ai đều trải qua thiếu nữ thời kỳ, thiếu nữ hoài xuân, đối đẹp trai, khóc, hữu tài hoa dị tính, có hảo cảm, cũng là rất bình thường sự tình dù sao, không có nữ nhân không thích hữu tài hoa nam. Sinh, mà lại, nam sinh này vẫn là cùng các nàng quan hệ rất tốt có lút, mà lại, nam sinh này bình thường rất bình thường, bây giờ, đột nhiên, tự phát triển nhân khí mị lực, biểu hiện như thế xuất khí, thân là tiểu nữ sinh, chắc chắn sẽ có chút cảm xúc bành trướng nhìn bên cạnh đông đảo hưng phấn đồng sự, Kim Tố Nhã bất đắc dĩ thở dài, sau đó, cũng ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, nhìn lấy vẫn không có đình chỉ ý nghĩ so giang ho, trên mặt không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc song, ho rong ca. Chúng ta lý mụ xin bay đi ly xệ ảng kỳ cười khổ đối bên người đồng dạng ngây người Cang Hô Đồng nói ra à, tiểu tử này quá biết diễn kịch, hoa, hoàn toàn để cho chúng ta mắc lừa a Cang Hô Đồng có chút giận nói ra diễn kịch, ngươi vừa rồi không phải cũng diễn kịch lấn lừa người ta rằng ho sao ly xệ ảng kỳ khinh bỉ nhìn một chút Cang Hô Đồng, nói thầm trong lòng đạo hô, rốt cục, kết thúc ở hủn di hân nhìn thấy so rằng ho động tác chậm lại, không khỏi, thở phào, liên tiếp 40 cái quạt say gió động tác. Để hắn hết sức gáp lực à, còn có đừng nhúc nhích làm bên thai truyền đến thanh âm để vừa mới thở phào ở hùn di hân lần nữa khẩn trương lên, ánh mắt cấp tốc quét về phía giữa sân, không tự giác mở to hai mắt đại quanh co, dựng ngược, rất nhiều bờ giả kỉnh vũ đạo tiêu chí động tác, cái này đến cái khác trôi chảy hàm nhận, hoàn toàn không có có một loại đột ngột cảm giác, để cả đoạn vũ đạo cảnh đẹp ý vui, chung quanh vây xem người xem nhìn như thử như say, không ngừng vang lên các loại tiếng khen, nói. Rõ mọi người đối với so răng ho tán thành so răng ho biểu diễn kết thúc một hồi lâu về sau, hiện chứa NG công tác nhân viên mới lớn tiếng hoan hô lên, mà Cang Hô Đồng ba người giờ phút này một mặt màu xám, đơn giản không thể tin được sự thật Cang Hô Đồng cùng Ly Sệ Ảng Kỳ đưa ánh mắt chuyển hướng ở Hùn Di Vân, muốn biết hắn cái nhìn, dù sao, đối với vũ đạo, hắn càng có quyền lên tiếng ta không sánh bằng hắn, hắn mức độ tuy nhiên cũng không có chuyên nghiệp vũ đạo như vậy hoa lệ, nhưng là... Đoạn này vũ đạo kiến thức cơ bản nha vững chắc, cả đoạn vũ đạo bố trí mà cũng hết sức chương lực, cơ hồ bao quát sở hữu nổi danh tiêu chí vũ đạo, có thể nói xem như bờ dạ kỉnh vũ đạo dạy học bản ta không cần so, ta nhận thua ở Hùn Di Huân tâm phục khẩu phục thản nhiên nhận thua. Chương 520 ngoài ý muốn gặp may. Cang Hô Đồng cùng Ly Sệ Ảng Kỳ nhau nhau trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới ở Hùn Di Huân thế mà không chiến mà bại, đối so răng ho đánh giá cao như thế à. Giang Ho, ngươi gạt ta, ngươi không phải nói ngươi đây là nghiệp dư yêu thích sao? Cang Hô Đồng tức giận nói ra không sai, cái này nếu là nghiệp dư mức độ, như vậy, chúng ta những này chuyên nghiệp cũng là nghệ thuật gia ở Hùn Di Huân không phục nói ra Ho Dông Ca, ngươi rõ ràng, cái này thật là ta nghiệp dư yêu thích ra ta nghiêm túc trước nghiệp thế. Nhưng là người đại diện A So Giang Ho ôn nhu ngại ngùng giải thích nói vậy ngươi không phải nói ngươi hội vũ đạo chủng loại không nhiều sao thế nhưng là... Ngươi vừa rồi ngươi xem một chút ngươi nhảy mấy loại, hip hop, bờ dạ kỉnh, cơ giới, lạ kỉnh, còn có mấy loại ta gọi không ra tên vũ đạo, ngươi nói cái này gọi sẽ không sao Cang Hô Đồng có một loại mắc lửa cảm giác không sai a ta hội thật không nhiều, bất quá, ta hội vũ đạo tên là cổ điển múa, múa hiện đại, hip hop so răng ho rốt cục lộ ra rảo, hoặc nụ cười vào lúc ban đêm. So răng ho cái này một đoạn ngắn cùng ở Hùn Di Huân đấu võ video đỗng nhiên xuất hiện ở trên, bằng vào hai ngày một đêm là đẹp trai nhất tờ giờ tiêu đề đảng cấp tốc tại lạc bên trên bạo đỏ OH, rất đẹp tuy nhiên không phải ta thích loại hình, nhưng là, giờ phút này ta thế mà tâm động a một vị gái mê trai đại phát hoa si mê gái trai đu NG, đây là hai ngày một đêm ở giữa công tác nhân viên sau hai ngày một đêm siêu tán rằng một cái hai ngày một đêm fan hưng phân chiếm lâu. Các loại bình luận không ngừng hiện hiện, trong lúc nhất thời cái video này cấp tốc bị 2 ngày 1 đêm đa mở fan hâm mộ đưa đỉnh, đại lượng fan tiến hành quan sát 2 ngày 1 đêm công tác tổ lại có lợi hại như vậy người A mà lại người trẻ tuổi này thế mà còn trẻ như vậy, là nghề nghiệp gì A một cái lý trí fan đưa ra trong lòng nghi vấn nương theo lấy cái nghi vấn này, 2 ngày 1 đêm đa mở fan hâm mộ bắt đầu tìm kiếm so răng ho tư liệu, đồng thời, rất nhanh liền được mọi người tìm tơ y chân. Tướng ấu tiểu tuổi tác, có chút truyền kỳ kinh lịch, phong phú kinh nghiệm làm việc, cùng khoa trương quan hệ nhân mạch, trong nháy mắt tại đa mở fan hâm mộ ở giữa buộc phát ra, cũng dần dần để hắn đi vào mọi người ánh mắt lúc này hiện trường đóng phim bởi vì so răng ho cường thế chiến thắng, hoàn toàn chặn đánh Cang Hô Đồng ba người, Cái này khiến trong lòng ba người mười phần không thoải mái, đối với kết quả này không tiếp thụ muốn tiến hành chơi xấu dù sao bọn họ lúc đầu đối thủ cũng. Không phải tờ giờ nhóm, mà chính là đến trễ ly su gỡ ủn ba người đối mặt chơi xấu. Na Giang Sệ ộp nhẹ nhàng một câu hai ngày một đêm cho tới bây giờ đều không có không làm mà hưởng sự tình muốn thu hoạch được bất luận cái gì phúc lợi, liền cần tiến hành khiêu chiến. Các ngươi cũng chưa từng có cố định đối thủ, bất kỳ người nào đều có thể là các ngươi khiêu chiến đối tượng đối mặt Na Giang Sệ ộp cường thế. Nhóm lúc này bỗng nhiên có chút minh bạch hai ngày một đêm chân lý, cái kia chính là chịu khổ ba. Vị không tình nguyện đi đến xe mui trần, xuất phát cứ như vậy. Cái này đồng thời trở thành hai ngày một đêm cùng nhóm đối kháng bắt đầu, trở thành chứng kiến huy hoàng một cái chuyển hướng nói thật, lần này mới xem như so răng ho tránh thức hai ngày một đêm quay trụ, tuy nhiên lần trước, hắn cũng tham dự quay trụ, bất quá, bởi vì hắn nửa đường rời đi, cho nên, hắn cũng không cho rằng vậy coi như là hắn lần thứ nhất quay trụ vô luận là biên soạn kịch bản, vẫn là cùng ở ủn di hơn đấu võ. Nơi đều có hắn thân ảnh so răng ho tổng tại công tác nhân viên trung gian, tất cả mọi người đối với hắn nét mặt tươi cười đón lấy, đối với hắn đều rất tốt. Lúc này so răng ho đã từ tác giả tổ con út hướng hai ngày một đêm lao tiểu chuyển biến đối với mọi người đối với mình hữu hảo thái độ. Cái này khiến so răng ho tâm lý có một loại bị tán đồng cảm giác, tâm lý cảm giác thật thoải mái. Hắn đã dần dần thích cái này tốt đẹp không khí đoàn làm phim răng ho, vừa rồi làm không tệ đứng tại trước. Xe, Na Giang Sệ ộp hài lòng cười nói cảm ơn, tờ giờ so răng ho mỉm cười nói nghĩ không ra răng ho người thế mà còn là một cái vũ đạo cao thủ. A xin ủ Sệ ộp mỉm cười khích lệ nói không cao lắm tay, chỉ là ưa thích mà thôi so răng ho khiêm tốn nói ra được, không muốn khiêm tốn, làm cho ở ủn di hân đều không có phần thắng, đã là rất lợi hại. Đu nở dê, hôm nay quay chụp thiết kế nha có ý tứ. Các ngươi hai cái cảm thấy thế nào? Na Giang Sệ ộp hỏi thăm. Xin ủ Sệ ộp gật gật đầu, nhận có thể loại thuyết pháp này, sau đó, nói ra bản thân cái nhìn, thật không tệ, đề tài nha mới lạ, nội dung cũng nha phong phú, hết sức thao tác tính răng ho ý kiến đâu phải biết, cái chủ ý này thế nhưng là người trước hết nhất đưa ra. A Na Giang Sệ ộp gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chính yên tĩnh nghe hai người nói chuyện so răng ho trong lòng nha kinh ngạc. Không nghĩ tới tờ giờ thế mà cao như vậy nhìn chính mình, thế mà đem công lao cho mình, cái này khiến hắn cảm kích đồng thời, không khỏi có chút phỏng. Đoán trên thế giới không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, chính mình chẳng qua là một người mới, tuy nhiên, chính mình thật có một công ty, thế nhưng là, hiện tại này nhà công ty tên không nổi danh, căn bản không có thể trở thành đối phương coi trọng chính mình nguyên nhân so răng ho đối với na tờ giờ đối thái độ mình nghi hoặc không thôi. Đoán không ra vì sao lại đối đãi mình như vậy, bất quá, đối phương cũng không thể hại chính mình, cho nên, cũng không nghĩ nhiều tiền bối, tống nghệ tiết mục mặc dù là dựa vào nhóm chủ đạo, thế nhưng là, tốt đẹp đề tài cũng đều vì tiết mục làm rạng rỡ không ít, cho nên, tiết mục lạ thường bước phát triển mới tự nhiên rất tốt, bất quá, ta cảm thấy loại này thiết lập còn muốn cân nhắc dưới nhóm đề nghị, chúng ta tuy nhiên có thể đem tiết mục thiết kế càng lạ thường, càng tăng khốc. Thế nhưng là, ta cũng muốn cân nhắc nhóm năng lực chịu đựng, không biết các tiền bối cho là thế nào so răng ho cạn đàm chiếp rừng giảng một số cảm tưởng ứng, điểm ấy ta đến là không có chú ý, không tệ, ngươi có thể nghĩ đến hỏi thăm hồ đồng bọn họ, nói rõ ngươi đã thành thói quen thân phận của mình, ta hiện tại rốt cục tin tưởng ngươi sẽ trở thành một tên ưu tú biên kịch. Na tờ giờ hài lòng khích lệ nói tiền bối khách khí so răng ho khiêm tốn nói ra ứng, vậy trước tiên dạng này, chờ cái này kỳ tiết mục đập xong, chúng ta cùng nhóm thương thảo một chút, xem bọn hắn đối với loại này đối kháng hình thức cái nhìn ủ Sệ ộp ngươi cảm thấy thế nào. Na tờ giờ hài lòng nói ra ta cho. Giang trước không nóng nảy khai hội, dù sao, loại này đối kháng ngay tại ở đột nhiên, ngươi trực tiếp nói cho hồ đồng bọn họ lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ có chuẩn bị tâm lý, như vậy, làm chúng ta tại vận dụng loại hình thức này lời nói, tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều điểm sáng. Xin ủ Sệ ộp ngấm lại. Lắc đầu phủ quyết Na Giang Sệ ộp ý nghĩ, cũng nói ra lý do Na Giang Sệ ộp đối với Xin ủ Sệ ộp phản đối cũng không có ý kiến, nghe Xin ủ Sệ ộp miêu tả, không khỏi cầm bước lên cái cằm, suy nghĩ một hồi. Sau đó, đột nhiên hỏi thăm Giang Ho, ý kiến người đấy ta cũng đồng ý không nói cho nhóm tình hình thực tế, bất quá, có thể, biến tướng nhắc nhở bọn họ quay chụp độ khó khăn, dạng này đã tránh cho để bọn hắn hiểu biết loại này quay chụp hình thức. lại có thể để bọn hắn không có gánh nặng trong lòng so răng ho không cần nghĩ ngợi liền đem trong đầu ý nghĩ nói ra. Chương 521 du ngoạn. Thế nhưng là, làm như vậy, nhóm có thể sẽ mang có cảm xúc ga vừa rồi tràng diện các ngươi không phải không nhìn thấy, ta hợp tác với hồ đồng lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia loại biểu lộ này, ta nói cho các ngươi biết, hắn đây chính là thật tức giận. Anna rằng sẽ ộp không khỏi lo lắng hỏi thăm tiền bối, ta cảm thấy chúng ta đoán lại nhiều, thực đều không trọng yếu, chúng ta nghĩ như vậy mục đích cũng là để cao tiết mục thu thị suất, đã như vậy, ta đề nghị chúng ta không bằng đợi đến cái này kỳ tiết mục thu thị suất sau khi ra ngoài, chúng ta tại tiến hành vấn đề này thảo luận. So răng ho nhìn thấy Na răng sẽ ộp do dự bộ dáng, nhịn không được đề nghị tối hậu. So răng ho đề nghị đạt được hai vị sóng SS tán thành lữ hành vẫn luôn là so răng ho hướng tới buông lỏng phương thức. Nếu như nói hai ngày một đêm điểm xuất phát là bởi vì có thể ở chỗ này học được chính mình cần tri thức, như vậy, so răng ho thu hoạch ngoài ý muốn cũng là có thể đi theo tiết mục tổ. Tại Hàn Quốc các nơi qua tiến hành lữ hành đến mục đích, so răng ho đọc từ bản thân mang đến túi du lịch, cầm ra bản thân máy chụp hình, so răng ho tràn đầy phấn khởi đi xuống xe hơi à, răng ho, nhìn ngươi mặc đồ này, làm sao, muốn ra ngoài chơi qua A Park In Hy nhìn lấy so răng ho bộ dáng, hé miệng hỏi thăm ứng, cơ hội khó được, đã lại tới đây, ta đương nhiên muốn xem một chút nơi này phong thổ nhân tình. Nhìn xem nơi này mỹ lệ tự nhiên phong quang so răng ho hướng tới cười không tệ, vẫn rất thi tình họa ý a bất quá, ngươi bây giờ là đang làm việc, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên đem bận rộn công việc tốt đâu. Tắc In Hy danh manh treo cợt nói a, In Hy tỷ ta trước mắt công tác cũng là đem ủ xệ ộp tỷ giao cho ta sách lược chuẩn bị cho tốt, về phần hiện chữa nở dê kịch bản vấn đề, giống như bất quy ta phụ trách đi. Ta Park đại tổ trưởng so răng ho vừa cười vừa nói ngụy biện, chính ngươi không có công tác, ngươi không thể trợ giúp các tỷ tỷ rút, làm điểm công tác sao? Park In Hy cảm tính hỏi thăm không được, tỷ tỷ, ta sao có thể đoạt các ngươi công tác đâu? Ai, ta ưu tú như vậy vạn nhất bị ủ xệ ộp tỷ nhìn thấy, hoặc là tờ giờ nhìn thấy, cho là ta như thế tài giỏi, vạn nhất đem tỷ tỷ các ngươi đều sa thải vậy ta nhiều không có ý tứ a, để cho ta một người phụ trách tỷ tỷ các ngươi công tác vậy ta nhiều vất vả a, rõ ràng như vậy không có lời sự tình ta cảm thấy ta vẫn là an phận thủ thường, không nên quá giúp người làm niềm vui tương đối tốt, tỷ tỷ ngươi cảm thấy thế nào? So răng ho hỏi ngược lại thôi đi, đắc chí, được, đã không định hỗ trợ, đó còn là qua lữ hành đi. Park In Hy trắng liếc một chút so răng ho, phất phất tay, để so răng ho mau chóng rời đi. Hắc hắc, công tác thất bận bịu không xong a, In Hy tỷ, chúng ta cùng đi ra đi một chút đi, ngươi biết, ta tuy nhiên hẳn ngữ nói rất tốt, nhưng là, dù sao tại phương ngôn bên trên, ta liền nghe không hiểu. So răng ho mời đạo a, ngươi đây là muốn cùng ta hẹn hò sao? Park In Hy che miệng lại một mặt giận. Mình nhìn lấy so răng ho nhìn vẻ mặt chấn kinh Park In Hy, bất đắc dĩ khóc cười rộ lên, nhuyễn nhuyễn hô, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trêu cợt ta, cái đề tài này không tốt đẹp gì. Cười trông thấy so răng ho bộ dáng, Park In Hy chợt nhớ tới trước đây không lâu so răng ho này một mặt thương tâm biểu lộ, biết mình có chút quá mức, biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. So răng ho hài tử đến chính mình biểu lộ lại phát động Park In Hy đồng tình, không quan trọng cười cười, sau đó, chứng, chắc đang hoàng người nói, không biết In Hy tỷ có cho hay không mặt mũi này đâu, làm hướng dẫn du lịch theo giúp ta ra ngoài đi, đi đâu tốt, ta đã quốc tế bạn người lại tới đây, ta người địa phương này tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi một chút khách quý. Park In Hy khoa trương mà xinh xắn nói ra. Lúc này Park In Hy hoàn toàn không có trong công việc nữ cường nhân tư thái, hoàn toàn một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng, loại biến hóa này không khỏi làm so răng ho trong lòng cảm khái không thôi, nữ nhân quả nhiên không hổ là thiện biến sinh vật ta. Vậy thì cảm ơn In Hy tỷ, so răng ho phối hợp không người nói cảm tạ được, đi nhanh lên đi, không phải vậy một hồi bị ủ xệ ộp tỷ bắt được, chỉ sợ có là một hồi thuyết giáo. Ác In Hy thúc giục nói, không có sao chứ, trên xe ủ xệ ộp tỷ còn cùng ta nói, nhàn rỗi thời điểm không ngại đi chung quanh một chút, thư giãn một tí đâu, không có ngươi nói khủng bố như vậy đi. So răng ho nghi hoặc hỏi thăm, đó là đối ngươi, ngươi lúc này mới cùng ủ xệ ộp tỷ tiếp xúc bao lâu ai, chờ ngươi tiếp xúc trưởng, ngươi liền biết nàng khủng bố. Park In Hy nhìn lên trời thật so răng ho, giải thích nói là như thế này a. So răng ho nghi ngờ nói, tuy nhiên so răng ho chuẩn bị đi chung quanh một chút, thế nhưng là, dù sao là tới nơi này làm việc, hai người cũng không có cách quay chụp địa quá xa, tùy tiện tìm phương hướng, theo đường dạo bước, vừa đi vừa nghỉ, cũng là có khác đồng dạng tư vị à, ta đều quên bao lâu không có như thế buông lỏng ác in hy giang hai cánh. Tay, ngẩng đầu nhắm mắt lại hô hít một hơi không khí mới mẻ, một mặt say mê biểu lộ, vui vẻ nói ra vậy sau này, mỗi lần quay chụp thời điểm, ta đều cùng ngươi đi ra đi một chút có được hay không so răng ho ôn nhu nói ra thật. Này quyết định như vậy Park In Hee vui vẻ nói ra vừa đi vừa nghỉ, hai người vừa nói vừa cười đi đến một nhà siêu thị phụ cận so răng ho nhìn lấy siêu thị, thật lâu không nói, sau đó, mở miệng hỏi, In Hee tỷ, chúng ta công tác tổ ban đêm bình thường đều ăn cái gì à công? Tắc bữa ăn thôi bình thường đều là tại quán ăn đặt hàng công tác bữa ăn, ngạch, ngươi không phải là chuẩn bị tại cùng hô đồng ổ bạ bọn họ tỉ thí một lần, cùng bọn hắn cược bữa tối đi ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không nên đánh chủ ý này, nếu như ngươi không muốn để cho mọi người đoán trách ngươi, ngươi cứ làm như vậy đi. Park In Hee nghiêm túc cảnh cáo nói nghị chỗ nào qua, ta đây không phải muốn biết chúng ta ban đêm hội ăn cái gì sao so răng ho bất đắc dĩ giải thích nói tốt nhất không phải. Đánh cái này chú ý, ngươi bây giờ không cho phép đánh cái này chú ý, về sau cũng không cho đem đề nghị này phóng tới ngươi sách lược bên trong. Park In Hee uy hiếp nói yên tâm đi tỉ tỉ. Ta cùng ai không qua được cũng không thể cùng chính ta không qua được a ta cũng không muốn đói bụng a so răng ho khẽ cười nói biết liền tốt, đu nờ dê, ngươi muốn làm cái gì a Park In Hee đối với so răng ho thái độ hài lòng gật gật đầu tự nhiên là vì ban đêm ăn so răng ho khẽ cười nói ăn, ngươi là dự định mua chút đồ ăn vặt hay là chuẩn bị chính mình dùng tiền mua chút thực vật đâu trừ cái đó ra. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải chuẩn bị tự mình làm lấy ăn đi ngươi được hay không a Park In Hee nha hoài nghi so răng ho năng lực được hay không, chờ đến tối thời điểm, ngươi chẳng phải sẽ biết sao so răng ho thần bí cười cười, sau đó, quay người đi vào siêu thị giả vờ thần bí, bất quá, nhìn hắn lòng tin mười phần bộ dáng, không chừng thật còn có một tay a Park In Hee không khỏi có chút chờ mong ban đêm. Đến chương 522 siêu thị ngẫu nhiên gặp. So răng ho đi vào siêu thị, liền bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, chọn lựa một số mình thích nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đứng lên. Sau đó, cùng bên người Park In Hee hỏi thăm vài câu, có chọn lựa một số nàng thích ăn nguyên liệu nấu ăn nhìn lấy so răng ho thành thạo chọn lựa lựa. Park In Hee cảm giác nha thần kỳ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân quen thuộc như thế nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến nàng cảm giác nha thật không thể tin đối tại buổi tối hôm nay, nàng càng thêm mong đợi thời gian có chút không đủ, In Hee tỷ, ngươi tuyển chọn một số đồ uống đi đợi thật lâu đến tối sử dụng so răng ho nhìn thời gian, cảm giác thời gian có chút không đủ dùng, tại là chuẩn bị chia binh hai đường, để Park In Hee qua chọn lựa đồ uống ứng, ta cái này qua Park In Hee gật gật đầu, sau đó, trực tiếp qua hướng đồ uống khu, mà so răng ho tiếp tục chọn ban đêm cần phải nguyên liệu nấu ăn ngay tại so răng ho muốn cầm lấy một bao hai nhờ tây thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh. Rồi ra một cái tay cùng hắn cùng một chỗ vươn hướng cùng một bao hai nhờ tây so răng ho không khỏi sững sờ, mới phát hiện bên người một tên ăn mặc trắng loan áo lông, mang theo một bộ có thế che đậy nàng đại bộ tờ hờ ân nở mặt ngôi sao kính mắt, nha có khí chất nữ nhân cũng đang chọn tuyển hai nhờ tây so răng ho nhìn lấy rõ ràng cũng là ngôi sao đi ra ngoài cách ăn mặc nữ nhân, không khỏi hiếu kỳ dò xét vài lần, hắn cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, khẽ gật đầu ra hiệu về sau, theo tay cầm lên. Mặt khác một bao ha nhờ tây, thanh âm cô gái nhẹ nhàng cởi mở, ngươi là ha di vân tiền bối so răng ho nghe thấy thanh âm cô gái, đồng nhiên liên tưởng đến trước đây không lâu tại mở bờ cờ diễn nghệ đại thưởng này bôi để tâm hắn triều bành trướng thân ảnh, bật thốt lên lần kia mình tại mở bờ cờ đài truyền hình ngốc lâu như vậy, tối hậu lại vẫn không có nhìn thấy nàng, vốn cho là vô duyên gặp nhau, ai biết, thế mà cái này cái chấn nhỏ này, loại trường hợp này nhìn thấy đối phương chào người ha di vân bị. So răng ho nhận ra về sau, tuy nhiên lăng một chút, sau đó, không che giấu chút nào thân phận của mình, ngược lại thoải mái tiến hành chào hỏi người tốt ha di vân tiền bối quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết hào khí ngất trời ha di vân hoàn toàn không có bởi vì chính mình danh khí, liền đối nhận ra mình người tiến hành thôi diễn người tốt, xin hỏi ngươi là ha di vân đối ở trước mắt người trẻ tuổi nha lạ lẫm người tốt, ha di vân tiền bối ta là người fan ta gọi so răng ho có thế ở chỗ. Này nhìn thấy ngươi thật cao hứng so răng ho không kiêu ngạo không tự ti tiến thối có độ nói ra thật hân hạnh gặp ngươi ha di vân nhìn lấy so răng ho thái độ, biết đối phương cũng không phải mình phan cuồng, nguyên bản lo lắng cũng buông lỏng rất nhiều. Răng ho sở xỉ là trung nam nhân sao? Ha Di Hân cười cười nói, không phải, ta là Z quốc nhân, trước mắt tại Hàn Quốc công tác, lần này lại tới đây, cũng là tới nơi này làm việc. So răng ho mỉm cười giải thích nói, nhìn như vậy đến xác thực rất có duyên phận. A Ha Di Hân khẽ cười nói, tiền bối, tới nơi này là công việc vẫn là nghỉ ngơi đâu? So răng ho hiếu kỳ hỏi, dù sao hắn gần nhất thế nhưng là không nghe nói Ha Di Hân có bắt đầu quay chụp tác phẩm mới, xem như buông lỏng đi rất nhanh liền tân kịch tổ, cho nên đi ra điều chỉnh dưới chính mình trạng thái, cho nên ta ở chỗ này tin tức không cần ra bên ngoài truyền có thể chứ? Ta không muốn bị người quấy rầy. Ha Di Hân thương lượng, ta minh bạch, tiền bối yên tâm, ta sẽ không với bên ngoài nói. So răng ho mỉm cười bảo đảm nói, ừm, cảm ơn, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Ha Di Hân cảm kích cười cười, sau đó chuẩn bị rời đi. Tốt, tiền bối, chúc tiền bối có cái vui sướng ngày nghỉ. So răng ho cũng không có quá nhiều dây dưa, lễ phép nói cáo biệt. Ngẫu nhiên gặp Ha Di Hân chẳng qua là một khúc nhạc đệm, tuy nhiên để So răng ho tâm lý nổi lên trận trận gợn sóng gợn, nhưng là giờ phút này trong lòng vết thương còn không có chữa trị, So răng ho cũng không muốn lại đi trêu chọc người khắc, càng là đối phương là thành danh đã lâu đại minh tinh răng ho. Mua xong sao, chúng ta nên trở về qua, lập tức liền muốn bắt đầu quay chụp Park In Hee. Đúng lúc gặp sao lại nhắc nhở đến So răng ho kiểm tra một chút chính mình mua đồ, sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi siêu thị. Trở về trên đường đi, Park In Hee líu lo không ngừng tìm kiếm lấy, muốn cởi xuống So răng ho thủ nghệ, nhưng mà ý từ trước đến nay rất căng. So răng ho hời hợt một câu, chờ mong đi liền để Park In Hee không thể làm gì, hận không thể cắn chết. So răng ho hiếu kỳ là nữ nhân thiên tính, một khi vô pháp thỏa mãn, như vậy nó liền biết giống một con mèo nhỏ một dạng để ngươi vò đầu bứt tai, cấp thiết muốn biết do nói ra chân tướng. Lúc này Park In Hee cũng là như thế, loại này hiếu kỳ một mực tiếp tục đến trong công việc, dù là nàng vô luận như thế nào nhắc nhở chính mình không nên mang theo loại tâm tình này công tác, thế nhưng là nàng không thể không thừa nhận, nàng vẫn như cũ không cách nào khống chế chính mình loại trạng thái này. Biết ban đêm sắp cơm nước xong xuôi thời điểm mới xem như đạt được làm dịu đêm rất khuya, hai ngày một đêm quay chụp địa một cái nào đó yên tĩnh trong góc. So răng ho sớm liền chuẩn bị gắt lò, chuẩn bị vì chính mình chuẩn bị bữa tối. A răng ho, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng à? Có thể bắt đầu chuẩn bị bữa tối sao? Tỉ tỉ thế nhưng là vẫn chờ tay nghề của ngươi đâu. Một mực chú ý So răng ho động tĩnh, Park In Hee trước tiên phát hiện So răng ho động tĩnh, đi thẳng tới nơi này chuẩn bị hưởng dụng So răng ho bữa tối. Tỉ tỉ, ngươi chờ một lát đi, chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngươi xác định không đi bên cạnh vừa nhìn quay chụp tiến độ sao? Bị bắt được lười biếng, nhưng là sẽ nhận tờ giờ nhóm giáo huấn. So răng ho nhắc nhở được, thời gian này bên kia cũng chính tiến hành dùng cơm đâu, ai còn hội chú ý hai người chúng ta, nhanh lên. Tỉ tỉ thế nhưng là đói a? Bất quá ngươi làm đồ vật đến có ăn ngon hay không a? Park In Hee hoài nghi nói, yên tâm đi Huệ tỉ, đệ bảo quản để ngươi hài lòng. So răng ho tự tin nói ra, vậy liền chờ mong ngươi tác phẩm. Park In Hee nghe được So răng ho lời nói, tuy nhiên vẫn như cũ có chút hoài nghi, nhưng là nàng vẫn ôm hy vọng nói ra, đối với này đã hình thành thì không thay đổi cơ hội, nàng càng thêm muốn nhấm nháp một chút So răng ho nấu cơm. Dù sao tại cái này dã ngoại tự mình động thủ cũng là một loại nha có ý tứ sự tình a. So răng ho ngay tại Park In Hee giám thị dưới bắt đầu chuẩn bị lên hôm nay bữa tối. Bởi vì là tại dã ngoại, tự nhiên trong nhà bếp như thế điều kiện, So răng ho cũng không định làm nhiều như vậy thức ăn, hắn chỉ là lựa chọn đơn giản một chút thức ăn để chuẩn bị nghĩ kỹ đồ ăn về sau. So răng ho bắt đầu công việc lu bù lên, đầu tiên là thuần thục xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Park In Hee nhìn có chút hoa mắt, nhìn lấy So răng ho ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng kinh hỉ. Sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh, từng đạo rét nước thức ăn không ngừng ra nổi, nhìn lấy sắc hương vị đều đủ thức ăn, trong lúc nhất thời Park In Hee cảm giác mình vị giác nước miếng có chút dục dịch, muốn nhấm nháp một phen xúc động. Nhìn lấy bận rộn So răng ho, Park In Hee bỗng nhiên cảm giác hắn có chút thần bí. Chương 523 đốn ngộ. So răng ho tuy nhiên đang bận, thế nhưng là bên người cặp kia nóng rực ánh mắt thời khắc chú ý mình, hắn không có khả năng không có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Park In Hee này hỏa nhiệt ánh mắt. So răng ho mỉm cười, thường thường thế nào? In Hee tỉ, So răng ho hợp lại tốt bàn về sau, bưng đến Park In Hee trước mặt mời đạo ăn ngon á, ăn quá ngon. Răng ho, nghĩ không ra ngươi còn có tay nghề này a, đơn giản cùng chủ sư không có gì khác biệt. Nếm một thanh về sau, Park In Hee một mặt hưởng thụ biểu lộ, sau đó rồi ra ngón tay cái tán dương, ưa thích liền tốt, đồ ăn không sai biệt lắm, tỷ, làm phiền ngươi bày xuống cái bàn, sau đó liền có thể ăn. So răng hò khẽ cười nói tốt, Park In Hee sảng khoái đáp ứng nói, sau đó nghe lời ở bên cạnh trên mặt bàn bắt đầu mang thức ăn lên dọn xong về sau, nhìn lấy tràn đầy cả bàn đồ ăn, Park In Hee nha không có hình tượng thuộc nữ nuốt một ngụm nước miếng, hạnh phúc nói ra, hoa, răng ho ngươi thật đủ ý tứ, thế mà làm nhiều món ăn như thế, quá hạnh phúc. Cũng là cảm giác có chút quá lãng phí, hai người chúng ta tự hồ ăn không nhiều như vậy a, không có việc gì, ăn chẳng phải ăn không đi, ăn đến vui vẻ là được rồi, bất quá, ta cảm thấy một hồi bên kia khẳng định sẽ tới người, cho nên, ta đây coi như là sớm chuẩn bị. Lấy phòng ngừa vạn nhất, so răng ho đưa tay chỉ quay chụp địa điểm, vừa cười vừa nói đúng à, ta đều quên chúng ta là tại tiến hành tiết mục sao lục, vậy chúng ta mau ăn đi, không phải vậy một hồi chỉ sợ thực biết ăn không đến a. Park In Hee tại so răng ho nhắc nhở dưới, rốt cục tỉnh ngộ lại chính mình vị trí địa phương, sau đó, không khỏi lo lắng nói ra không sai, khởi động đi. So răng ho chà chà tay gật gật đầu nói ăn quá ngon. Đây là ta hôm nay lớn nhất đại thu hoạch ra, Park In Hee sớm đã muốn ăn đại động, nghe song so răng ho nói ra động, cũng không khách khí, đua tựa như hoa hồ điệp, tại mỗi cái trên mâm phi vũ. So răng ho cùng Park In Hee cũng coi như là bạn tốt, cùng là tác giả bọn họ trò chuyện đề tài tương đối tiếp. Cận, đại bộ tờ HN đề tài cũng đều là liên quan tới công tác sự tình, phần lớn thời gian đều là so răng ho hỏi thăm. Mà Park In Hee tiến hành giải đáp ách ăn ngon no bụng a, càng may mắn là thế mà không có người tới quấy rầy chúng ta ăn cơm, thật vui vẻ a. Park In Hee vừa cười vừa nói ta cũng trò chuyện rất cởi mở tâm, chỉ bất quá một sẽ đi qua về sau, ta khả năng liền không vui. So răng ho nhìn qua thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn quanh ánh mắt nhịn không được nói lầm bầm làm sao. Park In Hee nghi hoặc nhìn lấy so răng ho không rõ hắn vì cái gì nói như vậy, ai chỉ sợ ta muốn cùng tỷ tỷ ngươi ra lời đồn á. So răng ho thở dài nói. Park In Hee giật mình nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn bị tin tức này làm mộng tính toán, không muốn dù sao chúng ta rõ ràng chúng ta là trong sạch liền tốt, không nghĩ nữa hắn sự tình. So răng ho nha thoải mái an ủi chính mình, tại so răng ho cùng Park In Hee trở lại đoàn làm phim thời điểm, cảm thụ được mọi người này mập mờ ánh mắt, hai người liền biết. Vừa rồi suy đoán đã trở thành sự thật, bất quá, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên, hai người rất là thản nhiên, không có chút nào nhăn nhó mọi người thấy hai người bộ dáng, cũng không có bắt quái tâm tư nhìn đến mọi người phản ứng, hai người cũng không khỏi âm thầm thở phào ngay tại so răng ho cùng Park In Hee hai người dùng cơm hoàn tất, trở về không lâu, hai ngày một đêm lần nữa bắt đầu quay chụp Kang Ho Đồng ba người cùng Lee Su Gở Ùn ba người rốt cục lại một lần nữa gặp nhau. Đầu tiên là lẫn nhau tố bảo hôm nay hai đội cá nhân thê thảm đau đớn kinh lịch, sau đó, Kang Ho Đồng tố bảo hôm nay ba người bọn họ đụng phải không công bằng đãi ngộ, muốn thu hoạch được Lee Su Gở Ùn bọn người đồng dạng, tốt đem ba người này rút ngắn trận doanh mình, hình thành mặt trận thống nhất, sau đó từ tố quay phim nơi này tranh thủ phúc lợi Kang Ho Đồng bọn người đại ý kiến hay, nhưng mà, sát na răng sẽ ộp công bố nhiệm vụ thời điểm. Vừa mới tạo thành cùng một trận doanh trong nháy mắt sụp đổ đêm nay. Nhiệm vụ không còn là đối kháng trò chơi, mà chính là dựng doanh địa nhân viên, một tổ qua dựng lều vải, một tổ qua nấu cơm. Đối với sẽ không chủ nghệ hai đội tới nói, mọi người lều vải tự nhiên là thoải mái nhất nhiệm vụ, ai cũng không muốn đi làm cơm vì có thế qua mắc lều đồng, mọi người nhao nhao đề nghị cử hành phúc không phúc. Thông qua phúc không phúc trò chơi tới chọn lựa nhiệm vụ. So răng ho nhìn lấy Kang Ho Đồng bọn người biểu hiện, không khỏi cảm giác rất bội phục. Đối với tiết mục lý giải, những này nhóm đều rất sâu sắc, thời khắc dùng chính mình phương thức đến dẫn dắt tiết mục quá trình, liền xem như tiết mục tổ tận lực buông lỏng độ khó khăn, thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ có thế bằng vào năng lực chính mình, đem tiết mục dẫn đến bọn họ thói quen quá trình bên trên đi qua trò chơi. Kang Ho Đồng ba người đại phát thần uy, trực tiếp đánh tan Lee Su Gở Ùn bọn người, hoàn toàn vì chính mình chứng minh. Bọn họ thật là người thắng lợi cao hứng bừng bừng qua mắt lều. Đồng, lưu lại hai mặt nhìn nhau Lee Su Gở Ùn ba người vẻ mặt cầu xin, nha có cảm giác vui mừng đi qua nhiều như vậy kỳ ma sát, thăm dò, mấy cái đã có thế rất tốt sát đụng ra tia lửa, khôi hài đã chậm rãi thể hiện, nhóm cũng bắt đầu chậm rãi phát huy năng lực chính mình qua tranh thủ chính mình quay chụp phân lượng một cái đơn giản nấu cơm, có mọi người không thích, không làm, từ đó lần nữa triển khai phúc không phúc trò chơi, dẫn phát ra các loại khôi hài sự tình, để đĩa nhạc nha có cảm giác vui mừng ăn cơm, ngủ bình thường đều là dễ dàng nhất xuất hiện khôi hài nội dung cốt truyện, cũng là nhóm am hiểu nhất phát huy khâu. Cang Hồ Đồng càng là cái này ở giữa người nổi bật châm đối với mấy cái này có thế bạo phát đại lượng khôi hài, có ý tứ bộ phận, cũng thế, tiết mục tổ cường điệu quay chụp trọng điểm, tự nhiên cũng đối với mấy cái này chẳng cảnh tiến hành cẩn thận thiết lập, cùng nha tàn khốc lại khiến người ta cảm thấy rất có xem chút thiết lập lúc ăn cơm, tiếp tục phúc không. Phúc cho chơi, rửa mặt lúc, đồng dạng nguyên nhân quan trọng vì nguồn nước, bài vị tiến hành phúc không phúc. Liền ngay cả ngủ vị trí đồng dạng phải đi qua phúc không phúc về sau, mới có thể đi vào được đánh giá những này khâu theo so giang ho, tràn ngập cạnh tranh, tràn ngập tàn khốc, tràn ngập thú vị, bất quá, xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn sự vật bản chất, cái kia chính là hai ngày một đêm cũng là lấy trêu cợt người một hồ sơ tiết mục, mà dạng này tiết mục cũng là so giang ho thích nhất tiết. Mục nhìn lấy bởi vì một tô mì dẫn phát chiến tranh, bởi vì một chậu nước mà sinh ra quyết đấu. So răng ho đột nhiên cảm giác được tống nghệ tiết mục phảng phất ở trước mặt mình để lộ khăn che mặt bí ẩn, để hắn thấy rõ hắn bộ mặt thật sự không hề bảo trì thần bí, chính một chút xíu như chính mi nhờ triển lãm nó chân lý nghi do ra nở dê điểm này. So răng ho đột nhiên cảm giác được chính mình rộng mở trong sáng, nguyên bản trong đầu có chút mơ hồ ý nghĩ lúc này cũng dần dần rõ ràng, cái này khiến so răng ho rất vui vẻ, bởi vì hắn biết, hắn rốt cuộc biết như thế nào hoàn thành xin ủ xệ ốc giao cho mình nhiệm vụ, như thế nào hoàn thành cái kia nguyên bản chẳng qua là linh cơ nhất động, nhưng lại cũng không hoàn thiện đối kháng đầu đề. Chương 524 xuất đạo khúc nhạc dạo, 1. Tít tít tít mật mã khóa đưa vào tiếng vang lên, để nguyên bản ồn ào for nz kha cờ hờ trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người lẫn nhau nhìn xem, không khỏi nhíu mày hiện tại đã là nửa đêm, mà các đội hữu đều nhao nhao trong phòng khách. Lại không có tiếp vào công ty điện thoại, ai sẽ đến đâu cái nghi vấn này xuyên thấu qua lẫn nhau đối mặt ánh mắt, nhanh chóng truyền lại tỉ tỉ, chúng ta trốn đi xem một chút đi vắng nhất, là người xấu, chúng ta còn có thời gian báo động dễ ổng hì ổ sung cẩn thận từng ly. Từng tí nói ra ngốc nha đầu, có thể biết chúng ta túc xá mật mã người, ngươi cho rằng hội là người xấu sao trung thực ngồi chờ lấy tốt ác ga hi nghe thấy dễ ổng hì ổ sung có chút ấu trí lời nói, bất đắc dĩ giải thích nói à. Là như thế này a này sẽ là ai chứ rể ổng hì ổ sung mở to hai mắt nghĩ đến kim hì u nạ nạ bình tĩnh nói ra răng rắc đã thành, cửa bị mở ra, theo cửa mở ra, đi vào một cái thân ảnh quen thuộc, nhìn lấy nhìn mình ác ga hi bọn người ôn nhu cười cười cái này thân ảnh quen thuộc. Chính là công ty Kim Sun A quản lý, Sun A tỷ tỷ, ngươi làm sao thời gian này đến a ác ga hi tranh thủ thời gian đứng người lên. Lễ phép mà nhiệt tình hỏi thăm Kim Sun A nhìn lên trước mặt những này thiếu nữ nhao nhao đứng dậy, ôn nhu cười cười, nghiêng người né ra, lộ ra sau lưng, một cái thẹn thùng nữ hài mọi người nhìn cái này mỹ lệ khuôn mặt, có lồi có lom dáng người, yên tĩnh mà thẹn thùng tính cách, mà này quen thuộc khuôn mặt đều bị mọi người đoán được cô gái này thân phận, cái kia. Chính là đã từng ấn đỡ gợt thành viên, có tiểu dã mã danh xương tương lai các nàng đồng bọn cũng là dịn xẹt vị cuối cùng thành viên Kim Hì U Nạ các vị tỷ tỷ. Mọi người tốt, ta là Kim Hì U Nạ. Kim Hì U Nạ ngượng ngùng nhẹ giọng cùng mọi người treo lên chào hỏi Hì U Nạ tiền bối. Người tốt mọi người tranh thủ thời gian đáp lê nói, sơ lần gặp gỡ, không khỏi có chút câu thúc. Bởi vì Kim Hì U Nạ đã đi ra nói, nhao nhao xưng hô tiền bối tốt, mọi người vậy liền coi là nhận biết, hôm nay là Hì U Nạ về đơn vị thời. Giang ga hi các ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng Kim Sun A lôi kéo Kim Hì U Nạ đi vào phòng, mỉm cười bàn giao đạo biết, Sun A tỷ tỷ, ta hội bác ga hi gật gật đầu tốt thời gian liền giao cho các ngươi cố gắng nhận thức một chút bây giờ các ngươi xem như đồng đội Kim Sun A nhìn lấy mọi người cười nói biết, Sun A tỷ tỷ mọi người chăm miệng một lời nói ra tốt, mặc dù mọi người đều biết Hì U Nạ thế nhưng là, Hì U Nạ khả năng đối mọi người vẫn còn có chút lạ lẫm, ta nhìn. Gahi. Các ngươi vẫn là tự giới thiệu xuống đi Kim Sun A vừa cười vừa nói ta tới trước đi ta gọi Park Gahi, hiện tại là dình xẹt nữ đoàn tuổi tác lớn nhất thành viên, trong đội chức vụ người nha Imu A9 Park Gahi nói xong, nhìn xem Choi Gina GNA ta tới đi ta gọi Choi Gina GNA, nghệ danh, là, trong đội chức vụ chủ sướng cho Gina GNA ôn nhu giới thiệu nói ta là Park Soe Ổng, nghệ danh, Park Soe Ổng, trong đội chức vụ đồng dạng là chủ sướng Park Soe Ổng ngọt ngào giới thiệu chính mình Kim. Dù gì nụ nghệ danh, ngươi có thể xưng hô ta là dù gì tỷ tỷ, hoặc là tỷ tỷ đều có thể. Trong đội chức vụ nha Imu A9 Kim dù gìn lũ ưu nhã giới thiệu nói ta là dễ ổng hì ổ sung, nguyên bản nữ đoàn con út, bất quá, con út vị trí bây giờ tặng cho ngươi. Trong đội chức vụ đồng dạng là nha Imu A9 dễ ổng hì ổ sung cười hì hì giới thiệu chính mình Kim hì u nạ lễ phép, nghiêm túc nghe những này tỷ tỷ nhóm tiến hành tự giới thiệu, cũng chân thành nhận thức một chút tương lai các đội hưu. Kim Sun A hài lòng cười cười, sau đó, xoay người. Nhìn về phía Kim Hỉ U Nạ, Hỉ U Nạ A ngươi bây giờ thân thể mặc dù nhưng đã khôi phục, bất quá, vẫn là cần thiết phải chú ý hợp lý phân phối thời gian nghỉ ngơi, giang hò, để ta cho ngươi biết, ngươi không thể tại hướng gì y vợ như thế liều mạng, không phải vậy, hắn về sau nhưng là muốn khống chế ngươi hành trình, sẽ để cho ngươi không có tỷ hệ nở tiêu và tớ biết, Sun A tỷ, ta hội nhớ kỹ Kim Hỉ U Nạ nghiêm túc nói ứng, ngươi phải nhanh một chút dung nhập. Những này tỷ tỷ nhóm, bằng vào ngươi tố chất, hoàn toàn không là vấn đề, các ngươi xuất đạo sắp đến, lưu lại cho ngươi ma sát thời gian không phải rất nhiều, nhưng là, tuyệt đối không cho phép lợi dụng thời gian nghỉ ngơi qua hơn nữa luyện, ngươi hiểu chưa? Kim Sun A ngữ khí nghiêm túc nói ra ta biết Kim Hỉ U Nạ ngữ khí để lộ ra một loại không tình nguyện, bất quá, đối mặt Kim Sun A tam lệnh ngũ thân, cũng nha tự hào đáp ứng, cái này tốt, tốt, các ngươi cố gắng tâm sự đi. Kim Sun A hài lòng nói. Gia tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói chúng ta muốn xuất đạo, Luka Naho A Park Ga Hi có chút kích động hỏi thăm vấn đề này. A các ngươi có thể hỏi Hi U Na, hôm nay ở công ty, nàng thế nhưng là đều biết, ta liền không lại tốn sức cho các ngươi giảng giải. Kim Sun A cười cười, đem sự tình đẩy lên Kim Hi U Na trên thân về sau, tiêu sái rời đi. Chúng ta muốn xuất đạo dễ ổng Hi ổ sung sững sờ nói ra chúng ta rốt cục muốn xuất đạo. Kim rủ rỉn lũ thở sâu. Kích động nói ra lần này hẳn là thật đi một mạc Hi Un không thể. Tin được hỏi hướng bên người Park Ga Hi không nói gì. Ngược lại, Ôn Nhu nhìn về phía chính len lén đánh giá mọi người Kim Hi Un nạ đây là thật. Chúng ta album ngày phát hành kỳ đều đã xác định 2 ngày 14. Không phải vậy, cũng không có khả năng tại xuân tiết trước liền để ta về đơn vị A Kim Hi Un nạ tại Park Ga Hi ra hiệu dưới. Giảng đạo 2 ngày 14, khoảng cách bây giờ còn có ngắn ngủi 1 tháng thời gian. Tốt đuổi A 2 ngày 14, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao đần độn, là lễ tình nhân A A. Thật là lãng mạn xác thực nha phù hợp chúng ta nữ đoàn phong cách A Park Ga Hi nhìn lấy đồng đội mình nhóm bởi vì làm một cái xuất đạo ngày liền liễu dĩu nói không ngừng, nhìn đến mọi người hưng phấn bộ dáng. Park Ga Hi không phải là không như thế đâu, xuất đạo, rốt cục muốn xuất đạo. Kim Hỉ U Nạ nhìn thấy những này tỉ tỉ nhóm bộ dáng đồng dạng vui vẻ không thôi. Phảng phất trở lại chính mình lúc trước tại Undergut vừa mới xuất đạo thời điểm, khi đó mọi người cũng là đồng dạng hưng phấn, nàng. Rất rõ ràng đó là một loại cái dạng gì cảm thụ, cho nên, nhìn thấy trước mặt những này tỷ tỷ nhóm có chút thất thố bộ dáng, nàng không có bất kỳ cái gì mình đã xuất đạo cảm giác ưu việt. Ngược lại, đối với những này chân tình bộc lộ, kinh lịch cùng mình có chút tương tự tỷ tỷ nhóm nhiều một phần tán đồng vui vẻ một hồi. Mọi người mới từ cuồng hỉ trong trạng thái tỉnh táo lại, nhìn đứng ở một bên, chính mỉm cười nhìn mọi người Kim Hỉ U Nạ, nghĩ đến chính mình vừa rồi loại kêu biểu hiện, nhao nhao. Có chút xấu hổ tốt, Hỉ U Nạ đến, mọi người hoan nghênh. Park Ga Hi nhìn lấy mọi người thẹn thùng biểu lộ, không khỏi mở miệng đánh vỡ mọi người xấu hổ ba ba ba tiếng vỗ tay không ngừng. Kim Hỉ U Nạ được mọi người nhiệt tình làm có chút ngượng ngùng, ngại ngùng túi người chào mọi người thấy Hỉ U Nạ đáng yêu biểu hiện. Hoàn toàn không có tiền bối giá đỡ, nguyên bản đối nàng có chút bận tâm, lúc này cũng rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Chương 525 xuất đạo khúc nhạc dạo, 2. Tốt, Hi U Nạ bây giờ cũng về đơn vị, vừa rồi quản lý lời nói mọi người cũng nghe đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất đạo, mà chúng ta trước mắt nhiệm vụ cũng là cùng Hi U Nạ hợp luyện, để Hi U Nạ mau chóng hòa tan vào đến, mau chóng để cho chúng ta nữ đoàn thành làm một thể, đạt tới xuất đạo nữ đoàn tiêu chuẩn. Dạng này chúng ta mới có thể không cô phụ công ty đối với chúng ta hy vọng, mới có thể để cho chúng ta tại sau khi xuất đạo, cấp tốc đứng vững, để Hàn Quốc giới ca hát có một chỗ của chúng ta. Park Ga Hi tổng kết đạo biết, tỉ tỉ mọi người một thanh đồng thanh hô ứng, Runeje, Hi U Nạ, chúng ta cũng không biết ngươi sinh hoạt tập quán, ta trước cùng ngươi nói đơn giản dưới túc xá tình huống. Túc xá hiện tại có 4 cái gian phòng, trước mắt, ta cùng nã một gian, sỏi ẹ ổng cùng dù gìn một gian, tuy nhiên còn có 2 gian phòng trống, bất quá, ở giữa một gian đã bị cải tạo thành luyện vũ thất, cho nên, ngươi chỉ có thể cùng hì ổ sung một gian, không có vấn đề chứ đương nhiên ngươi cũng có thể lựa. Chọn cùng ai đổi căn phòng một chút, cũng không có vấn đề chính ngươi là ý kiến gì đâu. Ác Ga Hi dò hỏi Ga Hi tỷ tỷ, không quan hệ. Ta cùng Hi Ổ Sùng tỷ tỷ một cái phòng liền có thể, bất quá, chúng ta trong túc xá lại có luyện tập thất, vừa rồi Sun A tỷ tỷ, không phải nói không cho phép chúng ta hơn nữa luyện sao? Kim Sun A hiếu kỳ hỏi. Về phần mình pho nở dê ngu, Kim Hi U Nạ không quan tâm, bất quá, giờ phút này, cái kia luyện vũ thất càng thêm để cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Hắc Ga Hi cùng Choi Gina GNA liếc nhau, trong mắt lóe lên quả là thế ánh mắt, thiện ý cười cười. Tại Kim Hỉ U Nạ ánh mắt không giải thích được ở giữa, giải thích nói, Hỉ U Nạ, ta nói cho ngươi, gian kia vũ đạo thất là cho chúng ta về sau hành trình lúc không có thời gian qua công ty luyện tập thất tiến hành luyện tập mà chuẩn bị, là vì chiếu cô chúng ta mỗi ngày làm nóng người cần quá tốt dạng này ta liền có thể mỗi ngày đều có thể luyện múa. Kim Hỉ U Nạ vui vẻ hô mọi người thiện ý nhìn lấy vui vẻ Kim Hỉ U Nạ. Nhao nhao cảm giác nha đáng yêu. Ai nấy đều thấy được lúc này trong đoàn đội đến cái vụ si ửng, không sai, bất quá, ngươi bây giờ giai đoạn này muốn dựa theo công ty yêu cầu, lấy bảo dưỡng thân thể làm chủ, hiểu chưa? Không phải vậy, ta không muốn ngươi lại xuất hiện ở đỡ gật loại tình huống đó, ngươi hiểu chưa? Bác Ga Hi ngự khí nghiêm túc nói ra, ta biết Ga Hi tỷ ta hội chú ý mình thân thể, ta càng thêm không muốn loại tình huống đó lần nữa phát sinh. Kim Hỉ ủ nạ biểu lộ nghiêm túc nói ra, vừa nghĩ tới thoát khỏi đội về sau phát sinh đủ loại sự tình Kim Hỉ U Nạ tâm lý liền từng đợt hể vải ửm. Chúng ta đồng dạng không hy vọng chúng ta đồng đội bởi vì thân thể nguyên nhân rời đi sân khấu lui trừ đoàn đội. Bác Ga Hi nói ra, len ken có người gõ cửa à, hôm nay là ngày gì, làm sao nhiều người như vậy đến gõ chúng ta cửa phòng A Dệ ổng Hỉ Ổ Sung kinh ngạc nói ra, được nhanh đi gõ cửa đi, lúc này tới nhà chúng ta khẳng định là có chuyện, không phải vậy ai sẽ đến A Kim rủ gìn đu e tức giận đấy. Dệ ổng Hỉ Ổ Sung để cho nàng đi mở cửa sói ẻ ổng, dù gìn, các ngươi hai cái trước giúp Hỉ U Nạ đem đồ vật đưa đến trong phòng, sau đó, hỗ trợ thu thập một chút, cái này đều đã 8 giờ, thu thập xong, chúng ta tốt nắm chặt thời gian để cho chúng ta mới con út mau chóng tiến vào trạng thái, hảo hảo đem công ty cùng hiện tại nữ đoàn hết thể tận lực để cho nàng hiểu rõ ràng biết, tỉ tỉ, thu dọn đồ đạc, chúng ta nha am hiểu sói ẻ ổng thẳng tắp thân thể, bảo đảm nói được. Nắm chặt thời gian đi Bác Ga Hi cười phất phất tay, làm cho các nàng mau chóng rời đi. Bác So Dệ ổng 3 người hướng đi Phò Nở Dê Ngu, trong phòng khách còn lại Bác Ga Hi cùng Nạ 2 người mở. Kim Hỉ ủ Nạ vẫn tương đối tốt ở Trung Á, không có bày tiền bối giá đỡ, cũng không có tiết mục ở giữa loại kêu kiêu ngạo biểu hiện. Nhìn, chúng ta không cần lo lắng, Nạ nhẹ nói đạo. Đu Nở Dê Vở Ơ Y A, chúng ta nữ đoàn một tên sau cùng thành viên so với chúng ta hy vọng muốn tốt rất nhiều. Trong tư liệu nhìn nàng vũ đạo rất lợi hại, bây giờ nhìn nàng tính cách cũng rất dễ thân cận, cái này để cho chúng ta hội nhẹ nhõm, tự tại rất nhiều. A Bác Ga Hi đồng dạng gật gật đầu, hài lòng nói ra lúc này tốt, chúng ta rốt cục có thể thử ấm qua Nạ ước mơ đạo thôi đi, các ngươi hai cái chủ sướng không đều đã đi thử qua một lần sao? Bác Ga Hi ghen ghét nói ra, vậy làm sao có thể giống nhau đâu, chúng ta chẳng qua là đi làm hát thử, để Ho Giang Ca nhìn xem chúng ta âm vực. Đem ca khúc tiến hành rất nhỏ điều tiết, này không thể xem như hát thử. Agna xuất ruột. Giải thích nói được, ta không có tức giận, nhìn đem ngươi gấp, đùa ngươi chơi đâu. Bác Ga Hi nhìn thấy Agna sốt ruột bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, tỉ tỉ, ngươi hù chết ta, ngươi có thể hay không đừng đùa kiểu này. Agna bất mãn giận trách, hạ hạ, ngươi a đối ta thật sự là không có chút nào hiểu biết. Ta là loại kia lòng dạ hẹp hòi người sao? Bác Ga Hi cởi mở cười hỏi, người ta không phải lo lắng ngươi suy nghĩ lung tung sao? Nạ nói ra, tốt, ta biết ta năng khiếu ở nơi nào, cho nên, đối với những cái kia ta năng lực bên ngoài sự tình cho tới bây giờ cũng không phải là nha để ý. Huống chi, ta ca tử cũng tương tự không ít. Ta Bác Ga Hi chân thành nói ra, đu nở dê, Ga Hi tỉ tỉ. Chúng ta ca khúc mới vũ đạo công ty chuẩn bị thế nào, có đẹp hay không? A Nạ hiếu kỳ hỏi thăm. A, ngươi vấn đề này không nên hỏi ta, a ta làm sao có thể biết đâu. Bác Ga Hi một mặt không biết rõ tình hình biểu lộ Nạ bĩu môi, nhìn lấy Park Ga-hi một mặt mê mang bộ dáng, rất là khinh thường, còn đang cùng mình. Trang, còn cho là mình không biết nàng tham gia biên vũ sự tình đâu. Park Ga-hi nhìn thấy Gna biểu lộ, Park Ga-hi cảm giác nha có ý tứ, thực, nàng biết Gna biết mình biên vũ sự tình, bất quá, có lẽ là bởi vì cả ngày cùng những này muội muội ở chung một chỗ, dần dần nàng cũng ưa thích nói đùa, trêu cợt một chút những này đáng yêu bọn muội muội. Park Ga-hi vừa muốn giải thích, chỉ nghe thấy rể ổng hỉ ổ sung này vui vẻ tiếng la, muốn vào nhà khách nhân, thế là tạm thời dừng lại giải thích, quay đầu. Nhìn về phía cửa, chờ đợi khách nhân đến nạ tỉ tỉ, ngươi xem ai đến hỉ ổ sung vui vẻ nhảy vào pho nở dê kha cờ hờ, trực tiếp đối nạ hô nạ nghe thấy rể ổng hỉ ổ sung tự nhủ lời nói, liền biết vị khách nhân này có thể là chính mình nhận biết, mà không phải bên người ga hi khách nhân, bất quá, cũng có chút hiếu kỳ đứng lên, dù sao. Chính mình nhận biết người cũng không có bao nhiêu, đại đa số tuy nhiên y lì nguyên có liên hệ, thế nhưng là, đã thời gian rất lâu đều chưa từng gặp mặt, mà có thể tìm tới nơi. Này, hiển nhiên không phải quan hệ quá mức xa xôi người nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng đến người thân phận, đến người đã đi vào pho nở dê kha cờ hờ, lặng yên mà đứng ở dệ ổng hì ổ sung bên người, mỉm cười nhìn chính mình nạ tỉ tỉ. Gần nhất qua được không thiếu nữ kích động hỏi thăm Choi Gina GNA nghe thấy cái thanh âm này không khỏi sững sờ, nhìn lấy này vô cùng quen thuộc diện mạo, rất là giật mình, nàng không nghĩ tới thế mà tại thời gian này, tại chính mình trong túc xá nhìn thấy nàng.